phòng thí nghiệm này bên trong có rất nhiều thất bại phẩm, ta mượn những này vật thí nghiệm thân thể. Tính toán một chút, coi như ta không đủ nói. Lệ Phỉ Nhã vẫn có tự mình biết mình. Lúc trước chính mình cái kia suy nhược thân thể, cũng có thể làm cho người này phát huy ra thực lực đáng sợ, mặc dù là nàng bây giờ, cũng không đủ nắm đối phương khi đó chính mình. Huống chi người này còn muốn mượn dùng những này vật thí nghiệm, Lệ Phỉ Nhã hiện tại không muốn tìm ngược. Hay là muốn cùng ngươi nói một tiếng, cảm tạ. Ngươi tại sao phải giúp ta? Coi như là thù lao đi, ngày đó ngươi cho ta mượn thân thể. Ngươi biết ta ở đây. Ta có biện pháp của ta. Cô nọ bác sĩ cùng Tây Đinh Tư nhìn Lệ Phỉ Nhã lầm bầm lầu bầu, bọn hắn giờ phút này chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Bọn họ cho rằng Lệ Phỉ Nhã ý thức không rõ ràng, hơn nữa hành vi cử chỉ quái lạ. Điều này làm cho bọn họ càng thêm khủng hoảng, mà Lệ Phỉ Nhã sự chú ý tựa hồ không ở trên người bọn họ. Nàng tựa hồ phi thường đói bụng, đem trong phòng năng lực ăn đồ vật toàn ăn, thậm chí là những dược vật kia, nàng đem năng lực ăn cũng ăn. Trong đó có không ít đều là đối với thân thể có to lớn thương tổn, hai người cỡ nào chờ đợi, Lệ Phỉ Nhã bởi vì lung tung uống thuốc, sau đó chúng độc bỏ mình. Đáng tiếc, bọn họ hy vọng nhất định thất bại, Lệ Phỉ Nhã ăn được một ít dược thời điểm, sắc thực trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Nhưng là cũng không có như bọn họ cho rằng như vậy thống khổ dãy rủa, càng không có chúng độc bệnh trạng. Rốt cục, Lệ Phỉ Nhã không tìm được ăn, ngồi vào cái ghế bên cạnh trên nghỉ ngơi, ánh mắt rốt cục rơi xuống cổ nọ bác sĩ cùng Tây Đinh Tư trên người. Cổ nọ bác sĩ, Tây Đinh Tư tiên sinh, ta đã từng là như vậy tin mặc các ngươi, ta coi các ngươi là làm bằng hữu, coi như trưởng bối như thế tôn kính, nhưng là các ngươi nhưng coi ta là làm vật thí nghiệm. Lệ Phỉ Nhã dùng cực kỳ bình tĩnh ngữ khí nói rằng, mà nàng càng là bình tĩnh, hai người nội tâm liền càng là thấp thỏm lo âu. Giờ khắc này Lệ Phỉ Nhã hoàn toàn lại như là biến thành người khác như thế, theo ngoại tại đến nội tại. Lẽ nào là những kia ám niết ô thay đổi nàng thần trí? Kỳ thực, ám niết ô thay đổi chỉ là thân thể của nàng, Lệ Phỉ Nhã vẫn là cái kia Lệ Phỉ Nhã. Là thống khổ cùng dằn vặt thay đổi nàng, loại kia siêu thoát rồi cực hạn thống khổ, để lửa giận của nàng đạt đến cực hạn. Ngươi biết ta lúc đó chịu đựng loại đau khổ này thời điểm, ở nghĩ cái gì à? Lệ Phỉ Nhã phảng phất là ở tự hỏi tự đáp như thế, ta lúc đó đang nghĩ, nếu như có cơ hội chạy đi, nếu như có cơ hội để ta dằn vặt các ngươi, ta nên làm sao đối phó các ngươi? Lệ Phỉ Nhã, ngươi năng lực yên tĩnh một chút, nghe ta nói sao cổ nọ bác sĩ lại đã biến thành cái kia hiền lành hòa ái lao tiên sinh, trong giọng nói tràn ngập hòa ái dễ gần, này bản không phải bản ý của ta, ta cũng không có dự định thương tổn ngươi. Xì. Ha ha, Lệ Phỉ Nhã đều không nhịn được cười, lớn tiếng bật cười, xin lỗi xin lỗi. Ta nhịn không được, ngươi tiếp tục. Cổ nọ bác sĩ lung túng đứng ở nơi đó, lúc này nói cũng không phải, không nói cũng không nói. Nhưng là Lệ Phỉ Nhã càng như vậy, cô nọ bác sĩ cùng Tây Đinh Tư liền càng là hoảng sợ. Cái kia lanh khốc không mang theo cảm tình tiếng cười, để bọn họ sợ hãi. Rốt cục, Tây Đinh Tư không nhịn được, hắn lấy ra lén lút bắt được kích quang thương, hướng về Lệ Phỉ Nhã nổ súng xạ kích. Nhưng là, hắn bắn tới chỉ là Lệ Phỉ Nhã tàn ảnh, mặc dù là không có biến gì trước, Lệ Phỉ Nhã tốc độ đã đạt đến nhân loại không cách nào với tới mức độ, huống chi giờ khắc này nàng. Thậm chí Lệ Phỉ Nhã chính mình cũng không biết tốc độ của chính mình đến cùng bao nhanh. Có điều bên cạnh máy móc nhưng trả lời nàng, mặt trên hiện thực mỗi giây 5,300m, gần như 18 gấp bội tốc độ âm thanh. Trong chớp mắt, Tây Đinh Tư trên tay kích quang thương đã tuột tay, rơi xuống Lệ Phỉ Nhã trong tay. Lệ Phỉ Nhã phảng phất chuyện vừa rồi cũng chưa từng xảy ra như thế, một lần nữa ngồi vào trên ghế. Kỳ thực ta nên cảm tạ các ngươi, nếu như không phải các ngươi, ta liền không cách nào cảm nhận được loại này cảm giác kỳ diệu, ta hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi. Đã từng cho ta mang đến thống khổ biến dị gen, nguyên lai cũng không phải chuyện xấu, ngược lại. Nó tác thành ta, để ta cảm nhận được người bình thường không cách nào cảm thụ sức mạnh. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3264, Thanh Toán. Đệ 3264 chương Thanh Toán. Lệ Phỉ Nhã ngồi ở trên ghế, thần sắc bình tĩnh như lúc ban đầu, phảng phất là ở cùng bạn cũ ôn chuyện. Ngươi hiện tại trong thân thể ẩn chứa năng lượng rất khổng lồ, nên có thể lấy năng lượng hóa, ngươi không thử xem à. Cái gì có thể lượng hóa? Lệ Phỉ Nhã không hiểu hỏi, một bên cổ nọ bác sĩ cùng Tây Đinh Tư đều là sững sờ, Lệ Phỉ Nhã lời này rõ ràng không phải đang hỏi bọn hắn, lẽ nào, nơi này còn có những người khác? Đối, lúc trước Lệ Phỉ Nhã liền vẫn gầm gầm gừ gừ, tựa hồ là đang lầm bầm lầu bầu, vừa giống như là ở cùng đối thoại. Lẽ nào, nơi này thật sự có một cái chính mình không nhìn thấy người sao? Lại như là phép thuật, có điều lại có chỗ bất đồng. Cái thanh âm kia nói rằng, phép thuật là thông qua ma lực cùng ngoại giới năng lượng câu thông, do đó tổ hợp ra năng lượng kết cấu, bởi vì mỗi cái phép thuật tông đồ cá thể không giống, lấy năng lượng hiện ra cũng chia thành các loại thuộc tính, mà ngươi không cách nào cùng ngoại giới năng lượng câu thông, thuần túy chính là dựa vào tự thân năng lượng, đem năng lượng bên ngoài, ngươi cùng phép thuật tông đồ so ra, có ưu thế, cũng có thể yếu, ở cá thể lực phá hoại trên, ngươi hoàn toàn ngự trị. Ở phép thuật tông đồ trên, có điều thân thể của ngươi năng lượng chịu đựng là có quá trị, vì lẽ đó ở cực hạn lực phá hoại trên, ngươi hầu như không cách nào cùng phép thuật tông đồ sánh ngang. Ta phải làm sao? Ngươi tư duy là làm sao bên ngoài, năng lượng chính là làm sao phóng thích, ngươi hiện tại duy nhất khiếm khuyết chính là ngưng tụ sức mạnh. Cái gì ngưng tụ? Liền giống với trên tay ngươi kích quang thường, đem năng lượng bắn ra không khó, nhưng là ngươi có thế để cho cây súng kia trên năng lượng tụ tập ở nòng súng mà không tán loạn à? Trực tiếp bắn ra cùng ngưng tụ khác nhau ở chỗ nào? Bắn ra năng lượng lại như là thường, mà ngưng tụ ở trong tay năng lượng nhưng là bom, hơn nữa tác dụng cũng tính đa dạng, lựa chọn cũng nhiều hơn. Ngươi có thể ở trên tay chế tạo một cái năng lượng cụ trận. Năng lượng cụ trận Lệ Phỉ nhắc hiện, người này nói danh từ đều là chính mình không hiểu. Vươn tay ra, thách ra ngón tay. Lệ Phỉ nhã y theo cái thanh âm kia phương pháp, sau đó chậm rãi đưa ra bên trong thân thể năng lượng, một điểm đen xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Năng lượng bắt đầu hội tụ, có điều Lệ Phỉ nhã bàn tay đã duy trì không được, Lệ Phỉ nhã cảm giác trên tay của chính mình đè ép một ngọn núi nhỏ một giống như trầm trọng, lòng bàn tay mãnh liệt mở ra. Cái kia cái điểm đèn trực tiếp bay lên trên đi ra ngoài, bắn về phía trần nhà lập tức xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Phải biết đây là ở lòng đất, vì lẽ đó trên trần nhà chính là tầng nham thạch. Không có kịch liệt nổ tung, Lệ Phỉ nhã thả ra ngoài năng lượng tựa hồ là có độ cao tính ăn mòn, trên trần nhà tầng nham thạch xuất hiện một cái đường kính mấy mét viên truy hình lỗ thủng. Chuyện này, đây là ta làm ra. Lệ Phỉ nhã trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Vẫn là quá yếu. Thậm chí so với chính ngươi trực tiếp động thủ hiệu quả đều phải kém. Chơi rất vui. Ngươi còn không cách nào khống chế sức mạnh của chính mình. Được rồi, xem ra ngươi đã không đủ gặp nguy hiểm, ta nên đi. Này, ngươi chờ một chút. Ngươi vẫn còn chứ? Lệ Phỉ nhã kêu nửa ngày, cái thanh âm kia đã không có bất kỳ đáp lại. Lệ Phỉ nhã khá là thất vọng thở dài, nàng còn muốn biết càng nhiều tri thức. Có điều rất nhanh, Lệ Phỉ nhã liền thu thập xong tâm tình. Quay đầu nhìn về phía cổ nọ bác sĩ cùng Tây Đinh Tư. Hai người hiện tại đã sợ đến mặt không có chút máu, trên đỉnh đầu cái kia cái lỗ thủng xem ra phi thường khủng bố. Nếu như Lệ Phỉ nhã chế tạo ra cái kia cái điểm đen rơi xuống trên người bọn họ, không biết bọn họ có thể hay không còn lại xương. Hiện tại, đến phiên các ngươi. Lệ Phỉ nhã, ngươi nghe ta nói, ngươi như bây giờ là không bình thường, ngươi xem một chút ngươi dáng vẻ hiện tại. Ngươi chỉ muốn rời khỏi nơi này, sẽ bị làm thành quái vật, ta có thể giúp ngươi khôi phục nguyên dạng. Cô nọ bác sĩ nói rằng, Lệ Phỉ nhã sầm mặt lại, tìm tới một chiếc gương, nhìn trong gương chính mình, toàn thân bị màu đen hoa văn bao trùm, mà đáng sợ nhất chính là, đầu của nàng lại như là lại lợi đầu như thế, tùm la tùm lun. Điều này làm cho Lệ Phỉ nhã lửa giận trở nên càng tăng lên, Lệ Phỉ nhã tìm tới người đứng đầu thuật đao, thổi mạnh ra đầu của chính mình, đem hết thể đầu toàn bộ thế hạ xuống. Tuy rằng nàng rất yêu quý đầu của mình, nhưng là nàng thà rằng đầu trọc, cũng không muốn như lúc trước như vậy. Tìm một cái nghiên cứu phục mặc vào sau, cũng là trên mặt còn để lại hoa văn, vì lẽ đó cũng không có chỗ đặc biệt nào, coi như người khác nhìn thấy, nhiều lắm cũng chỉ là coi chính mình thị phi chủ lưu, ở trên mặt văn hoa văn. Tất cả những thứ này đều là các ngươi tạo thành. Lệ Phỉ nhã nghiến răng nghiến lợi nhìn cổ nọ bác sĩ cùng Tây Đinh Tư, hiện tại, thanh toán thời điểm đến. Chuyện không liên quan đến ta, đều là hắn buộc ta. Lệ Phỉ nhã, ngươi tin tưởng ta đi, ta đều là bị bức ép. Ta là phản đối hắn những kia thí nghiệm, tên khốn kiếp này, hắn không có nhân tính. Tây Đinh Tư hoảng sợ nhìn Lệ Phỉ Nhã, hắn hiện tại chỉ muốn cùng cổ nọ bác sĩ rũ sạch quan hệ, hy vọng Lệ Phỉ Nhã có thể cứ như thế mà buông tha hắn. Cổ nọ bác sĩ so sánh lẫn nhau mà nói liền phải tỉnh táo nhiều lắm, tuy rằng trong lòng cũng của hắn là sợ tới cực điểm, có điều chí ít hắn còn duy trì bình tĩnh, nỗ lực dùng ngôn ngữ để giải trừ Lệ Phỉ Nhã địch ý. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ trốn. Lệ Phỉ Nhã chỉ về Tây Đinh Tư. Ngón tay đột nhiên bắn ra một đạo màu đen xạ tuyến. Màu đen xạ tuyến trực tiếp xuyên qua Tây Đinh Tư, có điều Lệ Phỉ Nhã cũng không phải là bắn trúng Tây Đinh Tư chỗ yếu. Mà màu đen xạ tuyến chính là ám niết ô năng lượng hình thái, vì lẽ đó ở xâm nhập Tây Đinh Tư trong phút chốc, Tây Đinh Tư liền ngã trên mặt đất, bắt đầu dãy rủa dâng lên. Hắn bắt đầu kêu rên dâng lên, thống khổ âm thanh ở Lệ Phỉ Nhã nghe tới, khác nào coi đời này tươi đẹp nhất chương nhạc. Nàng muốn cổ nọ bác sĩ cùng Tây Đinh Tư cũng nếm thử nàng lúc trước chịu đựng thống khổ. Nàng sẽ không dễ dàng như vậy giết chết bọn họ. Tây Đinh Tư đầu bắt đầu bóc ra, da rẻ bắt đầu nứt ra, hơn nữa so với lúc trước Lệ Phỉ Nhã bệnh trạng càng thêm nghiêm trọng rất nhiều gấp bội, làn da của hắn căn bản là thiếp không được, từng khối bác rơi xuống, rất nhanh Tây Đinh Tư liền đã biến thành một người toàn máu. Một bên cổ nọ bác sĩ xem ra đầu ma, sợ hãi vạn phần. Hiện tại, đến phiên ngươi. Lệ Phỉ Nhã đầu ngón tay chỉ về cổ nọ bác sĩ. Lệ Phỉ Nhã, vân vân. Ta có thể cho ngươi tiền, rất nhiều tiền. Ta biết cuộc sống của ngươi cũng không giàu có tiền, ta rất có tiền. Ta không có hứng thú, ta hiện tại chỉ muốn báo thù. Hướng về các ngươi báo thù. Lệ Phỉ Nhã thái độ kiên quyết. Nhiều hơn nữa tiền, cũng không cách nào bù đắp nàng đối với cổ nọ bác sĩ cùng Tây Đình Tư căm hận. Không chỉ là vì chính mình, còn có bằng hữu của chính mình, bị hai người bọn họ coi như vật thí nghiệm giết chết hai cái bằng hữu. Lệ Phỉ Nhã, ngươi suy nghĩ một chút, đem dùng ở trên thân thể ngươi những kia kỹ thuật bán đi. Này sẽ là một bút khổng lồ cỡ nào của cải, ngươi có thể biến thành phía trên thế giới này tối có quyền lực người, thậm chí là toàn bộ tờ gìn tinh hệ tối có quyền lực người. Cô nọ bác sĩ đến hiện tại cũng không đủ từ bỏ đối với Lệ Phỉ Nhã khuyên bảo, chúng ta có thể hợp tác. Đương nhiên, ngươi là chủ đạo. Nói xong chưa, Lệ Phỉ Nhã sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu, nhìn cô nọ bác sĩ trong đôi mắt, còn mang theo vài phần thương hại. Có điều loại này thương hại, cũng không phải là Lệ Phỉ Nhã nhẹ dạ. Chỉ có điều là nàng đối với cổ nọ bác sĩ một loại trào phúng. Trước, chính mình là hắn vật thí nghiệm, bây giờ, vị này cổ nọ bác sĩ nhưng phải thông qua loại này vụng về diễn thuyết, đến hoạch đến cơ hồ không nhìn thấy hy vọng sinh cơ. Bác sĩ, giết ta đi. Ta không chịu được, thu không được. Nhìn thấy Tây Đinh Tư thảm trạng, cổ nọ bác sĩ càng là hoảng sợ đánh vỡ cực điểm. Giờ khác này Tây Đinh Tư, hoàn toàn chính là một cái không có da rẻ quái vật. Lệ Phỉ Nhã, giết người là trái pháp luật, ngươi muốn vào ngục giam à? Nếu mềm dẻo không được, cô nọ bác sĩ chỉ có thể lấy pháp luật đến uy hiếp Lệ Phỉ Nhã. Lệ Phỉ Nhã nở nụ cười, nàng đã không còn là cái kia thiên chân vô tà bé gái. Theo cô nọ bác sĩ cùng Tây Đình Tư trên người, nàng học được rất nhiều đồ vật. Đồng thời còn có ám niết ố vật chất đối với nàng tư duy kích thích, nàng tư duy trước nay chưa từng có nhạy cảm. Ta biết làm sao tiêu diệt chứng cứ, hơn nữa đơn giản lắm. Nơi này là một cái trụ sở dưới mặt đất, chỉ cần hủy diệt cái kia thang máy, lại từ bên ngoài đem nơi này hoàn toàn phong tỏa, liền sẽ không có người biết nơi này, thậm chí không có ai biết các ngươi mất tích. Đương nhiên, cũng không có ai sẽ đi quan tâm hai cái đồ tể cùng hung thủ có hay không mất tích. Ngươi vẫn là như vậy ngây thơ. Cô nọ bác sĩ biến sắc mặt, ta có rất nhiều người hợp tác, bọn họ tất cả đều quyền thế ngập trời. Đối với bọn họ tới nói, không có chuyện gì có thể giấu giếm được bọn họ, ngươi chỉ cần dám làm tổn thương ta. Như vậy không tốn thời gian dài, bọn họ thì sẽ biết. Làm sao bọn họ sẽ giúp ngươi báo thù? Không chỉ là báo thù, ở trong mắt của ta, ngươi là vật thí nghiệm, ở trong mắt bọn họ cũng giống như thế. Ban đầu ta đối với những chuyện ngươi làm, bọn họ đồng dạng sẽ đối với ngươi làm, hơn nữa sẽ càng thêm quá đáng. Đến đây đi, để cho bọn họ tới đi, ta đang lo không tìm được bọn họ. Ta hiện tại đúng là hy nhìn bọn họ có thể chủ động tìm tới ta, ta không sợ bọn họ, liền như ta không sợ ngươi như thế. Cô nọ bác sĩ kinh ngạc nhìn Lệ Phỉ Nhã, này vẫn là cái kia thiện lương bé gái à? Vẫn là cái kia bị chính mình đùa bỡn với trong lòng bàn tay Lệ Phỉ Nhã à? Cô nọ bác sĩ hầu như không thể tin được, phảng phất là ở xem một cái người xa lạ như thế. Mà hết thảy này, đều là hắn tự tay tạo thành. Hắn tự tay chế tạo một cái binh khí, một cái lanh khốc hơn nữa đáng sợ binh khí. Lệ Phỉ Nhã đầu ngón tay hắc quang lần thứ hai né qua, xuyên thấu cổ nọ bác sĩ lồng ngực. Sau đó... Cô nọ bác sĩ cũng bộ Tây Đình Tư góp chân, trên đất kêu rên cùng giấy rủa. Lệ Phỉ Nhã đi ra phòng thí nghiệm, sau đó đem ven đường hết thảy có thể nhìn thấy tiêu bản toàn bộ hủy diệt. Nơi này hết thảy tất cả cũng làm cho nàng buồn nôn, ngoại trừ đồ ăn. Lệ Phỉ Nhã ở hủy diệt nơi này trước, còn thuận tiện lại tìm tới đồ ăn nhà kho. Lệ Phỉ Nhã hiện khẩu vị của chính mình biến vô cùng lớn cực kỳ, ăn như hùm như sói bên trong ăn 10 người phân lượng, lại còn không có no, chính mình cái bụng lại như là còn có một cái không gian như thế. Làm sao ăn cũng không có chống đỡ. Cuối cùng, Lệ Phỉ Nhã trước lúc ly khai, đem nơi này hết thảy tất cả đều hủy diệt, mà cái kia thang máy lôi vào, Lệ Phỉ Nhã cũng tìm một cái ngăn tủ ngăn trở, để nó xem ra chính là bãi ở đây như thế, có thể tương lai sẽ có người hiện nơi này, có điều khẳng định là chờ cái kia hai cái trong nhà nát đi sau khi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3265, Bình An trở về. Đệ 3265 chương Bình An trở về. 3. Su Zen đã về đến nhà, Gián Ly ở cũng tới đến Su Zen trong nhà. Có điều cũng không lâu lắm, các nàng liền nghe đến ngoài cửa truyền đến trầm trọng đánh thanh âm. Hai người sợ đến trực tiếp trốn đến trong phòng, trong lòng suy đoán, chẳng lẽ lại là cổ nọ phòng nghiên cứu phái tới người sao? Rất nhanh, các nàng liền nghe đến cửa phòng ra một tiếng thô bạo tiếng vang, cửa lớn tựa hồ là bị trực tiếp phá tan. Hai người sợ đến ôm cùng nhau, lạnh run run. Sau đó hai người liền nghe phía ngoài trong đại sảnh, binh lách cách bảng tiếng vang. Người tới tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì, bên ngoài tiếng vang không ngừng. Hai người dọa lại phải cho Bạch Thần gọi điện thoại, nhưng là điện thoại không đủ điện. Hai người giờ khắc này là khóc không ra nước mắt, có điều làm cho các nàng nghi hoặc chính là, kẻ xâm nhập tựa hồ không có ý định tìm các nàng. Các nàng nghe được trong đại sảnh truyền đến TV âm thanh, cái kia kẻ xâm nhập tựa hồ là ở xem TV. Lẽ nào kẻ xâm nhập lấy vì các nàng không ở nhà, vì lẽ đó dự định liền ở trong đại sảnh chờ các nàng. Quá mười mấy phút, hai người rốt cục không nhịn được, ở nhỏ giọng thương lượng qua sau, các nàng vẫn là quyết định đi bên ngoài nhìn. Hai người cẩn thận từng ly từng tí một mở cửa phòng, xem đến đại sảnh xa ngồi một người đầu trọc, da đầu trên còn xăm lên màu đen hoa văn, vừa nhìn liền không phải cái gì chính kinh lai lịch. Có điều xem thân hình, cũng không cao to lắm, thật giống là nữ, ăn mặc bạch đại quái. Ô đột nhiên, cái kia đầu chọc quay đầu, Susan, ngươi ở nhà A. Susan cùng Giản Ly ở đều kinh ngạc đến ngây người, ngạc nhiên nhìn Lệ Phỉ Nhã. Ngươi, ngươi, Lệ Phỉ Nhã, là ta, lẽ nào ta thế đầu chọc, ngươi nhận không ra ta? Lệ Phỉ Nhã ánh mắt lại rơi xuống Giản Ly ở trên người, sắc mặt nhất thời chìm xuống, nàng đương nhiên nhận được Giản Ly ở, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giản Ly ở nói cho ta, ngươi bị cổ nọ bác sĩ bắt đi. Susan vội vã giải thích. Ô Lệ Phỉ Nhã sắc mặt hòa hoan rất nhiều. Nghĩ thầm, cô nọ phòng nghiên cứu bên trong, cũng không hoàn toàn là người xấu. Lệ Phỉ Nhã, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Susan cùng Giản Ly ở đều cảm thấy tiếc nuối. Là cô nọ bác sĩ làm ra ngươi có phải là bị làm cái gì cấm kỵ thân thể thí nghiệm? Lệ Phỉ Nhã sắc mặt trầm xuống. Susan, ta lại gặp phải người kia. Không, phải nói là nghe được người kia. Cái nào? Nha, ngươi nói có thể điều khiển thân thể của ngươi. Sau đó ở trong đầu của ngươi cùng ngươi đối thoại người kia. Lệ Phỉ Nhã gật gù, ta lần này có thể đại nạn không chết, tất cả đều là sự giúp đỡ của hắn. Susan cùng Giản Ly ở sắc mặt đều rất quái lạ, Susan hỏi, người kia lại mượn thân thể của ngươi, sau đó giúp ngươi trốn ra được. Không, hắn giáo hội ta làm sao nắm giữ sức mạnh của chính mình. Lệ Phỉ Nhã chỉ về cửa lớn, ngươi xem một chút cái kia, chính ta đều cảm giác này thân sức mạnh quá mức khó mà tin nổi. Những tên khốn kiếp kia đối với ngươi làm cái gì, làm sao đem ngươi làm thành như vậy? Cô nọ bác sĩ cùng Tây Đinh Tư cho ta ăn một loại gọi là ám nghiết ô đồ vật, đây là vật gì các ngươi biết không? Susan một mặt nghi hoặc, nhưng là Giản Ly ở khi nghe đến danh tự này thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Làm sao có khả năng không có bất cứ sinh vật nào có thể chịu được ám nghiết ô phá hoại? Ám nghiết ô rốt cuộc là thứ gì? Lệ Phỉ Nhã cùng Susan đều nghi ngờ hỏi. Đó là nhân công lấy ra ám vật chất thời điểm sản sinh sản phẩm phụ. Bởi vì ẩn chứa phi thường đặc biệt năng lượng, vì lẽ đó chỉ có thể bị coi như phế liệu xử lý. Có điều mấy năm gần đây, ám nghiết ô bắt đầu tiến vào các đại phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu. Cụ thể là tác dụng gì? Không ít chữa bệnh phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu đều cần trời sinh gen biến dị giả làm nghiên cứu cùng thí nghiệm, nhưng là trời sinh gen biến dị giả số lượng quá thiếu, vì lẽ đó mấy chục năm trước, thì có người hiện sinh vật nếu như thời gian dài tiếp xúc ám nghiết ô phóng thích ám năng lượng xạ tuyến, gen sẽ xuất hiện biến dị. Cũng chính là thuộc về nhân tạo gen biến dị giả, có điều bởi vì ám nghiết ô lực phá hoại quá to lớn, những kia bị người công chế tạo ra gen biến dị giả sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong tử vong. Susan nhìn về phía Lệ Phỉ Nhã, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo âu, ngươi chính là tiếp xúc ám nghiết ô. Không, ta là trực tiếp ăn đi. Này càng không thể. Trực tiếp ăn ám nghiết ô, hầu như không cách nào được miễn. Xác thực, ta ngay lúc đó thân thể thối rữa, da rẻ bóc ra, đầu cũng bắt đầu rơi xuống. Ta hầu như cho rằng liền muốn chết rồi. Lệ Phỉ Nhã hiện ở hồi tưởng lại, vẫn như cũ là lòng vẫn còn sợ hãi, loại cảm giác đó thực sự là quá thống khổ, thật đáng sợ. Có điều ta sống quá đến rồi, người kia giáo hội ta làm sao không chế ám nghiết ô, hiện ở trong thân thể của ta còn có lượng lớn ám nghiết ô, có điều những này ám nghiết ô là ta sau đến mình ăn vào đi, ta hiện ám nghiết ô có thể để cho ta biến càng mạnh mẽ hơn. Người trên mặt hoa văn, chính là ám nghiết ô tạo thành. Đúng, làn da của ta sẽ rách. Những này ám nghiết ô đang bị ta khống chế sau khi chính mình sản sinh thành loại này màu đen vật chất, sau đó bao trùm ở ta nứt ra trên da, cụ thể là tình huống thế nào, ta cũng không biết, có điều người kia nói cho ta, để ta học khống chế ám nghiết ô, như vậy thì sẽ không lại chịu đến ám nghiết ô xâm hại. Vậy thì là nói ngươi bây giờ còn có nguy hiểm có đúng không? Ta cũng không biết, có thể lần sau gặp phải người kia, có thể hướng về hắn thỉnh giáo vấn đề này. Mặc kệ như thế nào, ngươi trở về là tốt rồi. Đối. Cô nọ bác sĩ vậy. Lệ Phỉ Nhã biến sắc mặt, trầm mặc sau một lúc lâu, mở miệng nói, ta giết các nàng. Susan cùng Giản Lì ở trong lòng phát lệnh, đặc biệt Susan, nàng có thể là phi thường rõ ràng, Lệ Phỉ Nhã tính cách thiên nhu nhược, rất khó tưởng tượng đến cùng trải qua ra sao cực khổ, có thể làm cho Lệ Phỉ Nhã giết người. Lệ Phỉ Nhã nhìn Su Dẹn, nếu như ngươi phải báo cảnh, ta sẽ không trách ngươi. Ngậy! Báo cảnh sát là vô dụng. Giản Lì ở cười khổ nói rằng, cảnh sát sẽ không công chính xử lý chuyện này, cảnh sát cùng cổ nọ phòng nghiên cứu quan hệ phi thường mật thiết, cái này cũng là tại sao ta đem chuyện này nói cho Su Dẹn, nhưng là chúng ta nhưng không có báo cảnh sát duyên cớ. Ta dựa vào cái gì muốn đi vì hai cái vốn là tội ác tẩy trời người cặn bã chết, mà để bằng hữu của ta hãm sâu không đốn. Su Dẹn chuyện đương nhiên nói rằng, cảm tạ. Đừng quên, ngươi còn thiếu ta tiền, ở không đủ còn xong trước, ngươi nhưng không cho chơi xấu. Trước tiên không nói những kia, ta cái bụng hiện tại thật đói thật đói. Giờ khắc này Lệ Phỉ Nhã lại như là quỷ đói đầu thai như thế, Su Dẹn cùng Giản Lì ở nhìn Lệ Phỉ Nhã ăn như hùm như sói dáng vẻ, đều bị sợ rồi. Các nàng thật lo lắng Lệ Phỉ Nhã ăn hỏng rồi cái bụng, đặc biệt cùng Lệ Phỉ Nhã trụ ở một cái dưới mái hiên Su Dẹn. Nàng đối với Lệ Phỉ Nhã có thể là hết sức quen thuộc, Lệ Phỉ Nhã lượng cơm ăn vẫn luôn không lớn. Nhưng là hiện tại, Lệ Phỉ Nhã phảng phất là thay đổi một người, khẩu vị lớn đến kinh người. Trong nhà hết thể cất giữ đồ ăn, toàn bộ bị nàng một người ăn không còn một ngống. Hơn nữa nhìn dâng lên nàng còn không ăn đủ, thậm chí Su Dẹn cảm giác, trong nhà những này ăn, khả năng chỉ đủ nàng khai vị mà thôi. Mà kinh người nhất chính là, Lệ Phỉ Nhã ăn đại khái mấy người phân lượng, cái bụng nhưng một điểm đều không đủ trướng. Lệ Phỉ Nhã, ngươi này cái bụng đến cùng là xảy ra chuyện gì ăn nhiều đồ như vậy, còn không ăn đủ hơn nữa tại sao một điểm trướng đều không có. Ta cũng không biết, từ khi ta có thể khống chế ám niết ô sau, ta liền phát hiện mình mãi mãi cũng ăn không đủ no. Cái kia, vậy ngươi hiện tại còn cần ả ta tên bên ngoài. Lệ Phỉ Nhã lập tức gật đầu, trên mặt tràn ngập chờ mong, nhiều gọi một điểm. Su Dẹn cười khổ, nhưng là lại cảm thấy có chút ước ao Lệ Phỉ Nhã. Có thể mở rộng cái bụng ăn, hơn nữa còn không cần lo lắng ăn no ăn mập. Chuyện này đối với bất luận cái nào kẻ tham ăn tới nói, đều là thần kỹ. Ta có phải là cũng tìm Bạch Thần học hai tay? Su Dẹn trong lòng ủng ủng. Hồi tưởng quá khứ Bạch Thần dù sao vẫn quái lạ, mãi cho đến trước, chính mình đi nhầm vào Bạch Thần gian phòng. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, nguyên lai cái kia nhìn như thiên chân vô tà bé trai, tài năng là đáng sợ nhất một cái. Bạch Thần, lần trước ngươi cùng ta nói ngươi muốn tìm một hồi trong lịch sử không cách nào giải đáp bí ẩn ghi chép, ta tìm tới quyển sách kia, rảnh rỗi lại đây tới lấy đi. Được rồi, ngày mai ngươi ở trường học à? Có thể, ta chờ ngươi lại đây. Bạch Thần cắt đứt Tây Tư giáo sư điện thoại, suy nghĩ một chút lại đi vật liệu cửa hàng quá khứ. Bạch Thần đã lâu không đủ đi vật liệu cửa hàng, đoạn thời gian gần đây đều là rổ gẳng cùng A Thụy phụ trách xem điếm. Trong cửa hàng chuyện làm ăn rất tốt, trải qua thời gian 3 tháng. Bạch Thần nhà này vật liệu cửa hàng trên căn bản đã ở con đường này đứng vững gót chân. Ông chủ, ngươi ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi lại đây? Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là thượng cấp cung hàng thương nghiệp ổn định. Lại đây tùy tiện nhìn. Bạch Thần ở trong cửa hàng nhìn qua 2 lần. Tuy nói vật liệu cửa hàng không thể để cho Bạch Thần một đêm phát nhanh, có điều chí ít Bạch Thần không cần vì tiền sầu. Sự tình chú bị thế nào rồi? Bạch Thần hỏi. Dô gắng liếc mắt nhìn hai phía, đệ thấp thanh âm nói, đã chuẩn bị gần đủ rồi. Hiện tại sẽ chờ đem 7 cá cản vào trong lưới. Người bên kia tiếp tục chuẩn bị, sau 10 ngày thi hành tổng vệ sinh. Dô gẳng cúi đầu, yên lặng gật gật đầu. 10 ngày, dô gẳng đợi nhiều năm như vậy, từng có lúc, dô gẳng thậm chí cũng đã từ bỏ cái kia nhìn như không thể kế hoạch. Nhưng là Bạch Thần xuất hiện, lại làm cho hắn nhìn thấy hy vọng. Sau 10 ngày, Phan Thành sẽ nên đón đại thanh tẩy. Hết thể dơ bẩn ố vế huyết, đều sẽ bị cọ rửa. Trở lại ra Lệ Văn trong nhà trống rỗng. Đột nhiên, Bạch Thần nhìn thấy đặt tại trên bàn quyển sách kia. Trong đầu hồi tưởng lại Lật Nhi đã từng hỏi vấn đề của hắn, nếu như đa nguyên vũ trụ là một quyển sách, như vậy quyển sách này lại bị ai nắm ở trên tay? Hư vô là chân chính hư vô à? Nếu như mình có thể sáng tạo một cái vũ trụ, như vậy vũ trụ này ngay ở trong lòng bàn tay của mình, có điều Bạch Thần suy nghĩ một chút, lại cảm thấy quá xa xôi. Lấy chính mình hiện nay năng lực, sáng tạo một thế giới thừa sức, có điều muốn sáng tạo một cái vũ trụ, vậy thì kém quá xa. Hơn nữa, mặc dù chính mình có năng lực sáng tạo một cái vũ trụ này lại sẽ để ở nơi đâu? Chính mình thậm chí không có năng lực tìm tòi đến vũ trụ biên giới, nếu như mình có thể tìm tòi đến vũ trụ biên giới, có thể liền có cơ hội biết, vũ trụ là gửi với ra sao địa phương. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3266, quen thuộc người xa lạ. Đệ 3266 chương quen thuộc người xa lạ. Thầy tư giáo sư. Bạch Thần đến chuông lớn học viện. Tây Tư giáo sư phòng thí nghiệm vẫn là như vậy tối tăm. Nghe được Bạch Thần âm thanh, Tây Tư giáo sư lập tức kéo dài mảnh, đầy mặt kinh hỉ chạy đến. Bạch thần, ngươi đến rồi. Tây Tư giáo sư liếc nhìn bạch thần phía sau, ngày hôm nay chỉ một mình ngươi tới sao? Ừm. Quá nguy hiểm, sau đó để Lilith bồi tiếp ngươi đến. Tây Tư giáo sư, ngươi có thể đừng quên, ta nhưng là sẽ phép thuật. Ồ đối đối, ta mấy ngày nay làm nghiên cứu, ta phát hiện ma lực là làm sao cùng ngoại giới năng lượng sản sinh cộng hưởng. Tây Tư giáo sư quay người lại chạy vào phòng cô lập bên trong, quá nửa buổi, lấy ra một phần tư liệu, đưa đến bạch thần trong tay, ngươi có thể hay không nhìn hiểu. Những thứ này đều là một mình ngươi tìm tòi ra đến bạch thần có chút kinh ngạc hỏi. Phần lớn thời điểm là một người, có điều ta ở trong trường học tìm tới hai cái biết ma pháp học sinh, bọn họ cũng cho ta cung cấp giúp đỡ rất lớn. Tây Tư giáo sư nói rằng, ngươi xem một chút, ta những quan điểm này, có đúng hay không? Phần lớn đều là đối với, có điều có một chút tính sai. Chúng ta từ nhỏ cũng đã quyết định tự thân thuộc tính, đây là một cái rất phức tạp quá trình, chúng ta bản thân cũng là thiên nhiên một phần, vì lẽ đó thân thể tạo thành, trưởng thành, đều là tự nhiên phát triển quá trình, tuy rằng vào ngày kia là có thể thông qua một số đặc thù phương thức thay đổi tự thân thuộc tính, có điều cũng không thể thay đổi cơ sở thuộc tính, nói thí dụ như ta đi, ta trời sinh chính là thần cận hỏa thuộc tính, tuy rằng ta cũng có thể sử dụng cái khác thuộc tính, nhưng là nội tình bên trong vẫn là thuộc tính lửa. Tây Tư giáo sư nghe Bạch Thần giải thích, có lúc nghi hoặc, có lúc tán đồng gật đầu, hay hoặc là bừng tỉnh tỉnh ngộ. Hả, xem ra ta nghiên cứu còn chưa đủ toàn diện. Giáo sư, ngươi đã làm rất tốt. Đối, quyển sách này là ta theo thư viện tìm đến. Bạch Thần tiếp nhận thư, nhìn Tây Tư giáo sư cái kia khát cầu ánh mắt, biết đi bộ như vậy không được, hơn nữa ngày hôm nay cũng không có chuyện gì, vì lẽ đó liền lưu lại tiếp tục cùng Tây Tư giáo sư thảo luận lên phép thuật. Đối, Tây Tư giáo sư. Ta có một cái những chuyên nghiệp khác vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Ngươi nói, ngươi đối với đa nguyên vũ trụ thấy thế nào? Ngươi hiện tại rồi hướng đa nguyên vũ trụ lý luận sản sinh hứng thú à? Mấy ngày trước cùng người khác tranh chấp bên trong sản sinh vấn đề. Kỳ thực ta là không ủng hộ đa nguyên vũ trụ cái này lý luận, có điều cùng ngươi giao lưu, ta không ngại dùng đến giả thiết, liền dường như ngày đó ngươi cùng ta thảo luận phép thuật thời điểm, thường thường sử dụng giả thiết như thế. Tây Tư giáo sư bản thân liền là một cái phi thường bác học người. Hơn nữa hắn tư duy sinh động, vì lẽ đó rất dễ dàng rồi cùng Bạch Thần triển khai thảo luận. Mặc dù không phải hắn chuyên khoa, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể nói mạch lạc rõ ràng. Bạch Thần, ngươi nói đa nguyên vũ trụ lại như là sách vở như thế, tầng tầng giao chồng lên nhau, nhiều như vậy nguyên vũ trụ lại phải như thế nào sản sinh vì sao lại giao chồng lên nhau. Ở đây, ta muốn dẫn vào một cái tân khái niệm, vậy thì là nhân quả khái niệm. Bạch Thần nói rằng, cái gì là nhân quả? Chính là nguyên nhân, kết quả ý tứ. Nói thí dụ như ta hỏi vấn đề đây là nguyên nhân, ngươi trả lời vấn đề đây là kết quả. Như vậy cái này nhân quả cùng đa nguyên vũ trụ có liên quan gì? Chúng ta đều biết, vũ trụ của chúng ta là 3 chiều vũ trụ, mà thời gian nhưng là xuyên qua hết thảy đa nguyên vũ trụ, hết thảy tất cả đều ở thời gian lý luận bên trong được định luận. Như vậy nếu như lúc này chúng ta có thể xuyên qua thời gian, trở lại 10 phút trước, nói cho 10 phút trước chúng ta, không muốn thảo luận cái đề tài này, như vậy chúng ta liền mất đi nguyên nhân. Mà chúng ta hiện tại thời gian này chính đang thảo luận, vì lẽ đó kết quả đã sản sinh, đây là không thể xóa đi, mà 10 phút trước, chúng ta hay bởi vì xuyên qua mà sản sinh tân nguyên nhân, thời gian lúc này sản sinh gợn sóng, cũng là mang ý nghĩa, chúng ta đã cùng 10 phút trước chúng ta sản sinh kết quả khác nhau, kết quả hướng về hai cái hoàn toàn phương hướng khác nhau phát triển, lúc này kết cụ khác nhau, liền mang ý nghĩa đa nguyên vũ trụ xuất hiện. Ý của ngươi chính là nói, chúng ta bởi vì trở lại quá khứ, can thiệp quá khứ chính mình, vì lẽ đó sản sinh kết quả khác nhau, mà kết quả khác nhau liền đã biến thành một cái tân đa nguyên vũ trụ. Vâng, ta chính là như thế lý giải. Ta cho rằng này không hiện thực, trước tiên không nói qua lại thời gian độ khả thi, đầu tiên chúng ta bởi vì thay đổi chúng ta đối thoại kết quả, do đó sản sinh hơn một nguyên vũ trụ, hơn nữa là cùng chúng ta hoàn toàn tương tự vũ trụ. Một cái vũ trụ có bao nhiêu năng lượng khổng lồ ngươi năng lực tưởng tượng đến à, làm sao có khả năng bởi vì chúng ta đối thoại mà sản sinh tân vũ trụ. Hai cái cần siêu bội số kính phóng đại mới có thể nhìn thấy nguyên tử, ẩn chứa bao nhiêu năng lượng nhưng là nếu để cho chúng nó tiến hành va chạm, nhưng có thể sản sinh chiến lược vũ khí cấp bậc năng lượng bắn ra, vì lẽ đó ta cho rằng một cái vũ trụ sản sinh thành, nên cùng năng lượng bao nhiêu không quan hệ, ta cho rằng nhân quả nên cũng là tồn tại năng lượng, chỉ bất quá chúng ta không thể nào hiểu được loại này năng lượng. Bạch Thần đột nhiên âm thanh dừng lại, Tây Tư giáo sư sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Bạch Thần, sao rồi? Bạch Thần nhíu mày. Chính mình vừa nãy đối với Tây Tư giáo sư nói, trái lại để Bạch Thần chính mình tìm thấy một ít đồ. Này xác thực là cái bất ngờ, Bạch Thần trầm tư nửa buổi, nhân quả luật năng lượng nên chính là tạo thành đa nguyên vũ trụ then chốt. Nhưng là nhân quả luật năng lượng muốn làm sao đến xây dựng đa nguyên vũ trụ? Nếu như tuần hoàn tự nhiên quy tắc, đa nguyên vũ trụ đang thay đổi thời gian trục thời điểm, đem sẽ tự động sản sinh thành. Tuy rằng cụ thể đến cùng là làm sao xây dựng một cái vũ trụ, nhưng là Bạch Thần đã có thể xác định, vũ trụ xây dựng cùng năng lượng không quan hệ, chí ít cùng tự thân phổ thông năng lượng không quan hệ, coi như mình có thể hấp thu toàn bộ tinh hà năng lượng, vậy cũng có điều là trong vũ trụ ước ngàn tỷ vạn cái tinh hà bên trong một cái, đối mặt toàn bộ vũ trụ, chính mình vẫn như cũ vẫn là nhỏ bé một cái. Vì lẽ đó xây dựng vũ trụ, cũng không phải dựa vào năng lượng, mà là nhân quả luật năng lượng. Nhân quả luật năng lượng là xuyên qua thời gian năng lượng, cũng là thay đổi thời gian chạy về phía chìa khóa, như vậy nhân quả luật năng lượng cũng là xây dựng vũ trụ then chốt. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-N-N-E-T Liên như hai cái nguyên tử va chạm có thể sản sinh to lớn uy lực, như vậy chỉ cần tìm được then chốt, nhân quả luật năng lượng liền năng lực xây dựng ra vũ trụ. Bạch Thần, có phải là thân thể không thoải mái? Không có chuyện gì, ta vừa nay thất thần, rất xin lỗi. Bạch Thần lắc lắc đầu. Ngươi mới vừa nói lý luận rất thú vị, đặc biệt ngươi nhắc tới nhân quả lý luận. Tây Tư giáo sư cười nói, có điều bởi vì ta chủ quan nhận thức, vì lẽ đó ta vẫn bài xích đa nguyên vũ trụ lý luận, lại như là lúc trước ta bài xích phép thuật như thế, có điều hiện tại ta ngược lại thật ra nhấc lên một chút hứng thú. Nếu như ngươi lần sau còn có hứng thú cùng ta thảo luận đa nguyên vũ trụ vấn đề, như vậy chờ ta quay đầu nhìn lại mấy quyển phương diện này thư, sẽ cùng ngươi tiến hành thảo luận. Tốt. Tây Tư giáo sư là cái người rất hiếu học người, có điều hắn chỉ có thể đối với mình cảm thấy hứng thú phương diện đi cầu biết. Mà vừa vặn cùng Bạch Thần thảo luận, làm nổi lên hắn đối với phương diện này hứng thú. Sau đó hai người lại tiến hành rồi những phương diện khác thảo luận, Tây Tư giáo sư đối với phép thuật phương diện có rất lớn muốn biết. Đây chính là người tương phản. Lúc trước hắn là tối kiên định ngược phép thuật giả, bây giờ nhưng là phép thuật nghiên cứu người số 1. Thời gian không còn sớm, ta nên trở về nhà. Được, ta đưa ngươi đi ra ngoài đi. Ừm. Tây Tư giáo sư không buông tha một điểm cùng Bạch Thần giao lưu cơ hội, dọc theo đường đi còn đang cùng Bạch Thần làm thảo luận. Ngay vào lúc này, một bóng người xông lại đây, tầng tầng đánh vào Tây Tư giáo sư trên bả vai. Tây Tư giáo sư bị va đặt mông ngồi dưới đất, người kia ăn mặc liền mụ y y. Chỉ có thể ngờ ngợ nhìn thấy là cái đầy mặt râu tua tua nam tử, ánh mắt này phập phù bất an, cũng không đủ đi sảm phù Tây Tư giáo sư, mà là ném câu tiếp theo xin lỗi sau, liền vội vã bận bịu chạy mất. Tây Tư giáo sư bất mãn vô cái mông trên cho bụi, đây là chúng ta trường học học sinh à, quá phận quá đáng, đừng làm cho ta biết là ai, không phải vậy có hắn đẹp đẽ. Tây Tư giáo sư rõ ràng cũng là ngoài miệng không khách khí, trên thực tế người kia vẫn chưa đi xa, nếu như hắn thật muốn truy cứu, người kia chạy đi đâu đi. Khả năng là có việc gấp đi. Bạch Thần liếc nhìn người kia bóng lưng, loáng thoáng có chút quen thuộc, tựa hồ là nơi nào gặp. Có điều sau đó liền lắc lắc đầu, chính mình nên không quen biết. Tây Tư giáo sư đem Bạch Thần đưa tới cửa, "Bạch Thần, ngươi xác định một người có thể tìm tới ra đi?" "Tây Tư giáo sư, tuy rằng ta chưa bao giờ biểu hiện ra, có điều thực lực của ta vẫn là rất mạnh mẽ." "Ồ, có đúng không, không cần nói cho ta ngươi này điểm hỏa tiểu phép thuật, liền gọi là mạnh mẽ." Tây Tư giáo sư rõ ràng không tin Bạch Thần. Trong ánh mắt còn mang theo muốn ngươi làm mẫu cho ta nhìn một chút. Ta cho ngươi viết một cái phép thuật công thức, nếu như ngươi nhìn hiểu phép thuật này công thức, ngươi liền có thể hiểu được thực lực của ta. Có đúng không ngươi còn muốn thi ta? Tây Tư giáo sư cũng là nóng lòng muốn thử dáng vẻ. Bạch Thần tại chỗ viết một cái phép thuật công thức cho Tây Tư giáo sư, nếu như ngươi muốn đáp án, vậy thì điện thoại cho ta. Ta sẽ điện thoại cho ngươi, có điều là ta mở ra cái này công thức sau khi. Vậy ta sẽ chờ ngươi đáp án. Ngươi liền chờ xem. Tây Tư giáo sư cẩn thận từng ly từng tí một đem công thức thu hồi trong túi tiền. Cùng Tây Tư giáo sư hỏi thăm một chút sau, Bạch Thần liền ra trường học. Quay đầu lại liếc nhìn Tây Tư giáo sư, hắn còn đứng ở cửa cùng mình thật xa phất phất tay. Có điều Bạch Thần nghĩ tới cũng không phải Tây Tư giáo sư, mà là vừa mới cái kia nam. Người kia xác thực là có loại cảm giác quen thuộc, nhưng là tìm khắp trí nhớ của chính mình, cũng không có một cái có thể cùng vừa mới cái kia người đối đầu hảo. Lẽ nào là ảo giác cả nhưng là... chính mình sẽ sản sinh ảo giác. Quên đi, mặc dù trước đây thật sự gặp được, như vậy cũng khả năng là không đáng chú ý người, vì lẽ đó mình mới không đủ để ở trong lòng đi. Xem hành động của hắn, tựa hồ là gặp phải chuyện gì, cảnh tượng vội vã dáng vẻ. Có điều hắn nếu ở chuông lớn trong học viện, sẽ không có nguy hiểm gì, chí ít không có người nào dám ở chuông lớn trong học viện làm bừa. Bạch Thần tự cho là như vậy, nhưng là trong đầu trước sau bồi hồi cái kia bóng người. Không đúng vậy, nếu như là không người trọng yếu, chính mình không thể sẽ vẫn mong nhớ cái kia bóng người. Hắn đến cùng là ai? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3267, bí ẩn chưa lời đáp. Đệ 3267 chương bí ẩn chưa có lời đáp. Tây Tư giáo sư nhìn trên tay Bạch Thần sao cho hắn cái kia phần phép thuật công thức, phần này phép thuật công thức hết thảy văn tự, hết thảy phù hiệu hắn đều biết, nhưng là lại như là toán học đề như thế, phù hiệu đều biết không có nghĩa là đề mục nhận thức, càng không thể nói rõ đáp án nhất định biết. Đây là tự do năng lượng xếp thứ tự kết cấu công thức, đối với Tây Tư giáo sư như vậy phép thuật giới người mới tới nói, phép thuật này công thức thực sự là quá phức tạp. Có điều, này không có nghĩa là hắn liền chịu thua, thừa nhận chính mình thất bại. Tây Tư giáo sư luôn luôn là dũng cảm khiêu chiến đỉnh cao, hắn năng lực có giờ này ngày này địa vị, cũng đều là hắn chấp nhất cùng kiên định mang đến. Nhưng là, có lúc, chấp nhất cũng không có nghĩa là nhất định có thể thu hoạch thành công. Phần lớn thời điểm được cũng chỉ là càng nhiều số lần thất bại mà thôi. Tây Tư giáo sư dùng hết thể hắn cho rằng khả năng phương pháp thử nghiệm phá giải phép thuật này công thức, nhưng là được kết quả đều là thất bại. Nếu như một mình theo công thức bản thân đến xem, kỳ thực cũng không khó, chí ít Bạch Thần không thể nắm một cái Tây Tư giáo sư căn bản là không thể mở ra phép thuật công thức đến đạt được thắng lợi. Bạch Thần cùng Tây Tư giáo sư hữu nghị càng nhiều chính là theo lẫn nhau thảo luận cùng luận bàn bên trong thu được, mà không phải ta chi thức thắng ngươi, ngươi là bại tướng dưới tay ta. Nhưng là so với Tây Tư giáo sư đối với phép thuật cùng nhiệt, thiên phú pháp thuật của hắn liền tạm được, hơn nữa tuổi tác của hắn có thể là phi thường lớn hơn, trên lý thuyết hắn cũng sớm đã bỏ qua học tập phép thuật tốt nhất tuổi tác. Loại này tốt nhất tuổi tác không chỉ là trên thân thể thoái hóa, tư duy trên cũng đã thoái hóa, hoặc là nói là cố hóa. Phép thuật tốt nhất tuổi tác là từ nhỏ đã nhận thức, sau đó tiếp xúc, từ từ tăng cao, tiến bộ. Lại như là giáo dục hệ thống bên trong tiểu học, trung học, đại học, mà tuổi càng lớn, cũng không phải nói hoàn toàn không thể học tập phép thuật. Chỉ có điều khẳng định không đủ có trẻ tuổi người như vậy dễ dàng. Có điều Tây Tư giáo sư có thể sẽ không dễ dàng chịu thua, một số thời khắc giữa bằng hữu tranh tài, cũng là một chuyện rất có ý tứ. Trạng vạng, Tây Tư giáo sư mệt mỏi, gọi Bạch Thần điện thoại, Bạch Thần, ngươi tên tiểu hôn đàn này, cho ta như thế khó phép thuật công thức, ngươi đây là muốn mạng già của ta à. Có chút độ khó tài năng thú vị, hơn nữa ta cho pháp thuật của ngươi công thức, cũng là căn cứ ngươi trình độ lấy ra. Vậy nếu như ta năng lực mở ra pháp thuật của ngươi công thức, có phải là liền mang ý nghĩa ta trình độ so với ngươi phòng trường muốn cao? Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở. Ta lại không phải ngươi, ta làm sao biết ngươi chính xác trình độ, ta chỉ có thể ở cái kia trong phạm vi, đại khái phán đoán ngươi trình độ. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, có điều ngươi nếu cho rằng khó khăn, nói như vậy ta suy đoán cùng ngươi tài nghệ thật sự gần như. Vậy ta còn thật phải mở ra, sau đó nhìn ngươi lần sau còn có thể cho ta ra cái gì để mục. Phép thuật vốn là ta am hiểu, vì lẽ đó ở phương diện này ngươi khẳng định không bằng ta, chí ít trong thời gian ngắn, ta khẳng định so với ngươi càng lợi hại, mà ở những phương diện khác ngươi mạnh hơn ta, nói thí dụ như lịch sử. Được rồi, bất hòa ngươi phí lời, ta muốn dành thời gian phá giải phép thuật này công thức, ngươi cho rằng ta bao lâu có thể phá giải đi ra? 3 ngày đi. Được, vậy ta ngay ở trong vòng 2 ngày phá giải. Kỳ thực Bạch Thần cho Tây Tư giáo sư cái kia phép thuật công thức, cũng không phải muốn cùng Tây Tư giáo sư đánh cược. Có điều là vì thỏa mãn hắn đối với phép thuật nghiên cứu. Tây Tư giáo sư đối với phép thuật rất có nghiên cứu, nhưng là chỉ bằng trước mắt hắn trình độ, năng lực nghiên cứu món đồ gì. Tây Tư giáo sư trình độ ma pháp quyết định hắn đối với phép thuật nhận thức, dù sao trước lúc này, hắn đối với phép thuật đều ôm một loại mâu thuẫn cùng không tin thái độ, năng lực hy vọng cải tà quy chính sau có nhiều ma pháp mạnh mẽ. Cũng không đủ trình độ, dĩ nhiên là tìm không ra cái gì có thể nghiên cứu nội dung. Vì lẽ đó Bạch Thần tài năng cho cái kia phần phép thuật công thức có thể mở ra phép thuật này công thức, như vậy hắn đối với phép thuật nhận thức nhất định có thể tăng cao một cấp bậc. Sau khi ăn xong cơm tối, Bạch Thần liền ôm cái kia bản theo Tây Tư giáo sư nơi đó mượn tới thư đảo lộn xem ra. Bí ẩn chưa có lời đáp ghi chép, có sự kiện ghi chép rất tỉ mỉ, có chút nhưng là tương đối mơ hồ. Kỳ thực trong này một chuyện kiện, nhiều là tác giả chủ quan trên nước đoán, dùng hành văn đem độc giả tư duy mang thiên. Nói thí dụ như có mấy người vốn là bệnh thần kinh, mà bởi vì tác giả dùng chính mình suy đoán, hoặc là vốn là vì tranh thủ quan tâm, vì lẽ đó đưa cái này người viết thành là chịu sự vật nào đó ảnh hưởng quấy rầy, trên thực tế căn bản cũng không có người quấy rầy hắn, có điều thông qua loại này viết pháp, khiến người ta cho rằng người này một số hành vi, xác thực là bị một cái người bí ẩn khoảng trừng. Liên như một ít phóng viên đưa tin tức, cũng không phải lấy thực sự cầu thị thái độ đi viết, mà là vì đánh gia vị, hấp dẫn độc giả mà làm ra tin tức, mất đi chân thực tính tin tức, trên căn bản cũng mất đi ban đầu ý nghĩa. Có điều Bạch Thần cũng không phải hoàn toàn không thu hoạch được gì, ngoại trừ một phần thêm mắm dặm muối sự kiện ở ngoài, trong đó còn ghi chép một chút xác thực là mang theo vài phần sự kiện quỷ quái, hơn nữa những việc này kiện tựa hồ cũng là có chứng cứ có thể tra. Ra lệ văn. Gia Lệ Văn đang ngồi ở trên ghế xạ lồng xem TV, quay đầu nhìn về phía Bạch Thần, làm sao? Ngươi biết tội ác cốc sự kiện à? Nghe nói qua, hơn 3 vạn năm trước sự tình đi, ta còn xem qua video. Bây giờ còn có thể tìm tới hơn 3 vạn năm trước video. Những đại sự này kiện nhất định sẽ có lạc trên. Giúp ta tìm xem, ta nghĩ xem. Được sự giúp đỡ của Gia Lệ Văn, Bạch Thần rất nhanh sẽ tìm tới tương quan video. Gia Lệ Văn nhưng là một bên nói do nói, chuyện này truyền lưu rất rộng, sự tình phát tinh cầu là ở một mình ngươi hành tinh, nơi đó có một cái to lớn hẻm núi, liền cứ gọi làm tội ác gốc. Có người nói ban đầu thời điểm, một mình ngươi hành tinh là dùng để lưu vong tội phạm, lúc đó một mình ngươi hành tinh vừa mới vừa khai phá, vì lẽ đó nhân khẩu trên căn bản đều tập trung ở tội ác trong gốc, đại khái dù sao vẫn đếm không tới 2 triệu, có một ngày, giữa bầu trời xuất hiện một mảnh hồng vân. Sau đó tội ác cốc phần lớn cư dân liền bắt đầu rơi vào điên cuồng, đại nhân, đứa nhỏ, nam nhân, nữ nhân, thậm chí là trẻ con, hiện tại truyền lưu phần lớn video, cũng là lúc đó một số ít còn duy trì lý trí người quay chụp. Bạch Thần nhìn thấy thị giác, là một người trốn ở một cái địa phương âm u, sau đó quay chụp một cái trên đường phố đám người chém giết lẫn nhau hình ảnh, mà thị giác phía trên bầu trời, nhưng là đầy trời hồng vân. Video cũng chỉ có mấy phần chung, Bạch Thần sau khi xem xong, Gia Lệ Văn liền giúp Bạch Thần đổi đến một cái khác trong video, cũng là tội ác cốc sự kiện tương quan video. Cái video này còn có quay chụp giả mang theo kinh hoàng ngữ khí giải thích, đồng thời cái này quay chụp giả người nhà cũng tham dự trận này khốc liệt chém giết, mà hắn hoàn toàn không lực ngăn cản. Sau đó Bạch Thần lại liên tiếp nhìn mấy cái gần như loại hình video, Bạch Thần mang theo vài phần nghi hoặc, cái này tội ác cốc sự kiện cuối cùng người sống sót có bao nhiêu? Hơn 2 triệu người, người sống sót không đủ 1.000 người. Đồng thời toàn bộ đều là những kia không có mất đi lý trí người, phàm là tham dự chém giết người, không ai sống sót. Như vậy chính phủ có cái gì giải thích à? Chính phủ nói là một mình ngươi hành tinh một loại độc tố, thông qua tầng mây ô nhiễm trên mặt đất người. Sự thực đúng là như vậy phải không? Bây giờ một mình ngươi hành tinh nhưng là phồn hoa tinh cầu, nếu như thật sự có cái kia độc tố tồn tại, hơn nữa sẽ tạo thành loại này khủng bố hậu quả, làm sao có khả năng còn năng lực tiếp tục khai phá hơn nữa từ đó về sau? Cũng lại không đủ từng xuất hiện tội ác cốc sự kiện chuyện như vậy. Gia Lệ Văn nhìn Bạch Thần, ngươi vậy những video này ngươi cũng nhìn, ngươi cho rằng như thế nào? Cái kia hồng vân phi thường quỷ dị, cũng không giống như là tự nhiên sản sinh thành đám mây, ta hoài nghi là nhân tạo mây. Ngươi là nói sử dụng phép thuật hoặc là tương tự thủ đoạn tạo thành. Hừm, chỉ ta bản thân biết phương pháp, để mấy triệu người rơi vào điên cuồng phương pháp liền không chỉ một loại, hơn nữa số ít có thể được miễn loại này điên cuồng người cũng là tồn tại. Chút ít ý chí kiên cường người liền năng lực đối kháng loại này điên cuồng. Vậy thì là nói, ngươi xác định đây là đồng thời mưu sát. Chỉ bằng vào video còn không cách nào làm ra kết luận, chỉ có thể là hoài nghi, hơn 3 vạn năm trước sự kiện, cũng không cách nào đuổi theo tra. Nếu như là người vì là sự kiện, nào sẽ là ngươi vẫn ở truy tra người kia à? Bạch Thần meo mắt lại, có thể, ở ta xuất hiện trước, nắm giữ loại sức mạnh này người, mặc dù là toàn bộ tờ gìn tinh hệ e sợ cũng chỉ có người kia đi. Hắn sẽ là cái kia đem con gái của ta. Giết chết người sao? Gia Lệ Văn con mắt bắt đầu trở nên đỏ chót. Chẳng cần biết hắn là ai, ta sẽ giúp ngươi đem hắn tìm ra, có thể hắn đã đi ra. Có điều ta cần chứng minh một vài thứ. Ngươi biết hắn ở đâu? Hắn là trọng đại nhất đối tượng hiểm nghi, nhớ ngày đó số 3 tử vong đồ đằng bên kia chuyện đã xảy ra đi, ta hiện tại đem hắn vây ở số 3 tử vong đồ đằng vị trí trong phạm vi, hắn không trốn được. Ta năng lực báo thù à? Ngươi bây giờ còn chưa đủ lấy chiến thắng hắn. Nếu như ta không ra tay, chỉ cần ngươi mở miệng, ta sẽ giúp ngươi. Không cần, ngươi chỉ cần giúp ta coi chừng hắn là có thể, ta thù hận ta tự mình tới báo. Ngươi hiện tại đừng có gấp, chờ ta đem một ít chuyện làm rõ, ngươi cũng cần tăng lên thực lực của chính mình. Hiện tại coi như là ta cũng chưa chắc có thể giết chết hắn, hắn rất đặc biệt, hắn khả năng là những văn minh khác vật chủng, lấy ngươi và ta bản thân biết phương pháp, không cách nào giết chết hắn. Những văn minh khác vật chủng. Hừm, ngoại lai vật chủng. Hắn có thể miễn dịch ta phần lớn công kích, tuy rằng bản thân cũng không cường đại, nhưng lại nhưng rất khó bị giết chết. Vậy nếu như đổi làm là ta, không phải càng khó à? Xác thực như vậy, có điều chờ ta biết rõ thân phận của hắn sau, có thể liền năng lực làm rõ làm sao giết chết hắn. Ngươi liền xin nhờ ngươi. Đối, ta ngày hôm nay gặp phải một người, ta xem người kia là cái người xa lạ, ta xác định ta không quen biết hắn, nhưng là nhìn thấy bóng lưng của hắn thời gian lại cảm thấy quen thuộc, chuyện gì thế này? Có thể là sửa mặt quá. Hiện tại trở mặt phương pháp rất nhiều, cũng không phải việc khó gì. Sửa mặt à? Người ta quen biết vốn là không nhiều, có tựa hồ ta nhận thức trong những người đó, không có ai cần sửa mặt. trực tiếp đi tìm hắn để hỏi rõ ràng không liền có thể lấy à. Cũng đúng, ta lúc mới bắt đầu không đủ làm sao để ở trong lòng, sau khi trở lại càng nghĩ càng là khó chịu, luôn cảm thấy người kia bóng lưng quen thuộc, lúc đó ta thật nên kéo hắn để hỏi rõ ràng. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3268, giải đề. Đệ 3268 chương giải đề. Liên tục 2 ngày thời gian, C.S. giáo sư cũng không thể mở ra bạch thần cho pháp thuật của hắn công thức. Điều này làm cho hắn khá là nhục chí, chính mình tựa hồ nói mạnh miệng. Nguyên bản bạch thần đối với hắn dự đoán là 3 ngày làm ra giải đáp, chính mình không nên nói 2 ngày. Hiện tại đã đến giờ, chính mình nhưng vẫn như cũ không có đầu mối chút nào. 2 ngày nay thời gian, C.S. giáo sư đều sắp đem đầu của mình trào hết. Gần như điên cuồng, không ngủ không ngớt 2 ngày 2 đêm. Là như vậy phải không? Không đúng. Lại không đúng, cái này dòng suy nghĩ thật giống hôm qua đã chứng minh không đúng. Có thể ta nên đổi một loại dòng suy nghĩ. Khấu khấu. Đột nhiên, một tràng tiếng gõ cửa đánh gãy C.S. giáo sư dòng suy nghĩ, C.S. giáo sư trên mặt lộ ra vẻ không vui. Cửa không có khóa, chính mình đi vào. Phòng thí nghiệm cửa mở, C.S. giáo sư nhìn thấy người tới, sắc mặt hòa hoan rất nhiều. Đây là chính mình đệ tử đắc ý nhất, coi như là C.S. giáo sư cũng rất yêu quý như vậy học sinh. Thiên Lam, ngươi làm sao đến rồi? Lão sư, đây là ta luận văn, ngươi nhìn một chút. Thiên Lam đem chính mình luận văn phóng tới C.S. giáo sư trước mặt, C.S. giáo sư cầm lấy Thiên Lam luận văn, chỉ là thoáng mắt liếc, liền không ngừng gật đầu. Ngươi bản này Hy Linh Đế Quốc nghiên cứu luận văn rất thú vị, trong đó còn có thật nhiều lớn mật suy đoán, không tồi không tồi, phi thường có trước nhìn lên tính. Nhưng là Đái Nhạc lão sư cho rằng ta luận văn chỗ trống, hơn nữa những kia suy đoán đều là ta mong muốn đơn phương suy nghĩ lung tung, không hề căn cứ. Không cần để ý tới tên ngu ngốc kia, hắn hiểu được lịch sử à, lịch sử chính là cần còn lớn mật hơn suy đoán, cẩn thận luận chứng, hơn nữa ngươi luận văn bên trong suy đoán, tuy rằng hiện nay không có định luận, có điều phù hợp lịch sử quy luật, Hy Linh Đế quốc đời thứ nhất đại hoàng tử chết, rất lớn khả năng là hoàng tộc nội đấu, mà không phải nghe đồn bên trong trượt chân rơi lâu. Theo trình độ nào đó tới nói, C.S. giáo sư nói chính là chân lý, chí ít ở lịch sử học trên, không có ai so với hắn càng quyền uy. Thiên Lam nghe được C.S. giáo sư, cực kỳ cao hứng, có điều khỏe mắt của nàng nhìn thấy trên bàn bày rất nhiều đổi trang giấy. Lão sư, ngươi đang nghiên cứu tân môn học à? Hừm, phép thuật, ta nghe nói ngươi cũng sẽ đi. Ngậy! Chuyện này Thiên Lam không khỏi một trận, sắc mặt có chút khó khăn nhìn C.S. giáo sư. Thiên Lam biết, quãng thời gian trước C.S. giáo sư vẫn đang nghiên cứu, hy vọng tìm ra phép thuật không khoa học giải thích. Mà đối với cái này người bảo thủ, nếu như mình nói mình biết ma pháp, như vậy nói không chắc hắn liền muốn đem chính mình đánh vào dị đoan. Không kinh ngạc hơn, ta hiện tại đã tin tưởng đồng thời tiếp nhận rồi phép thuật, trên thực tế ta cũng đã học được phép thuật, tuy rằng chỉ là cơ sở phép thuật. Nghe được C.S. giáo sư, Thiên Lam còn có chút chần chờ, ánh mắt lấp lóe nhìn C.S. giáo sư. Người giúp ta xem một chút cái này. C.S. giáo sư lấy ra cái kia phần phép thuật công thức, đưa cho Thiên Lam. Thiên Lam nghi hoặc nhìn phép thuật công thức, đầu tiên là có chút sai biệt, có điều rất nhanh, Thiên Lam liền bị phép thuật này công thức nội dung hấp dẫn. Ồ, đây là một cái trung cấp phép thuật phân tích. Ngươi nhìn hiểu C.S. giáo sư sáng mắt lên, không khỏi vui vẻ. Đây là một cái nghịch đẩy công thức, lão sư, phép thuật này công thức là ai nghĩ ra được, cùng hiện tại phần lớn phép thuật cũng khác nhau, phi thường khác loại phép thuật, nhưng là đạo lý nhưng hoàn toàn tương đồng. Ngươi năng lực giải đi ra. Phép thuật này công thức là theo một góc độ khác để giải thích phép thuật, có điều cuối cùng được kết quả là học được phép thuật này, đồng thời cho chúng ta tân phép thuật dòng suy nghĩ, nghĩ ra phép thuật này công thức người nhất định là một thiên tài. C.S. giáo sư cười khổ, hắn xác thực là một thiên tài, chí ít ở phép thuật lĩnh vực trên, pháp thuật của ta chính là hắn giáo hội ta. Thiên Lam hơi kinh ngạc nhìn C.S. giáo sư, lão sư, kỳ thực ta trước đây lén lút quan sát qua ngài phép thuật thiên phú, ngài sẽ không có ma pháp gì thiên phú. Hơn nữa tuổi đã qua học tập phép thuật tốt nhất tuổi tác, vì lẽ đó nên rất khó lĩnh ngộ phép thuật. Vị thiên tài kia là dùng nguyên thủy nhất phương pháp dẫn dắt, sau đó từng bước giáo hội pháp thuật của ta, hắn cho ta rất lớn khải, có điều hay là thiên phú của ta có hạn, ta đối với phép thuật lý giải thực sự là có hạn. Thiên Lam con ngươi loài sáng, không nghi ngờ chút nào, hắn là một thiên tài, đối với phép thuật tông đồ tới nói, chúng ta có thể nhận ra một người có thể hay không học tập phép thuật, nhưng là hắn nhưng có thể đánh vỡ cái này hạn chế. Pháp thuật của ta thiên phú thật sự như vậy kém. Thiên Lam liếc nhìn C.S. giáo sư, sau đó gật gật đầu. Chẳng trách ta không giải được phép thuật công thức. Lão sư, kỳ thực phép thuật này công thức dựa vào không phải phép thuật thiên phú, mà là nhận thức độ. Đối với phép thuật có nhất định lý giải sau, nhìn thấy phép thuật này công thức hầu như một chút liền năng lực nhìn ra, ngài khả năng là vừa tiếp xúc phép thuật, vì lẽ đó không cách nào để liếc mắt là đã nhìn ra đến, lại như là cho một cái vườn trẻ hải tử, làm trung học đề mục như thế. Vậy ngươi đến giúp ta mở ra phép thuật này công thức. Thiên Lam bắt đầu thâm nhập nghiên cứu lên phép thuật này công thức, tuy nói nàng có thể xác định chính mình giải đi ra, có điều cũng không như trong tưởng tượng như vậy dễ dàng. Ở cầu giải trong quá trình, vẫn là gặp phải một chút vấn đề khó. Một bên quan sát giải đề quá trình xì ẹt giáo sư nhưng là càng xem càng nói kinh ngạc, Thiên Lam giải đề quá trình so với hắn nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa cũng cho hắn không nhỏ khải. Rốt cục, sau 2 giờ, Thiên Lam để bút xuống, lão sư, ta đã mở ra, ngài nhìn một chút có đúng hay không. Sẽ không có sai đi. CS giáo sư cũng không thể rất khẳng định. Có điều hắn đã không thể chờ đợi được nữa bấm Bạch Thần điện thoại. Bạch Thần, phép thuật công thức ta đã giải đi ra, ngươi xem đi, ta nói 2 ngày nhất định năng lực giải đi ra, ngươi còn nói ta cần 3 ngày mới có thể giải đi ra. Một bên Thiên Lam không còn gì để nói trợn tròn mắt, có điều nàng rất ít nhìn thấy giáo viên của chính mình dường như vậy tiểu hài tử như thế, ở trước mặt của người khác hả hê. Ở trong ấn tượng của nàng, giáo viên của chính mình tựa hồ mãi mãi cũng là cái kia bộ dạng nghiêm cẩn sắc mặt nghiêm túc, đối xử bất cứ sự vật gì đều nghiêm túc thận trọng. Nhưng là hiện tại, hắn đối với điện thoại đối diện người kia, tựa hồ hoàn toàn thả xuống tư thái. Có đúng không xem ra là ta đánh giá thấp ngươi, ngươi có thể đủ ra phép thuật này à? Ngậy! Hiện nay vẫn chưa thể. Ha ha! Ngươi đem giải để cho ta nhìn một chút. Chờ, ta đưa cho ngươi. Quá mấy phút, Bạch Thần hồi đáp, giải đề quá trình tuy rằng đi vòng điểm đường vòng, có điều cuối cùng đáp án là chính xác. Ta liền nói ta giải đi ra. CS giáo sư mũi đều muốn ngẩng đầu đến bầu trời. Ngươi có còn nên phép thuật công thức, ta lại cho ngươi một cái phép thuật công thức. Ngươi còn nữa không? Vâng, so với lần trước cái kia càng khó. Ngươi cho rằng ta bao lâu năng lực giải đi ra? Nửa ngày đi. Cái gì tại sao cái thứ nhất đơn giản phép thuật công thức muốn 3 ngày, thứ hai càng khó phép thuật công thức chỉ cần nửa ngày. Một bên Thiên Lam nói, lão sư, hắn đã biết rồi. Đề mục không phải ngài giải đi ra. CS giáo sư biệt bỏ mặt, đem đề mục lấy ra. Tuy rằng CS giáo sư quyết định, muốn chính mình giải đi ra, có điều chờ hắn bắt được tân phép thuật công thức sau, hắn liền triệt để há hốc mồm. Phần thứ nhất phép thuật công thức chí ít hắn còn nhìn hiểu, nhưng là phần này phép thuật công thức, nhưng hoàn toàn xem không hiểu. Thiên Lam cũng rơi vào trầm tư, không nghi ngờ chút nào, thứ hai phép thuật công thức so với cái thứ nhất khó khăn rất nhiều. Như thế nào có nắm chắc không? Thiên Lam lắc lắc đầu, hào không nắm chắc, có điều phép thuật này công thức so với cái thứ nhất phép thuật công thức càng thú vị. Không nổi, ngươi lấy về một phần giải, số điện thoại này cho ngươi, ngươi mở ra phép thuật công thức sau, trực tiếp cho người này gọi điện thoại. Thiên Lam trở lại trụ sở của chính mình, đột nhiên hiện ra tộc của chính mình che đậy. Thiên Lam trong lòng nghi hoặc, đẩy cửa ra nhìn thấy một cái đầy mặt râu tua tủa nam tử chính ngồi ở trên cắt ăn như hùm như sói. Ca, ngươi tại sao lại đến rồi? Râu tua tủa nam tử ngẩng đầu lên, trong mắt tất cả đều là vần đục, trên mặt mang theo vài phần do dự, chần chờ nói rằng, ta chính là nhớ ngươi. Ca, ta thật sự đã không đủ tiền. Ta không phải tìm đến ngươi đòi tiền. Râu tua tủa nam tử mang theo vài phần vẻ thống khổ. Quả thật, tại quá khứ một quãng thời gian bên trong, hắn xác thực là bởi vì tình thế bức bách, tìm em gái của chính mình muốn mấy lần tiền. Bất quá lần này, hắn là thật sự đến nhìn bầu trời lam, mà này sau khi, cũng không biết lúc nào lại có thể nhìn thấy nàng. Ta dự định rời đi theo sở cổ đạ dình tinh. Râu tua tủa nam tử nói rằng, Thiên Lam trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, ngươi phải đi. Ta nhất định phải đi, nơi này đã không tiếp tục chờ được nữa. Ca, ngươi nói có người đang đuổi giết ngươi, bọn họ đến cùng muốn cái gì còn có quá khứ thời gian mấy năm bên trong, ngươi đến cùng đang làm gì? Ngươi cũng đừng hỏi, ngươi biết quá nhiều, đối với ngươi không đủ bất kỳ chỗ tốt nào. Đột nhiên, bên ngoài hàng hiên truyền đến tiếng vang, râu tua tủa nam tử ngay lập tức sẽ sốt sáng lên, một cái cụt tay người máy từ thang lầu nhân khẩu vào ra. Chủ nhân, hiện kẻ địch. Đi, Thiên Lam, ta đi rồi, gặp lại. Râu tua tủa nam tử lập tức kinh hoàng nói rằng, cuối cùng liếc nhìn Thiên Lam, sau đó liền vội vã theo cụt tay người máy đào tẩu. Thiên Lam bối rối, chạy đến cửa thang gác thời điểm, hiện trên thang lầu ngược lại mấy cái tổn hại người máy, nên chính là ca ca của nàng tùy tùng cụt tay người máy phá hoại, mà ca ca của nàng cùng người máy kia chính phải rời đi. Ca, ngươi liền như thế đi rồi chưa? Râu tua tủa nam tử trần chờ một chút, bước nhanh chạy đến Thiên Lam trước mặt, cái này là điện thoại của ta, có điều nếu như không tới lúc cần thiết, không muốn cứ gọi điện thoại cho ta. Sau đó râu tua tủa nam tử liền vội vã theo cụt tay người máy rời đi, ở Thiên Lam hoang mang lo sợ thời điểm, một cái nhìn như tổn hại người máy hai mắt thả ra một tia ánh sáng đỏ, đem Thiên Lam cùng dâu tua tủa nam tử cuối cùng hình ảnh quay chụp hạ xuống, sau đó đem tín hiệu lan truyền cho nó hậu trường người. Thiên Lam trong lòng hoảng loạn, nàng không hiểu đuổi bắt ca ca người ai, nàng cũng không biết ca ca đến cùng làm cái gì, vì sao lại bị người đuổi bắt. Tại sao không báo cảnh sát, lẽ nào cảnh sát cũng không giúp được hắn à? Ngay vào lúc này, ngoài cửa lại truyền tới tiếng gõ cửa, Thiên Lam vui vẻ, lẽ nào ca ca lại trở về tám xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3269, điện thoại sai lầm. Đệ 3269 chương sai lầm điện thoại. Thiên Lam vui mừng mở cửa phòng, nên tiếp nàng nhưng là một tấm bàn tay lớn, tầng tầng đưa nàng đập bay trên đất, một cước đạp ở trên người nàng. Thiên Lam thậm chí ngay cả kêu cứu cơ hội đều không có, bàn chân kia đạp ở trên cổ của nàng, làm cho nàng hô hấp đều biến khó khăn. Ngoài cửa còn có mấy người đi vào, bọn họ không coi ai ra gì tìm kiếm phòng khách, gian phòng, bọn họ đem hết thảy bọn họ có thể nhìn thấy hộp, cái nắp, ngăn kéo toàn bộ mở ra, sau đó đem đồ vật bên trong nhảy ra đến. Tìm tới. Thiên Lam gian nan vặn vẹo cái cổ, nhìn thấy một người trong đó người cầm một tờ giấy. Tờ giấy kia trên ghi chép chính mình theo sĩ Ed giáo sư nơi đó cầm về phép thuật công thức, lẽ nào bọn họ muốn tìm chính là cái kia phép thuật công thức à? Nhưng là không đúng vậy, sĩ Ed giáo sư có thể tùy tiện đem phép thuật công thức cho mình, vậy nói rõ phép thuật này công thức nên không như trong tưởng tượng như vậy quý trọng, chí ít bảo mật tính trên nên không tồn đang vấn đề đi. Gọi mặt trên điện thoại, nói cho hắn, em gái của hắn ở trên tay của chúng ta. Thiên Lam một trận kinh ngạc, bọn họ là đang tìm ca ca cho điện thoại của nàng dãy số. Thiên Lam vừa nay bắt được điện thoại thời điểm, ký một lần sau, liền đem ghi chép số điện thoại trang giấy hủy diệt rồi, làm sao có khả năng còn để lại. Bọn họ tựa hồ là đem ghi lại ở phép thuật công thức trang giấy mặt trái số điện thoại, nộ nhận là ca ca số điện thoại. Thiên Lam thực sự là không nghĩ tới, lại sẽ ma xui quỷ khiến làm ra loại này hiểu lầm. Những người này tựa hồ là hướng về phía ca ca đến, bọn họ đến cùng là vì cái gì tìm ca ca. Này, muội muội ngươi hiện tại ngay ở trong tay chúng ta, nếu như ngươi không muốn muội muội ngươi bị thương tổn, vậy thì mang theo cái kia đồ vật lại đây. Lúc này, đầu bên kia điện thoại ở yên lặng một hồi sau khi, phát sinh một đứa bé âm thanh, ngươi thật giống như đánh sai điện thoại. Ha ha, ta biết ngươi đang nghe điện thoại của ta, đừng tưởng rằng dùng biến thanh âm khí ngụy trang thành tiểu hải tử, liền năng lực lừa đảo được. Ta mặc kệ ngươi có tin hay không, nửa giờ sau, ngươi chỉ có thể được muội muội ngươi thi thể. Trò đùa dai à, rổ gẳng vẫn là su rèn. Vậy ngươi coi như trò đùa dai được rồi. Người kia quả đoán cúp điện thoại, xem xét mắt trên đất Thiên Lam. Thiên Lam vừa hãi vừa sợ nhìn những này tên vô lại, các ngươi đến cùng là ai, các ngươi muốn làm gì? Không có gì, ca ca ngươi trên tay có chúng ta thứ cần thiết, nguyên bản chúng ta cố chủ là rất có thành ý cùng hắn nói chuyện hợp tác, nhưng là hắn nhưng từ chối chúng ta. Ok. Không cần nhiều miệng. Cái kia gọi bụt kẻ nam nhân bĩu môi, trên mặt mang theo vài phần không phản đối. Thiên Lam kêu lên, các ngươi đây là trái pháp luật. Ta biết là trái pháp luật, vì lẽ đó cô chủ tài năng cần muốn chúng ta ra tay, ở trái pháp luật phương diện này, chúng ta là chuyên gia. Mấy người kia đều nở nụ cười, đúng đấy, ở phương diện này không có ai so với bọn họ càng am hiểu. Bởi vì bọn họ là lính đánh thuê, có điều, khi bọn họ thời điểm xuất thủ, thường thường liền mang ý nghĩa tình thế hướng về không tốt phương hướng phát triển. Thiên Lam vừa vội vừa giận, trong lòng lại là thấp thỏm lo âu. Bởi vì trong lòng nàng rõ ràng, cú điện thoại kia dãy số là sai. Mà nghe điện thoại tiểu hải tử tựa hồ cho rằng là trò đùa dai, vì lẽ đó hắn nhất định có thể sẽ không ở trong vòng nửa canh giờ lại đây. Nửa giờ rất nhanh sẽ quá khứ, này mấy cái lính đánh thuê vẫn ở nhìn thời gian, tựa hồ là chờ khá tốt phiền. Đáng chết, hắn chẳng lẽ không quản muội muội của hắn chết sống à? Có thể hay không là hắn đang đợi thời cơ, đang chuẩn bị hậu thủ gì? Muốn cho nữ nhân này một chút giáo huấn để tên tiểu tử kia biết, chúng ta không phải đang nói đùa. Lại gọi điện thoại cho hắn. Bạch Thần, điện thoại của ngươi lại vang lên. Gia Lệ Văn nhắc nhở. Bạch Thần thả xuống game tay trôi, liếc nhìn điện báo biểu hiện, lại là lúc trước cái số điện thoại. Đọc truy hệ. N cùng làm sao không nghe điện thoại. Không biết là trò đùa dai vẫn là đánh nhầm rồi điện thoại, có người ngu ngốc nói em gái của ta trên tay hắn. Để ta ở trong vòng nửa canh giờ nắm đồ vật quá khứ cùng hắn trao đổi. Ngươi có muội muội à? Vì lẽ đó, có thể là đánh nhầm rồi đi, có điều điện thoại của ta nên không có mấy người biết. Gia Lệ Văn thả tay xuống trên việc nhà, có thể hay không là ai cùng ngươi thông ám hiệu ta trước đây ở phản quân thời điểm, cũng thường thường sử dụng tiếng lóng. Vậy ngươi cho rằng cái này tiếng lóng là có ý gì? Không biết, tiếng lóng là không đủ quy luật, không cách nào phân rõ, hay hoặc là nói tay của đối phương trên xác thực có một người phụ nữ. Chỉ có điều là đánh sai điện thoại. Thật là phiền phức. Bạch Thần nhận nghe điện thoại. Xem ra ngươi là không để ý muội muội ngươi chết sống, nếu như vậy, cái kia liền đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Cứu mạng đầu điện thoại kia truyền đến kêu cứu âm thanh. Các ngươi muốn ta quá khứ? Đúng, mang tới thư chúng ta muốn, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Vậy cũng tốt, nói cho ta địa chỉ. Phí lời, chúng ta vẫn ở mọi mọi ngươi trong nhà. Ta quên địa chỉ. Ở không còn gì để nói sau khi, đối phương báo lên địa chỉ, Bạch Thần cúp điện thoại. Biết ở nơi nào à? Gia Lệ Văn hỏi. Lạc, cái này địa chỉ. Nơi này khó tìm à, ở khu Tây Thành biên giới, nơi đó là Lao Thành khu, dường như khó tìm, quên đi, ta cũng là nhà hàng rỗi, chúng ta cùng đi chứ. Ta xem là ngươi muốn đi đi. Bạch Thần trợn tròn mắt. Ngày hôm nay Lật Nhi sẽ chậm một chút trở về, vì lẽ đó ta không muốn chuẩn bị bữa tối, chờ chúng ta giải quyết xong cú điện thoại này bên trong sự tình, đi ra ngoài bên ngoài ăn. Nửa giờ sau, Gia Lệ Văn cùng Bạch Thần tìm tới đối phương cung cấp địa chỉ. Nên chính là nhà này lâu đi. Bạch Thần nhìn trước mắt tòa này cổ xưa 5 tầng nơi ở lâu. Là nơi này. Bây giờ còn có loại này nhà lầu hả? Đây là hơn 50 năm trước, chính phủ cung cấp cho dân chạy nạn ở lại, bởi vì chi phí tiện nghi, hơn nữa công kỳ ngắn, mảnh này trên căn bản đều đây. Dân chạy nạn. Ta cũng từng là nơi này các gia đình, nơi này đã từng là làm theo tỉ hành tinh chạy nạn tới được dân chạy nạn doanh. Gia Lệ Văn nói rằng, chẳng trách ngươi tìm tới đây. Có điều hiện tại hầu như không đủ người nào ở lại đây, chủ người ở chỗ này cơ bản đều không đủ tiền gì, mỗi tháng cho chính phủ giao một ít giữ gìn phí dụng, liền tiền thuê nhà cũng không cần. Hai người ở tiến vào hàng hiên sau, ngay lập tức sẽ gặp phải một cái mai phục người máy tập kích. Có điều rất nhanh, người máy này liền bị Gia Lệ Văn bẻ gãy đầu. Gia Lệ Văn cầm người máy này đầu, ồ, đây là quân dụng người máy. Quân dụng người máy ngươi là nói để chúng ta đến người, là quân đội người. Càng to lớn hơn khả năng là lính đánh thuê, quân đội một giống như chỉ có ở phát động chiến tranh thời điểm, tài năng sẽ sử dụng người máy tham chiến, ở tình huống bình thường là sẽ không sử dụng người máy chiến đấu. Tại sao ở tình huống bình thường không cho phép sử dụng người máy chiến đấu à? Người máy đều là có an toàn trình tự, quân đội người máy chiến đấu cũng có, hơn nữa loại an toàn này khóa càng nghiêm mật, nếu như chỉ là tiểu hành động, mở ra khóa an toàn quá trình là rất rườm rà, hơn nữa một lần chính là mở ra có người máy khóa an toàn. Vì lẽ đó ở không phải trạng thái chiến tranh hạ, quân đội cũng không lớn có thể sử dụng người máy chiến đấu. Đang khi nói chuyện, lưỡng người đã đến 5 tầng, cửa thang gác ở ngoài có 2 cái cửa, trong đó một hộ là không, mặt khác một hộ đại cửa đóng chặt. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trên căn bản có thể xác định chính là cái này cửa đang đóng. Khấu khấu. Gia Lệ Văn gõ gõ cửa, mà đang đợi gần như mười mấy giây thời gian sau, Gia Lệ Văn đột nhiên giơ chân lên, tầng tầng đạp ở trên cửa. Cửa lớn kể cả trốn ở bên trong cửa chết người đồng thời bị đạp bay ra ngoài. Trong phòng tất cả mọi người chút ngạc nhiên, nhìn hai người này khách không mời mà đến. Cái kia mấy cái lính đánh thuê cũng trong nháy mắt giơ súng lên nhân khẩu, chỉ về Gia Lệ Văn cùng Bạch Thần. Các ngươi là ai vụt kẹ hô lớn? Gia Lệ Văn đầu tiên liếc nhìn ngoài miệng bị dán băng dính Thiên Lam, sau đó lại liếc nhìn bên người Bạch Thần, ta là dẫn đường. Ta chính là các ngươi gọi tới người, các ngươi nói nàng là em gái của ta à? Bạch Thần chỉ vào Thiên Lam nói rằng. Chúng lính đánh thuê ngươi xem ta xem ngươi, đều có chút ngạc nhiên. Bọn họ nhận được, cái này bé trai chính là vừa nãy nghe điện thoại người. Bất quá bọn hắn lúc đó cho rằng đây là biến thanh âm khí, dù sao hiện tại biến thanh âm khí, muốn biến thành bất kỳ âm thanh nào đều rất dễ dàng liền có thể làm được. Lại không nghĩ rằng, bọn họ là thật sự bắt sai rồi điện thoại. Có điều tất cả mọi người đều không có thả lỏng cảnh giác, không nói cái khác, Gia Lệ Văn vừa nãy đạp cửa cái kia một cước liền đủ để chứng minh. Nữ nhân này không đơn giản. Ngươi là người nào? Ta không phải đã nói rồi sao, ta chỉ là phụ trách dẫn đường. Vị này người bạn nhỏ muốn nhìn một chút, em gái của hắn trường ra sao? Gia Lệ Văn mỉm cười nói rằng. Gia Lệ Văn túi đầu nhìn Bạch Thần, hiện ở nhìn thấy không? Tất cả mọi người đều cho rằng không nói gì, bọn họ đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng đây là nói thật. Bạch Thần nhìn trước mắt mọi người, hiện tại ta muốn biết, các ngươi là từ nơi nào bắt được điện thoại của ta? Mấy cái lính đánh thuê liếc mắt nhìn nhau. Bụt kẻ đi lên phía trước, thương đã nhổ ra chỉ về Gia Lệ Văn cùng Bạch Thần, nếu đến rồi, vậy cũng chớ đi rồi. Chỉ là, nữ nhân này trước mắt cùng đứa nhỏ, tựa hồ không có người bình thường nhìn thấy nòng súng chỉ về bọn họ thời điểm loại kia thất kinh. Có thể không động thương à, đứa bé này không thích bị người dùng nòng súng chỉ vào. Gia Lệ Văn nhún nhún vai nói, có lúc, có thể chết ở họng súng là một niềm hạnh phúc. Ngươi nói đúng, có điều các ngươi cầm súng nhân khẩu chỉ vào hắn, nhất định là các ngươi bất hạnh. Tại sao? Bởi vì hắn sẽ giết các ngươi. Bạch Thần đột nhiên chuyển động, không người nào có thể bắt giữ đến thân hình của hắn. Hết thảy tất cả đều chỉ ở trong chớp mắt phát sinh, cũng ở trong chớp mắt kết thúc, hết thể lính đánh thuê toàn ngã trên mặt đất, hoặc là tay hoặc là chân bị bẻ gãy. Ngươi xem, ta nói rồi, các ngươi rất bất hạnh. Bạch Thần tiến lên mở ra Thiên Lam dây thừng, kéo xuống nàng trên miệng băng dính. Thiên Lam vừa muốn mở miệng, Bạch Thần giành nói trước, không cần cảm ơn. Trung quanh đây tựa hồ không đủ món gì ăn ngon. Ta biết có một nhà đặc sắc món ăn, mùi vị rất tốt. Gia Lệ Văn nói rằng, các ngươi là ai? Người xa lạ. Gia Lệ Văn cười nói, nếu có thể đánh sai điện thoại đánh tới hắn nơi nào đây, chỉ có thể trách mấy tên khốn kiếp này xui xẻo. Cái kia. Vậy bọn họ làm sao bây giờ? Giết được rồi, ngược lại không có bất kỳ người nào sẽ vì bọn họ chết mà cảm thấy quấy nhiễu. Gia Lệ Văn chuyện đương nhiên nói rằng, xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3270, thẩm vấn. Đệ 3270 chương thẩm vấn. Liền như vậy. Không phải vậy vậy. Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn hiển nhiên cũng không tính cho Thiên Lam khắc phục hậu quả, mà Thiên Lam đều chuyện như vậy càng là không hề kinh nghiệm có thể nói. Nhìn trên đất mấy cái tay chân bẻ gây trọng thương lính đánh thuê, trong lúc nhất thời Thiên Lam cũng là nâng đủ luống cuống. Bản thân nàng đều không nghĩ tới, sự tình sẽ lấy phương thức này kết cuộc. Một cái sai lầm điện thoại xác thực là cứu nàng, nhưng là nàng nhưng vẫn là hãm sâu trong đó. Vậy bây giờ báo cảnh sát à? Bọn họ tại sao muốn bắt cóc người ta nghe trong điện thoại, hắn để ta nắm đồ vật lại đây, là món đồ gì ca ca ngươi cầm đồ vật của bọn họ à? Ta không biết. Ta cái gì cũng không biết. Thiên Lam vẻ mặt đưa đám. Nàng cảm giác mình thật là vô tội, rõ ràng không hề làm gì cả, nhưng là nhưng hãm ở trong đó. Mà nghe những người kia, tựa hồ ca ca không đủ bắt bọn họ món đồ gì. Là đối phương muốn từ Kaka nơi đó cướp món đồ gì. Kaka muốn chạy trốn đến những tinh cầu khác đi, cũng là bởi vì cái kia đồ vật duyên cớ. Muốn biết còn không dễ dàng, ngược lại bọn họ hiện tại chính là đợi làm thịt cứu con. Bạch Thần nhún vai một cái nói rằng, Gia Lệ Văn đi tới một người trong đó bên người, dùng chân đem người kia vượt qua đến, ta hỏi ngươi, các ngươi làm thuê với ai? Người kia hung tợn nhìn chằm chằm Gia Lệ Văn, các ngươi cho rằng chuyện này liền như thế quên đi hả? Giang giác. Gia Lệ Văn gót chân đã dẫm nát lính đánh thuê lồng ngực, lính đánh thuê trong miệng không ngừng ẩu huyết. Ta đương nhiên không đủ cho rằng chuyện này liền như thế quên đi, hơn nữa các ngươi cũng đừng nghĩ như thế quên đi. Ngươi sẽ hối hận. Gia Lệ Văn sờ sờ cái chán, Bạch Thần, có phương pháp gì có thể làm cho hắn đau đến không muốn sống à? Ta mấy ngày trước mới vừa từ một cái phòng nghiên cứu bên trong bắt được một loại gọi là ám niết ố đồ vật, cái kia phòng nghiên cứu bên trong người dùng ám niết ố làm cho người ta thể làm thí nghiệm, hiệu quả tốt vô cùng. Sắc mặt của mọi người đều hơi đổi một chút, mặc dù là Thiên Lam cũng biết ám niết ô. Vậy cũng là hiện nay đã biết tối trí mạng nhất nhân tạo vật chất, lực sát thương kinh người. Đặc biệt ở mấy lần quy mô lớn ác liệt sự kiện sau khi, ám niết ô càng bị nghiêm ngặt hạn chế, người bình thường căn bản là không cách nào tiếp xúc được ám niết ô. Mà lính đánh thuê sở dĩ biết, cũng là bởi vì ám niết ô đáng sợ. Dùng để cậy ra người khác sợ nhất là lựa chọn tốt nhất, đương nhiên, cậy ra sau khi trên căn bản liền cách cái chết không xa. Này không hay lắm chứ, ám niết ô lực sát thương quá to lớn, chỉ cần 0001 vi khắc, liền năng lực trong khoảng thời gian ngắn chí tử. Yên tâm đi, ta có biện pháp để hắn không chết được. Bạch Thần ở đến cái kia lính đánh thuê trước mặt, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Bạch Thần đưa tay nhấn ở lính đánh thuê trên lồng ngực, sau đó lồng ngực dưới ra làm như có cái gì màu đen đổ vật chui vào trong đó. Sau một khắc, lính đánh thuê liền bắt đầu cuồng loạn kêu rên dâng lên, làn da của hắn bắt đầu nứt ra. Mực máu đen bắt đầu ra bên ngoài thẩm thấu. Coi như là tay chân cũng đã bẻ gãy, nhưng là hắn vẫn như cũ điên cuồng đong đưa giấy rủa, tay chân đau xót cùng ám niết ố xâm vào thân thể chịu đựng đến đau xót so ra, quả thực không đáng nhắc tới. Lính đánh thuê hiện tại bệnh trạng cùng ngày đó Lệ Phỉ Nhã chịu đến bệnh trạng giống nhau như lúc, không tới mười mấy giây thời gian, lính đánh thuê liền bắt đầu tuyệt vọng gào thét, giết ta, nhanh giết ta. Van cầu các ngươi, giết ta đi. Ta không chịu được, không chịu được. Ám niết ố chính là như vậy. Có thể làm cho ý chí nhất là kiên định người ở thời gian ngắn nhất bên trong há mồm. Những này lính đánh thuê đều là chịu đến quá chuyên nghiệp huấn luyện, nhưng là ở trong tối niết ô trước mặt, bọn họ ý chí kiên định trong nháy mắt cũng đã tan rã. Cái kia không gì sánh kịp thống khổ, có thể hủy diệt một người hết thể tín ngưỡng. Cho tới Thiên Lam, đã sắc mặt tái nhợt, ôm bụng nôn mửa dâng lên. Cái kia lính đánh thuê thực sự là quá buồn nôn, hắn đã hoàn toàn máu thịt bé bét. Thiên Lam tuy rằng nghe nói qua ám niết ô, Nhưng là nàng lần thứ nhất nhìn thấy một người bị ám niết ố ăn mòn sau dáng vẻ. Loại này trên thị giác xung kích, so với nàng tưởng tượng càng thêm khốc liệt gấp trăm lần. Một giống như đến mức độ này, người khẳng định đã chết không thể chết lại, nhưng là cái này lính đánh thuê còn sống, hắn còn sống. Nhanh như vậy liền mở miệng. Quá để ta thất vọng rồi, ta nguyên vốn còn muốn nhiều thử nghiệm mấy người, nhìn ai lên tiếng trước nhất. Bạch Thần khá là thất vọng nói rằng, cái khác mấy cái nằm trên đất lính đánh thuê tất cả đều cấm nói, sợ hãi nhìn Bạch Thần. Bọn họ đã thấy đồng bạn của chính mình cỡ nào thê thảm, làm người đứng xem, bọn họ ở kinh hoàng đồng thời cũng ở vui mừng, đối phương không có lựa chọn bọn họ, bây giờ nghe Bạch Thần, càng là sợ đến mặt không có chút máu. Cái tên này đều nói không rõ ràng, các ngươi ai có thể nói cho ta? Bụt kẹ mở miệng nói, ta đến nói cho ngươi, ngươi giết hắn đi. Không, ta không giết hắn, hắn sẽ ở trong thống khổ chết đi, có điều đó là ở sau 3 ngày, ta cần dùng hắn để chứng minh ta, ai dám từ chối vấn đề của ta, như vậy ta liền để hắn cùng cái tên này như thế. Bạch Thần dừng một chút, lại bổ sung, còn có lời nói dối, khi nhìn các ngươi sẽ không lừa dối ta. Ta chỉ biết là một cái chip, ca ca của hắn nghiên cứu phát minh một loại tân mảnh, chúng ta cố chủ để chúng ta đem chip chiếm được, đây chính là toàn bộ chân tướng. Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía Thiên Lam, còn có nhu cầu gì hỏi ạ? Thiên Lam sắc mặt tái nhợt, không biết có phải là bị Bạch Thần dọa đến, có điều nàng ở suy nghĩ một chút sau, hỏi, các ngươi cố chủ là ai? Không biết. Ừ, Bạch Thần chỉ là hàng một tiếng, hết thể lính đánh thuê tất cả đều sợ đến thất kinh. Chúng ta thật sự không biết. Bạch Thần, bọn họ khả năng nói chính là thật sự, có chút cố chủ sẽ cố ý ẩn giấu thân phận, nặc danh tuyên bố một ít nhiệm vụ, nhưng cố chủ kia thậm chí không biết sẽ người nào nhận được nhiệm vụ này. Vậy cho dù. Đi thôi, chúng ta ăn bữa tối đi. Các ngươi phải đi. Không phải vậy vậy cần giúp ngươi hủy thi diệt tích à? Ngươi muốn đem bọn họ đều giết. Này quyết định bởi cho ngươi, ta không ngại làm rút, ngược lại bọn họ cũng đều đáng chết. Quên đi, để chính bọn hắn cút ngay, trên người bọn họ khẳng định có xương cốt chữa trị thuốc, những thứ đồ này đều là lính đánh thuê chuẩn bị thuốc, đối, thuận tiện để bọn họ đem nơi này thu thập sạch sẽ, dù sao để người ta trong nhà làm hỏng bét, cũng không thể cái gì đánh đổi cũng không đủ trả giá, phủi mông một cái liền đi đi. Gia Lệ Văn nói rằng, quả nhiên, ở Gia Lệ Văn vạch trần sau khi, những kia lính đánh thuê mỗi người sắc mặt lúng túng. Bọn họ xác thực gần giấu xương cốt chữa trị thuốc, nguyên bản đây là làm hậu chiêu. Nếu như Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn muốn hạ tử thủ, bọn họ cũng tốt thừa dịp chưa sẵn sàng. Không nghĩ tới Gia Lệ Văn nhưng trực tiếp vạch trần, có điều tạm thời tới nói, bọn họ cũng không có phản kháng ý nghĩ. Mặc dù là muốn báo thủ, vậy cũng là đợi được sau đó lại nói. Ngẫu sau bọn họ lấy ra xương cốt chữa trị thuốc, từng cái lại lần nữa đứng lên, có điều xem ra không có ý định động thủ nữa, kéo cái kia huyết nhân đồng bạn rời đi. Đương nhiên, bọn họ cũng dựa theo Gia Lệ Văn yêu cầu, lưu lại hai người thu thập gian nhà. Sau đó nếu như có tương tự phiền phức, có thể gọi điện thoại cho ta, nếu như có thời gian, ta sẽ giúp ngươi một chút. Bạch Thần nói rằng, cái kia, ta năng lực mời các ngươi ăn cơm không Thiên Lam có chút sợ sệt Bạch Thần, có điều trong lòng nàng vẫn là cảm kích hai người. Bọn họ nguyên bản liền không quen biết, nhưng lại nhưng bởi vì một cái xa lạ điện thoại, bọn họ chạy đến nơi đây tới cứu nàng. Về tình về lý, nàng đều nên khỏe mạnh cảm kích Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn. Lại nói, vừa xảy ra chuyện như vậy, nàng một người cũng không dám để ở nhà, nàng dự định được rồi, đoạn thời gian gần đây, trước tiên đi trường học bên trong ở một thời gian ngắn. Dù sao, trường học tính an toàn cũng phải so với nơi này cao không ít, chí ít phần lớn người là không dám tới trong trường học ngang ngược. Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn không có từ chối, ở trên bàn cơm, Thiên Lam dần dần đem sự tình nói ra. Đối, ngươi tại sao có thể có điện thoại của ta? Bạch Thần tò mò hỏi. Cú điện thoại kia là giáo viên của ta, CS giáo sư để cho ta. Hắn cho ta một phần phép thuật công thức, để ta mở ra, sau đó nói mở ra sau trực tiếp đánh điện thoại của ngươi, cái kia phép thuật công thức là ngươi để cho lão sư à? Hóa ra là như vậy, ta còn tưởng là xảy ra chuyện gì. Bạch Thần bừng tỉnh gật gù. Những tên kia cũng đủ đáng thương, lại bắt được điện thoại của ngươi, hơn nữa còn lần nữa muốn chết. Rất xin lỗi, cho ngươi thêm phiền phức. Thiên Lam cũng có chút bận tâm, chuyện của chính mình sẽ không liên lụy đến Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn. Dù sao những kia lính đánh thuê đều thấy rõ Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn. Chuyện này dù sao cũng là bởi vì nàng mà gây nên, vì lẽ đó trong lòng nàng tràn ngập áy náy. Nguyên bản, bọn họ hoàn toàn có thể đem những người kia đều giết, như vậy liền không sợ lại có thêm người tìm bọn họ để gây sự. Nhưng là vì nhân nhượng chính mình, bọn họ vẫn là đem mọi người cho thả. Này không khác nào gia tăng rồi nguy hiểm, nhưng là Thiên Lam trước sau là tàn nhẫn không xuống tâm giết những người kia. Ha ha! Ta cùng tên tiểu tử này không sợ nhất chính là chuyện như vậy. Gia Lệ Văn cười cợt. Nàng có thể lý giải Thiên Lam tâm tư, như vậy một cô bé, còn ở trong trường học đến trường tuổi, làm sao có khả năng trải qua chuyện như vậy. Những người kia là lính đánh thuê, bọn họ sẽ phân tích báo thù thành phẩm, nếu như báo thù thành phẩm quá cao, ta nghĩ bọn họ sẽ không tùy tiện động thủ. Xác thực như vậy, mặc kệ là Gia Lệ Văn vẫn là Bạch Thần, đều là trải qua mưa máu gột rửa. Mà lính đánh thuê phần lớn đều là một đám lợi ích tối thượng gia hỏa, bọn họ cũng sẽ không mù quáng vì báo thủ, mà tập trung vào quá to lớn tư bản. Ca ca ngươi chạy trốn tới những tinh cầu khác đi tới à? Hẳn là đi, hắn đoạn thời gian gần đây, vẫn bị người quấy rầy, có điều cũng là tới hôm nay, ta mới biết là nguyên nhân gì. Gia Lệ Văn, hiện tại những đại công ty kia làm ăn đều là như thế làm à? Ta đối với cái này liền không phải hiểu rất rõ, một giống như tân kỹ thuật đi ra, phát minh giả chỉ muốn tiến hành kỹ thuật đăng ký, người khác nên liền không cách nào cấp đi, trừ phi là không tiện công khai kỹ thuật, hơn nữa còn muốn liên lụy đến ích lợi thật lớn, tài năng sẽ cho người khác thừa cơ lợi dụng. Kỹ thuật đăng ký cùng trên địa cầu độc quyền pháp gần như, đều là dùng cho bảo vệ kỹ thuật nghiên cứu phát minh cùng khai phá, giữ gìn phát minh giả quyền lợi. Cho tới đến cùng Thiên Lam ca ca nắm giữ cái gì kỹ thuật, cái gì phương diện nghiên cứu, Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn liền không hỏi nhiều. Dù sao chuyện này rất mẫn cảm, phỏng trừng Thiên Lam cũng không tiện trả lời, tỉnh hỏi song phương lúng túng. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3271, Tiến hóa. Đệ 3271 chương Tiến hóa. Một bữa cơm sau, Thiên Lam vẫn không đủ đem trong lòng lại nói đi ra. Nhìn Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn phải đi, Thiên Lam rốt cục mở miệng, cái kia. Ta có thể hay không đi nhà các ngươi trụ một buổi tối. Bạch Thần cùng Gia Lệ Văn liếc mắt nhìn nhau, không khỏi một trận buồn cười. Hai người bọn họ nguyên bản còn đoán, Thiên Lam lúc nào sẽ mở miệng. Thiên Lam tâm tư, làm sao giấu giếm được ánh mắt của hai người. Ở lúc ăn cơm, Thiên Lam một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ, đều là muốn nói lại thôi, phỏng chừng lúc đó đã có đến vài lần muốn mở miệng. Không nghĩ tới nàng vẫn biệt đến cuối cùng, hai người sắp lúc trở về, nàng tài năng mở miệng thỉnh cầu. Đương nhiên có thể. Gia Lệ Văn cười đáp lại nói. Khi ở trên xe, Thiên Lam trái lại không đủ trên bàn cơm như vậy phong khoáng. Mãi cho đến Gia Lệ Văn gia tộc nhân khẩu, Thiên Lam vẫn là cái kia bộ dạng khúm núm dáng vẻ. Vào đi, ta xem ngươi cùng vóc người của ta gần như, chờ sau đó tắm xong liền xuyên y phục của ta. Cửa phòng mới vừa mở ra, Lật Nhi đã nhào đi ra, mẹ, ồ, có khách à? Xin chào, ta là Thiên Lam. Ta là Lật. Lật Nhi đánh giá Thiên Lam, không có chút nào rụt rè. Gia Lệ Văn chuẩn bị cho Thiên Lam quần áo sau, liền đi giúp Thiên Lam thu thập trống không gian phòng. Bạch Thần nhưng là bị Lật Nhi lôi kéo, dạy nàng phép thuật tri thức. Lật Nhi không đốc, nàng đã dần dần cảm giác được, Bạch Thần phép thuật phương diện nhận thức, so với nàng phải nhiều hơn nhiều. Có điều nàng cũng không biết, Bạch Thần phép thuật đến cùng lợi hại bao nhiêu. Thiên Lam theo phòng tắm đi ra, nhìn thấy Lật Nhi cùng Bạch Thần ngồi ở trên cát, liền đi lên phía trước. Ngày hôm nay cảm tạ ngươi. Không cần cảm ơn, chỉ là dễ như ăn cháo. Bạch Thần cười đáp lại nói. Thiên Lam quét mắt Lật Nhi trong tay sách ma pháp, ngươi đang nghiên cứu phép thuật à? Trên người ngươi có nhàn nhạt phép thuật gần sóng, ngươi cũng sẽ đi. Bạch Thần liếc nhìn Thiên Lam hỏi, ta trước cho xỉ ẹt giáo sư cái kia phép thuật công thức, cũng là ngươi giải đi ra. Thiên Lam gật gù, Bạch Thần vỗ vỗ Lật Nhi, Lật Nhi, ngươi trước tiên đi bên cạnh tỏa mình luyện tập. Thiên Lam có chút muốn cười, Lật Nhi rõ ràng so với Bạch Thần tuổi tác càng to lớn hơn, nhưng là xem ra nhưng như là Bạch Thần là trưởng bối như thế. Ngày hôm nay ta cho cái kia phép thuật công thức vậy ngươi năng lực giải đi ra không? Nên có thể chứ, ta vẫn không có cẩn thận nghiên cứu qua. Ngươi hiện tại giải cho ta nhìn một chút. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Thiên Lam trí nhớ rất tốt, rất nhanh trước tiên viết chính tả ra phép thuật công thức, sau đó liền bắt đầu giải phép thuật công thức. Ở thử nghiệm mấy lần sau khi, Thiên Lam rốt cuộc tìm được bí quyết, đón lấy liền đơn giản rất nhiều, toàn bộ hành trình tốn thời gian một canh giờ. Bạch Thần nhìn Thiên Lam mở ra đáp án, khẽ gật đầu, như vậy nếu để cho ngươi nghịch đẩy phép thuật này công thức, ngươi năng lực lĩnh ngộ phép thuật này à? Thiên Lam chần chờ một chút, khả năng có thể chứ, ta không xác định. Thử một chút xem. Thiên Lam lại bắt đầu nghiên cứu, Thiên Lam trình độ ma pháp không cao, có điều Bạch Thần hành hạn Thiên Lam thiên phú tương đối khá. Quá nửa giờ, Thiên Lam bàn tay đã biến thành màu đen, Thiên Lam kinh ngạc nhìn thấy bàn tay, đây là ma pháp gì thật kỳ quái. Đây là hắc ám móng vuốt, ngươi hiện tại hẳn là hệ nước đi. Có điều ngươi ở hắc ám hệ về thiên phú rõ ràng muốn càng hơn một bậc. Ngươi muốn dạy ta phép thuật. Lẫn nhau thảo luận nghiên cứu một chút, ta mặc dù sẽ phép thuật rất nhiều, có điều hiện nay nằm ở bình cảnh bên trong, nhiều cùng người giao lưu, có thể giúp ta đột phá bình cảnh. Thiên Lam rất nhanh sẽ nắm giữ hắc ám móng vuốt, Bạch Thần lại lần nữa cho Thiên Lam một cái lên cấp phép thuật công thức. Sắc trời đã không còn sớm, Thiên Lam còn ở thử nghiệm tân phép thuật công thức giải đề, có điều Bạch Thần cũng định đi ngủ. Ngay vào lúc này, Bạch Thần điện thoại hưởng lên. Là Sù Rèn điện báo. Như thế đã muộn, nàng gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Này, Sù Rèn, ta đều buồn ngủ. Bạch Thần, Lệ Phỉ Nhã xảy ra vấn đề rồi, ngươi nhanh tới xem một chút nàng. Xảy ra vấn đề rồi, nàng bị ai tập kích? Không phải. Không có, nàng không có bị người tập kích, nhưng là nàng dáng vẻ, xem ra có chút quái lạ. Ngươi nhanh tới xem một chút nàng. Sẽ không có chuyện gì đi, ta ngày đó nhìn nàng rất bình thường, muốn không ngày mai đi. Ta sợ ngày mai không kịp, ngươi nhanh lên một chút đến a. Suzen ngữ khí gấp vô cùng xúc, hiển nhiên là Lệ Phỉ Nhã đã xảy ra chuyện gì, làm cho nàng như vậy sốt ruột. Một bên Thiên Lam nghe được Bạch Thần thanh âm trong điện thoại, nhân tiện nói, sự tình thật giống rất nghiêm trọng, muốn ta đưa ngươi tới đi. Bạch Thần suy nghĩ một chút, hừm, ngươi biết lái xe đi tìm ra Lệ Văn mượn vừa xuống xe chìa khóa. Liền hai người vội vã ra đi, trên đường Suzen lại liên tiếp đánh tới lượng điện thoại, hỏi do Bạch Thần tới chỗ nào. Sau 30 phút, Bạch Thần chạy tới Suzen cùng Lệ Phỉ Nhã trụ sở. Sau khi gõ cửa, Suzen mới vừa một mở cửa phòng, cũng cảm giác được một luồng phả vào mặt khí tức. Bạch Thần đúng là không có gì, nhưng là bên người Thiên Lam nhưng là bị này cỗ phả vào mặt khí tức làm cho liên tục lui về phía sau. Suzen nhìn một chút Bạch Thần, vừa nhìn về phía sắc mặt một trận ửng hồng Thiên Lam, nàng là bằng hữu. Bạch Thần hồi đáp, người đâu? Suzen mang theo Bạch Thần cùng Thiên Lam đi vào, sau đó đẩy ra Lệ Phỉ Nhã gian phòng, chỉ thấy ở Lệ Phỉ Nhã trong phòng, bày một viên màu đen viên cầu. Này viên cầu đường kính ở khoảng 1 mét, giường chiếu đã bị ép vỡ. Hắc cầu mặt ngoài lập lòe kim loại ánh sáng lộng lẫy, xem ra trọng lượng không thấp. Mà tràn ngập ở xung quanh khí tức, chính là cái này màu đen viên cầu thả ra ngoài. Rồi, Lệ Phỉ Nhã đã biến thành cái này cầu. Suzen đầy mặt bất đắc dĩ nói. Nói đùa sao? Thiên Lam đầy mặt kinh ngạc, người làm sao có khả năng biến thành cái này kim loại cầu. Có điều Bạch Thần lại lộ ra vẻ nghi hoặc, lại liếc nhìn Suzen, ngươi là làm sao hiện? Nguyên bản ta đang ngủ thẳng một nửa thời điểm, đột nhiên cảm giác được ngột ngạt, khó thở, liền bị thức tỉnh, sau đó tìm tới phóng thích cái cảm giác này đầu nguồn, đẩy ra Lệ Phỉ Nhã cửa phòng thời gian, ta liền nhìn thấy cái này viên cầu, lúc mới bắt đầu, cái này cầu là trong suốt, có thể nhìn thấy Lệ Phỉ Nhã đang ở bên trong, có điều chậm rãi, hình cầu liền bắt đầu bị màu đen bao trùm, triệt để thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Bạch Thần đưa tay đi chạm đến hắc cầu biên giới, Suzen lập tức kêu lên, cái kia cầu tốt nhất như có điện, ta chỉ cần đụng vào lại như là điện giật như thế. Có điều chuyện này đối với Bạch Thần hiển nhiên không có ảnh hưởng gì, Bạch Thần chạm đến hình cầu, có thể cảm giác được bên trong truyền đến nhịp đập. Đây là Lệ Phỉ Nhã nhịp tim, có điều nàng hiện tại trạng thái phi thường kỳ quái, ám nhất ô chính đang giải phóng năng lượng, chính đang không ngừng thâm nhập vào Lệ Phỉ Nhã trong thân thể. Bạch Thần cảm giác được, theo hắc cầu nhịp đập tần suất, chu vi từ trường cũng bắt đầu sản sinh biến hóa. Suzen cùng Thiên Lam không cảm giác được, có điều Bạch Thần nhưng có thể cảm giác được. Cái cảm giác này rất giống là lực lượng tinh thần nhịp đập. Có điều lực lượng tinh thần đang cùng chu vi từ trường sản sinh cộng hưởng. Quá mấy phút, Bạch Thần thu tay lại, Lệ Phỉ Nhã không có chuyện gì. Không có chuyện gì, nàng như vậy gọi là không có chuyện gì sao? Nàng hiện tại nằm ở tiến hóa giai đoạn, quá trình không thể bị cắt đứt. Tiến hóa? Cái gì ngươi nói nàng ở tiến hóa? Suzen cùng Thiên Lam đầy mặt kinh ngạc. Đúng, tiến hóa, nàng lúc trước thu lấy lượng lớn ám niết ô, sau đó ta lại dạy nàng nắm giữ ám niết ô năng lực. Hiện nay ám niết ô bắt đầu hoàn toàn cùng nàng hòa làm một thể, mà quá trình này liền như chúng ta nhìn thấy như vậy, không nghĩ tới nàng sẽ trở thành toàn bộ tờ gìn tinh hệ cái thứ nhất ủng người có năng lực. Năng lực này lại là cái gì? Năng lực, phi thường phức tạp một loại năng lực, hơn nữa thiên kỳ bách quái, cùng phép thuật có chút tương tự, có điều lại hoàn toàn khác nhau. Liền nói thí dụ như Lệ Phỉ Nhã đi, nàng hiện tại nên chính đang thu được khống chế từ trường sức mạnh. Khống chế từ trường? Đúng, cũng có thể nói là lực hút. Chỉ là hiện nay còn không xác định sức mạnh của nàng năng lực đạt đến cấp bậc gì. Bạch Thần nhìn hắc cầu, nàng hiện tại nằm ở then chốt giai đoạn, cũng còn tốt ngươi không đủ gián đoạn nàng quá trình tiến hóa. Nếu như ta vừa nãy gián đoạn nàng quá trình tiến hóa sẽ như thế nào? Ngươi có thể tưởng tượng một chút, một cái phụ nữ có thai nếu như ở sắp sinh dục thời điểm, bị người công kích một hồi cái bụng, trong bụng hài tử sẽ như thế nào? Suzen sắc mặt khẽ thay đổi, lúc trước nàng vẫn đúng là định dùng thô bạo thủ đoạn công kích hắc cầu, dự định đem Lệ Phỉ Nhã lôi ra đến. Cũng còn tốt chính mình không đủ làm như thế, mà là chờ Bạch Thần đến. Bạch Thần, ngươi sẽ năng lực à? Suzen tò mò hỏi. Bạch Thần giơ tay lên, Suzen đột nhiên phát hiện mình trôi nổi lên, Bạch Thần nhẹ buông tay, Suzen hạ ngồi dưới đất. Đây chính là năng lực, lực hút khống chế. Thật thần kỳ, ta hoàn toàn không cảm giác được ma lực gợn sóng, loại năng lực này hoàn toàn khác với phép thuật. Suzen cũng hứng thú, còn có năng lực của hắn à? Rất nhiều. Nói thí dụ như có người có thể nghe được người bình thường không nghe được âm thanh, có người năng lực nhìn thấy chỉ có kính viễn vọng mới có thể thấy rõ ràng sự vật, có người có thể ẩn thân. Ẩn thân ngươi là nói coi như ẩn thân người đứng trước mặt ta, ta cũng không nhìn thấy loại kia ẩn thân à? Đúng, nói chung nhiều vô số, phép thuật tuy rằng cũng có thể làm được tương tự với ẩn thân hiệu quả, có điều phép thuật là thông qua quang ảnh hiệu quả đạt đến ẩn thân, trên thực tế người vẫn là tồn tại, mà năng lực càng gần gũi với quy tắc. Lệ Phỉ Nhã đang hoàn thành tiến hóa sau, có thể hay không biến thành quái vật gì Sủ Rèn lo lắng hỏi. Tiến hóa cùng biến dị không giống nhau, trên bản chất nàng vẫn là người, như vậy cũng tốt so với thu được cường hóa thuốc người và không có cường hóa thuốc người trong lúc đó khác nhau như thế. Vậy còn dễ dàng. Lúc này Thiên Lam cũng tò mò hỏi, cái kia là không phải chúng ta liền không cách nào thu được năng lực. Bình thường đến nói đúng không có thể có thể thu được năng lực. Vậy nếu như không bình thường là tình huống thế nào? Lệ Phỉ Nhã liền thuộc về không bình thường, kỳ thực bình thường dị năng giả là từ lúc sinh ra đã mang theo, đây là thuộc về nhân loại tiến hóa quá trình, có điều bởi vì khoa học kỹ thuật trở ngại, vì lẽ đó nhân loại mất đi tiến hóa năng lực, hoặc là nói khoa học kỹ thuật đã thay thế được tiến hóa. Bạch Thần nói rằng, Lệ Phỉ Nhã loại này, chính là nhiều loại bất ngờ nhân tố kết hợp, cuối cùng sản sinh năng lực, nàng như bây giờ lại như là một lần nữa thai nghén sinh trưởng, cuối cùng hoàn thành tiến hóa đi qua bên trong cực kỳ trọng yếu một cái phân đoạn. Tám xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3272, Địa chấn. Đệ 3272 chương Địa chấn. Như vậy Lệ Phỉ Nhã hiện tại phải bao lâu mới có thể hoàn thành tiến hóa? Ta không biết, ta cũng là lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy. Lần thứ nhất vậy làm sao ngươi biết nàng chính là ở tiến hóa? Ta tự nhiên có năng lực của ta. Bạch Thần trợn tròn mắt, chỉ một cái tiến hóa rồi cùng ngươi giải thích nửa giờ. Nếu như muốn cho ngươi rõ ràng, tại sao ta biết Lệ Phỉ Nhã ở tiến hóa? Phỏng chừng nói đến sáng sớm ngày mai đều nói không hết. Kỳ thực mặc kệ là Sủ Rèn vẫn là Thiên Lam, đều đối với Lệ Phỉ Nhã tiến hóa tràn ngập cú rốn. Có điều không chịu nổi bóng đêm thâm tầng, cũng không lâu lắm, lưỡng người cũng đã mệt nhọc ngủ, Thiên Lam cũng cùng Sủ Rèn ngủ chung. Chỉ để lại Bạch Thần ở trong phòng khách chơi game, Bạch Thần cũng muốn đi ngủ, có điều Bạch Thần cũng không yên lòng, nếu như Lệ Phỉ Nhã bên kia có biến hóa gì đó, Sủ Rèn cùng Thiên Lam phỏng chừng đều xử lý không tốt. Vì lẽ đó chỉ có thể do hắn đến gác đêm. Đến lúc nửa đêm, Bạch Thần đột nhiên cảm giác được trong không khí biến hóa. Tiếp theo trong phòng ngủ Sủ Rèn cùng Thiên Lam phát sinh một tiếng kêu sợ hãi thanh âm, tiếp theo liền chạy ra gian phòng. Mà như vậy ví dụ cũng không chỉ cả nhà bọn họ, toàn bộ Phan Thành Thiên Thiên vạn vạn người đều trong cùng một lúc giật mình tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì? Sủ Rèn cùng Thiên Lam nhìn Bạch Thần. Bạch Thần cũng đã bỏ lại game khí, đẩy ra Lệ Phỉ Nhã gian phòng. Lúc này, Lệ Phỉ Nhã biến thành làm cái kia to lớn hắc cầu, chính đang giải phóng một luồng rất khó hình dung sức mạnh. Ầm ầm ầm. Khẩn đón lấy, toàn bộ Phan Thành bắt đầu kịch liệt run rẩy dâng lên. Toàn bộ Phan Thành lại như là xây dựng ở làn sóng bên trên như thế, vỏ quả đất liên tiếp. Đây là siêu cấp địa chấn khúc nhạc dạo, trận này địa chấn chỉ là kéo dài mấy giây. Phan trong thành phần lớn kiến trúc đều thuộc về siêu hợp kim bên trong thiết lập kết cấu, vì lẽ đó mặc dù là đối mặt siêu cấp địa chấn, cũng sẽ không có vấn đề. Dù sao lấy hiện ở thời đại này kiến trúc công nghệ, trên căn bản đã có thể để tránh cho địa chấn mang đến uy hiếp. Đương nhiên, ở địa chấn bên trong bị món đồ gì đánh đến, vậy cũng chỉ có thể quái đối phương xui xẻo rồi. Mà cái này địa chấn chăm chú chỉ là bắt đầu, màu đen viên cầu cũng như là yên tĩnh lại như thế, nhưng là ở 30 giây sau, màu đen viên cầu lần thứ 2 thả ra một luồng ngang nhau gợn sóng, toàn bộ Phan Thành lần thứ 2 rơi vào náo loạn bên trong. Lại là mấy giây, lần thứ 2 bình ổn lại. Sủ Rèn cùng Thiên Lam đã bị chấn động thất điên bắt đảo, siêu cấp địa chấn tuy rằng không hẳn sẽ trực tiếp đối với người tạo thành tổn thương gì, nhưng là như thế chấn động, vẫn là sẽ làm người cho rằng buồn nôn. Bạch Thần cũng là không thể ra sức, đây là cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, chính mình ngăn cản không được, cũng không thể ngăn cản. Đây là Lệ Phỉ Nhã đang cùng quy tắc dung hợp khúc nhạc dạo, đem nàng đưa đến ngoài không gian, liền có thể tránh khỏi địa chấn phát sinh. Nhưng là điều này cũng mang ý nghĩa Lệ Phỉ Nhã sẽ dường như mất đi dinh dưỡng chuyển vận thai nhi như thế, rất khả năng trong nháy mắt tử vong. Mà Lệ Phỉ Nhã liền như vậy dằn vặt toàn bộ Phan Thành, đầy đủ thời gian một tiếng, cuối cùng cũng coi như là bình tĩnh lại. Có điều lúc này dưới màn đêm Phan Thành, phố lớn ngõ nhỏ đã đứng đầy người, tất cả mọi người cũng không dám lại ở trong phòng đợi. Buổi tối đó thực sự là quá khủng bố, mà làm người khởi sướng, Lệ Phỉ Nhã vẫn như cũ vẫn còn tiến hóa then chốt. Ken ken ken. Ngay vào lúc này, Bạch Thần điện thoại hưởng lên. Này, Gia Lệ Văn, chuyện gì? Phan Thành địa chấn là xảy ra chuyện gì? Phan Thành không ở giải địa chấn trên, cũng xưa nay chưa từng xảy ra địa chấn, ngươi biết là xảy ra chuyện gì hả? Bạch Thần cười khổ, biết, không có việc lớn gì, ngươi cùng Lật Nhi an tâm ngủ đi. Làm sao ngủ đến? Gia Lệ Văn đồng dạng báo lấy cười khổ. Lệ Phỉ Nhã lần này tiến hóa sản sinh quy mô, cũng vượt quá Bạch Thần tưởng tượng. Bạch Thần không nghĩ tới, Lệ Phỉ Nhã tiến hóa lại sản sinh loại này quy mô cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Ô đột nhiên, Gia Lệ Văn phát sinh một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ tiếng, tiếp theo Bạch Thần liền nghe đến đầu điện thoại kia lật nhi âm thanh, mẹ, ngươi nhìn bầu trời trên. Bạch Thần cũng chạy đến bên cửa sổ, hướng về bầu trời nhìn lại, chỉ thấy tối om om giữa bầu trời, xuất hiện một cái màu trắng vết rạn nứt, cái kia vết rạn nứt lại như là bầu trời đêm bị xé rách như thế. Mà lúc này, toàn bộ Phan Thành thiên thiên vạn vạn người đều nhìn thấy cái này kỳ diệu cảnh tượng. Khẩn đón lấy, Bạch Thần cũng cảm giác được không đúng địa phương. Bởi vì Bạch Thần cảm giác được không trọng, Thiên Lam cùng Sụ Dén đều đi theo phiêu lên, sau đó bay đến cao nửa mét địa phương lại cùng rơi xuống, bay lên đến, lại lòa dâng lên. Loại tình cảnh này cũng không chỉ là nơi này phát sinh, mà là toàn bộ Phan Thành đều đang phát sinh cái này cảnh tượng khó tin. Có người đang kinh ngạc, cũng có người ở kinh hoàng, không biết là nhân loại to lớn nhất hoảng sợ. Phan Thành chính quyền thành phố đã hỏng, bọn họ lo lắng cái này không biết dị tượng sẽ mang đến cái gì thương vong to lớn. Mà loại này bay lên đến, hạ xuống tần suất, vừa vặn cùng Lệ Phỉ Nhã hô hấp tần suất tương đồng. Có điều, Bạch Thần hiện đang lo lắng chính là, Lệ Phỉ Nhã hô hấp có thể hay không đột nhiên biến trường. Nếu như bay quá cao, sau đó rơi xuống, vậy cũng là siêu cấp tai nạn. Coi như là Bạch Thần, cũng cứu không được nhiều người như vậy, mà Lệ Phỉ Nhã hiện tại trạng thái, cũng là không thể can thiệp. Có điều trong thành phố không ít người nhưng là thích thú, không thể tự thoát ra được. Bạch Thần nhìn màu đen hình cầu, cũng là một trận đau đầu. Cũng không lâu lắm, Bạch Thần lại nhận được điện thoại, rồi gẳng gọi điện thoại tới. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi, đối. Đừng ra khỏi phòng tử. Số không được. Bạch Thần cúp điện thoại, nhìn màu đen viên cầu, không được, không thể tiếp tục như thế, lại tiếp tục như thế, Lệ Phỉ Nhã cần phải đem toàn bộ Phan Thành đều dỡ xuống không thể. Vậy ngươi muốn làm thế nào, ta cảnh cáo ngươi, không cho thương tổn Lệ Phỉ Nhã. Su Zen lập tức che ở màu đen viên cầu trước mặt. Bạch Thần trợn tròn mắt, chung quanh đây có hay không cái gì hòn đảo. Ngươi muốn đem Lệ Phỉ Nhã na đến trên đảo đi. Phí lời, không phải vậy có thể làm sao. Ở Phan Thành lấy đông 300 km ở ngoài, có một cái hòn đảo quần. Bạch Thần đưa tay kề sát ở màu đen viên cầu trên, trong phút chốc, Bạch Thần cùng màu đen viên cầu đều biến mất ở tại chỗ. A, bọn họ đi nơi nào? Su Zen sắc mặt nghi ngờ không thôi, nàng cũng không hiểu xảy ra chuyện gì. Có điều nàng trước nhưng là trải qua những chuyện tương tự, lần trước nàng cùng Dạn Lì ở không cẩn thận xông vào Bạch Thần gian phòng, sau đó liền xuất hiện ở một cái không tên trên tinh cầu. Có điều tình huống lần này cùng lần trước lại có chỗ bất đồng, lần trước chính mình là thông qua nhân tạo trùng động, mà lần này Bạch Thần tựa hồ trực tiếp biến mất ở trong phòng. Ngay vào lúc này, Su Zen điện thoại hưởng lên, là Bạch Thần gọi điện thoại tới. Chuyện gì? Ta không tìm được hòn đảo, ngươi tra một chút, ngươi nói cái kia quần đảo vị trí cụ thể. Đem điện thoại di động của ngươi mở ra vị trí cùng chung, ta chỉ dẫn ngươi. Nhìn vị trí cùng chung sau Bạch Thần vị trí. Su Zen nhìn thấy Bạch Thần đã ở Phan ngoài thành mấy trăm km hải vực trên. Ngươi hiện tại đã đến ở ngoài hải. Ừm. Ngươi đại khái còn muốn hướng về bên trái đằng trước quá khứ 100 km khoảng chừng khoảng cách. Khẩn đón lấy, Su Zen liền nhìn thấy Bạch Thần tọa độ đột nhiên hướng về bên trái đằng trước di chuyển một đoạn. Trước nàng đã cảm khái Lệ Phỉ Nhã cái kia không phải người như thế tốc độ, nhưng là cùng Bạch Thần như thế so sánh, lại phát hiện Bạch Thần tài năng càng như là không phải người tồn tại. Trong nháy mắt nhảy tuốt lên ra 100 km, e sợ Lệ Phỉ Nhã cũng không làm được đi. Tìm đã tới chưa? Tìm tới, có điều nơi này không được, hòn đảo quá nhỏ, cũng không đủ đại địa chi lực. Lệ Phỉ Nhã cần hấp thu lượng lớn đại địa chi lực, tốt nhất năng lực có cùng Phan Thành không chênh lệch nhiều hòn đảo, tốt nhất là càng to lớn hơn hòn đảo. Đương nhiên, vẫn chưa thể có người nhân khẩu ở lại. Có đúng là có điều khoảng cách rất xa, ở Nam Bán Cầu. Nếu như phía ta bên này quá khứ, phải đi phương hướng nào? Phía tây nam hướng về, 12 vạn km ở ngoài, có cái rất lớn hòn đảo. Su Zen cùng Thiên Lam nhìn trên màn ảnh đại diện cho Bạch Thần cái kia lượng điểm, ở bằng tốc độ kinh người xẹt qua địa đồ. Mà căn cứ tín hiệu lan truyền trở về phân tích số liệu, Bạch Thần tốc độ đạt đến mỗi giây 36,000 km. Này tốc độ khủng khiếp để Su Zen cùng Thiên Lam chố mắt ngoát mồm, hắn vẫn là người sao. Quang tốc độ là 30 vạn km, mà cái tên này lại năng lực đạt đến tốc độ ánh sáng 9 phần 1 trong tốc độ. Hơn nữa, đây chính là ở tầng khí quyển bên trong tầng khí quyển không có bất kỳ máy bay có thể đạt đến cái tốc độ này. Không, không phải nói không cách nào đạt đến cái tốc độ này, mà là không thể chịu đựng cái tốc độ này. Nhân vì là cái tốc độ này sản sinh không khí ma sát, đã có thể làm cho phần lớn vật chất đều hòa tan, mặc dù là chất lượng tốt nhất công nghiệp hợp kim, cũng không thể chịu đựng đáng sợ như vậy ma sát nhiệt độ. 4 giây không tới thời gian, Bạch Thần đã xuất hiện ở Nam Bán Cầu. Bạch Thần, ngươi nhanh nhất có thể đạt đến cái gì tốc độ? Siêu quang tốc. Bạch Thần hồi đáp. Thiên Lam cùng Sụ Rèn hồi lâu không có mở miệng, siêu quang tốc là khái niệm gì? Hiện nay nhanh nhất phi thuyền vũ trụ, nếu như không sử dụng trùng động nhảy lên kỹ thuật, nhanh nhất có thể đạt đến á tốc độ ánh sáng phi hành. Nhưng là Bạch Thần lại có thể đạt đến tốc độ ánh sáng, này đã đầy đủ để biết chân tướng người dọa đi răng hàm. Ngươi biểu diễn cho ta nhìn một chút. Không được. Tại sao có hạn chế à? Siêu quang tốc phi hành đối với hoàn cảnh phá hoại quá to lớn, ở không gian vũ trụ cũng còn tốt, nếu như ở bên trong lớp không gian, ta sẽ đem ta trải qua phụ cận hải vực hết thảy vật chất đều phá hỏng, bao quát trên tay ta lệ phỉ nhã. Này lại là tại sao? Ta lại như là một cái siêu cấp nguyên tử như thế, nguyên tử va chạm lý luận ngươi hiểu không, ta sẽ làm nổ hết thảy tiếp xúc được ta vật chất nguyên tử, bao quát không khí, vì lẽ đó mặc dù ta có siêu quang tốc, ta cũng rất ít sẽ sử dụng năng lực này, chí ít ở bên trong lớp không gian bên trong, ta sẽ không sử dụng. Rốt cục, Bạch Thần tìm tới Sụ Rèn trong miệng cái kia hòn đảo, cái này hòn đảo phong cảnh tương đối khá, có điều không có bất cứ người nào tạo kiến trúc. Bạch Thần xẹt qua trên hòn đảo không, rơi xuống hòn đảo chính giữa đỉnh cao nhất. Khoảng cách cái này hòn đảo thành thị gần nhất có bao xa? Yên tâm đi, vượt qua 1.000 km. 1.000 km. Tựa hồ còn chưa đủ xa. Lệ phỉ nhã sức ảnh hưởng năng lực lan đến như vậy xa khoảng cách à? Ta là lo lắng nàng gây nên biển gầm. Su Zen cùng Thiên Lam đều cho rằng, các nàng cùng Bạch Thần cùng với Lệ phỉ nhã tựa hồ cũng không ở một cái mức độ trên. Mặc kệ là Bạch Thần vẫn là Lệ phỉ nhã, tựa hồ cũng là hơi một tí có thể gây nên siêu cấp địa chấn, siêu cấp biển gầm nhân vật, mà các nàng còn ở quan tâm ăn, mặc, ở, đi lại. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3273. Trên đảo Thánh Lâm. Đệ 3273 chương Thánh Lâm trên đảo. Thánh Lâm đảo, nơi này là toàn bộ the sở cổ đạ dỉnh tinh bảo vệ tốt nhất khối thổ địa. Bài này do thủ phát. Bởi vì hòn đảo này có đặc thù ý nghĩa, đạ dỉnh tinh hệ văn minh hiện the sở cổ đạ dỉnh tinh thời điểm, đệ cái đổ bộ điểm chính là chỗ này. Nơi này có phong phú vật chủng, trong đó không thiếu loại cỡ lớn ăn thịt tính động vật. Lúc đó đệ lượng lớn nhà thám hiểm đến nơi này thời điểm, cơ hồ bị trên đảo vật chủng kinh động đến. Căn dựa vào thống kê không trọn vẹn, khối này diện tích 23 vạn km2 trên hòn đảo, sinh sống chí ít chỉnh cái tinh cầu vô cùng chi vật chủng. Đây là một nhiều khổng lồ con số toàn bộ the sở cổ đạ dỉnh tinh vật chủng quá 100 triệu, mà chỉ cần là cái này hòn đảo vật chủng liền đạt đến thiên vạn loại. Nơi này có hoàn chỉnh sinh thái liên, hơn nữa diện tích cũng đầy đủ khổng lồ, cho nên mới năng lực nuôi sống như thế khổng lồ vật chủng số lượng. Hơn nữa là trước tiên đổ bộ điểm, vì lẽ đó nơi này từ lúc mấy vạn năm trước liền bị minh văn quy định, ngoại trừ nghiên cứu khoa học đoàn khảo sát đội, nơi này không được có bất kỳ du khách tiến vào. Thậm chí vì phòng ngừa bí quá hóa liều trộm săn đoàn đội, ở cái này hòn đảo phụ cận hải vực còn đóng quân chi hạm đội. Các lệ, hoa sĩ chính là đối với động vật nghiên cứu chuyên gia vợ chồng, bọn họ chủ yếu đối tượng nghiên cứu chính là Thánh Lâm đảo sinh vật kết cấu, quan sát nơi này động vật tập tính, trí tuệ, đồ ăn các loại. Các lệ cùng thê tử hoa sĩ nơi đóng quân ngay ở đảo bên trong núi cao nhất Thánh Lâm Sơn giữa sườn núi, bọn họ gần nhất đoạn thời gian nghiên cứu hạng mục chính là cao điểm dương tập tính, cùng với bọn họ vị trí trôi thực vật cái nào vị trí. Cao điểm dương không phải phổ thông sơn dương, nhân vì chúng nó ăn thịt, đây là đặc thù nhất dương loại quần thể. Có điều chúng nó cũng không có phần lớn ăn thịt động vật loại kia cường tráng thể phách cùng với móng vuốt sắc bén cùng hàm răng, chúng nó hết thể đặc thù không không đang nói rõ chúng nó là ăn cỏ động vật. Nhưng là chúng nó lại xác xác thực thực là ăn thịt. Mà chúng nó đi săn quá trình, trực là cái bí ẩn, bởi vì chỉ có Thánh Lâm đảo tài năng có cao điểm dương, hơn nữa cũng chỉ có Thánh Lâm Sơn có cao điểm dương. Có thể nói Thánh Lâm trên núi cái này cao điểm dương bộ tộc, chính là the sở cổ đạ dỉnh tình trên quý giá nhất vật chủng. Có điều ngay hôm nay, các lệ cùng hoa sĩ biết rồi cao điểm dương là làm sao đi săn. Chúng nó thông suốt quá hiệp đồng hợp tác, đem con mồi xua đuổi đến trên vách núi treo leo, sau đó chống đối hạ sơn. Đem con mồi ngã chết, đây chính là chúng nó săn bắn phương thức. Chỉ có điều, các lệ cùng hoa sĩ khả năng đời đều không có cơ hội nói ra cái này chân tướng. Bởi vì bọn hắn bây giờ, đang bị quần cao điểm dương bức đến trên vách đá treo leo. Hiển nhiên, bọn họ đã tiến vào cao điểm dương đồ ăn đoàn trong ngoài. Chúng nó cứng rắn xương sọ, coi như là va chạm vách núi cũng năng lực không hề tổn, hơn nữa lực va đập vượt qua 3.000 kg. Như thế sức mạnh khổng lồ, để chúng nó trở thành ngọn núi này danh xứng với thực kẻ thống trị. Dù cho là trên ngọn núi này những kia vùng núi mèo rừng, thanh giáp lang chờ loại cỡ lớn ăn thịt động vật cũng không cách nào cùng kết bè kết lũ cao điểm dương đối kháng. Cả lệ cùng hoa sĩ kỳ thực là có vũ khí, có điều cũng không có bên người mang theo, mà là ở lại trong doanh địa. Bởi vì nhiều ngày quan sát, để bọn họ cho rằng cao điểm dương không có bất kỳ uy hiếp. Chính là loại này ảo giác, tạo thành bây giờ lúng túng hoàn cảnh. Hiện tại, bọn họ sắp sửa nhân vì là sơ sót khinh thường của mình mà trả giá thật lớn. Tuy rằng bọn họ đã thông qua máy bộ đàm, hướng về Thánh Lâm trên đảo cái khác nghiên cứu khoa học đoàn đội ra tín hiệu cầu cứu, nhưng là gần gũi nhất cái nghiên cứu khoa học đoàn đội cách bọn họ cũng có sắp tới 10 km, căn bản là không kịp chạy tới cứu bọn họ. Liên ở tại bọn hắn tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên, giữa bầu trời đạo quang lấy kinh người độ sẽ qua. Các lệ cùng hoa sĩ lập tức bị tia sáng kia hấp dẫn, cao điểm dương cũng là dạng. Tia sáng kia tựa hồ là mang theo lực lượng nào đó, mặc kệ là thân là nhân loại cả lệ cùng hoa sĩ, hay hoặc là cao điểm dương, đều cảm giác được hãi hùng khiếp vía. Tia sáng kia rơi xuống Thánh Lâm Sơn trên đỉnh núi, mặt đất vì đó chấn động. Cả lệ cùng hoa sĩ đột nhiên hiện, cao điểm dương tựa hồ có lùi bước dự định. Tia sáng kia là món đồ gì không phải năng lượng cao vũ khí, nếu như là năng lượng cao vũ khí, rơi xuống trên đỉnh núi hẳn là sẽ không có động tĩnh gì, hơn nữa nơi này nhưng là Thánh Lâm đảo. Tuyệt đối không có cái nào cả gan làm loạn ra hỏa dám hướng về Thánh Lâm đảo nã pháo. Cả lệ cùng hoa si đối diện mắt, những kia cao điểm dương thật sự bắt đầu lùi bước. Giữa lúc hai người âm thầm vui mừng thời khắc, đột nhiên dị biến đột nhiên sinh, hai người cảm giác được thân thể như là không trọng dạng, bắt đầu chậm rãi huyền không mà lên, sau đó bay đến mét nhiều không trung, lại ngã ầm ầm trên mặt đất. Không chỉ là bọn họ, những kia cao điểm dương cũng là như thế. Không giống với bọn họ dù sao cũng là đi qua vũ trụ, biết không trọng là tình huống thế nào. Nhưng là cao điểm dương hiển nhiên không đủ trải qua không trọng, cho nên khi chúng nó tập thể sau khi bay lên, tất cả đều kêu sợ hãi, ra mị mị tiếng kêu. Có điều, mặc dù là bọn họ, cũng không từng trải qua như thế quỷ dị không trọng. Lẽ nào là chính phủ ở thí nghiệm cái gì đặc thù vũ khí à? Không đúng, nếu như chính phủ thí nghiệm vũ khí, cũng không thể ở Thánh Lâm đảo thí nghiệm. Phải biết Thánh Lâm đảo nhưng là có không ít nghiên cứu khoa học đoàn đội. Đáng chính phủ dám món vũ khí ném đến Thánh Lâm trên đảo đến, phòng trừng toàn bộ thế giới đều sẽ bạo động. Nhưng là, không phải vũ khí lại là cái gì? Lúc này, bầu trời bắt đầu nứt ra, không giống với Phan Thành giờ khắc này vẫn còn buổi tối, Thánh Lâm đảo lúc này là ban ngày. Nguyên bản bầu trời trong trẻo phía chân trời, xuất hiện điều vết rách, theo bầu trời phần cuối trực tung quán lan tràn tới. Mà bắt được vết rách cũng không phải thẳng tắp, mà lại như là chớp giật dạng dạng nước. Loại này quỷ dị khí tượng cũng để cho hai người ngửi được tia không giống bình thường mùi vị. Hai người đều là làm nghiên cứu khoa học xuất thân, nhưng là mặc dù bọn họ vắt hết óc, cũng không nghĩ ra cần muốn điều kiện ra sao, có thể sản sinh loại này không thể tưởng tượng nổi khí tượng. Mà loại kia không trọng cảm sau đó lại khôi phục bình thường lực hút tình huống, theo tia sáng kia rơi xuống Thánh Lâm trên đỉnh ngọn núi sau, trực kéo dài. Tựa hồ chính là tia sáng kia gây nên, mà loại này lực hút không trọng chỉ xuất hiện ở sinh vật trên người, vẫn chưa xuất hiện ở những thứ đồ khác trên. Lúc này, trong máy truyền tin truyền đến âm thanh, Thánh Lâm trên đảo xuất hiện dị thường hiện tượng, ta hiện tại ở đảo phía đông Tịch Ngươi Sơn, các ngươi nơi đó có hay không có xuất hiện không trọng hiện tượng. Ta chỗ này cũng xuất hiện không trọng hiện tượng. Xem ra không chỉ là phía ta bên này xảy ra vấn đề, đại gia tựa hồ cũng gặp phải tương đồng tình huống. Hẳn là Thánh Lâm đảo đều xuất hiện tình huống giống nhau. Ta thấy có cái tương tự với quang đồ vật rơi xuống Thánh Lâm Sơn Sơn Đỉnh, có thể là cái kia đồ vật tạo thành. Cả lệ quay về bộ đàm nói rằng, cả lệ, hoa sĩ, các ngươi có khỏe không? Vừa nãy nhận được các ngươi thư cầu cứu tức, nói các ngươi bị cao điểm dương vây công, là có bị thương hay không? Không có, những kia cao điểm dương ở tia sáng kia sau khi xuất hiện, liền bắt đầu trở nên bất an, cũng không lại vây công chúng ta, chúng nó tựa hồ là cảm giác được nguy hiểm. Động vật cảm quan trực so với nhân loại càng thêm nhạy cảm, chúng nó hẳn là nhận ra được cái gì. Ta hiện tại ở số 2 hang động nơi sâu xa, nơi này cái bóng bầy thú như là chịu đến cái gì ảnh hưởng, toàn bộ nằm trên mặt đất. Loại cảm giác đó như là tại triều bái chúng nó quốc vương dạng. Tựa hồ cái kia đồ vật xuất hiện, đối với động vật ảnh hưởng là to lớn nhất. Các lệ, hoa sĩ, chỉ có các ngươi ở Thánh Lâm Sơn, các ngươi có thể lên tới trên đỉnh ngọn núi nhìn à. Không lên nổi, chúng ta cũng không ở leo con đường trên, chu vi đều là lần khi vách núi. Hơn nữa loại này mỗi cách mười mấy giây liền xuất hiện thứ không trọng, để chúng ta hầu như không cách nào di chuyển. Hoa sĩ không chút do dự từ chối cái khác nghiên cứu khoa học nhà nghiên cứu đề nghị. Đùa giỡn, đừng nói bọn họ hiện tại thân ở hiểm địa, mặc dù là ở khu vực an toàn, bọn họ cũng sẽ không lên trên đỉnh ngọn núi. Hiện tại trên đỉnh ngọn núi tình huống thế nào cũng không biết, nếu như lên tới trên đỉnh núi, nói không chắc còn sẽ xuất hiện không cách nào báo trước nguy hiểm. Tuy rằng nghiên cứu khoa học công tác giả đều rất có tinh thần mạo hiểm, nhưng là tinh thần mạo hiểm không phải đội cảm tử. Bất kỳ nghiên cứu khoa học công tác cũng phải cần có nghiêm cẩn cùng cẩn thận thái độ, tùy tiện tiếp xúc nguy hiểm, sẽ chỉ làm bọn họ cự cách tử vong càng tiến bộ. Liên nói thí dụ như ngày hôm nay bọn họ sơ sẩy bất cẩn quên mang vũ khí, chính là chứng minh tốt nhất. Đại nạn không chết bên dưới, bọn họ cũng không muốn lần thứ hai mạo hiểm. Có điều loại này không trọng trạng thái, trước kéo dài, bọn họ đã tính toán ra đến rồi, loại này không trọng tần suất, mỗi cách 30 giây khoảng chừng sẽ sản sinh thứ, mỗi lần kéo dài 10 giây khoảng chừng. Lúc này, giữa bầu trời vết rách bắt đầu biến thành cực quang, hết thảy trên đất người hoặc là động vật, đều nhìn thấy cái kia bóng ánh cực kỳ cực quang. Phần lớn nghiên cứu khoa học công tác giả đều biết, cực quang là hình thành là từ trường cùng thái dương quang hỗ trợ lẫn nhau sản sinh. Nhưng là, Thánh Lâm đảo cũng không ở cực địa, cũng chưa từng có cực quang từng xuất hiện ghi chép. Bây giờ nơi này lại xuất hiện cực quang, vậy chỉ có loại khả năng tính, vậy thì là Thánh Lâm đảo từ trường sinh ra biến hóa. Khẩn đón lấy, giữa bầu trời cực quang lại bắt đầu biến hóa. Lần này không còn là loại kia bất quy tắc phân bộ, mà là bắt đầu vờn quanh thành quyển, lấy Thánh Lâm Sơn bầu trời làm trung tâm, bắt đầu hướng ra phía ngoài khuyết tán. Hơn nữa loại kia khuyết tán là động thái, mà khi cực quang khuyết tán đến đảo ở ngoài thời điểm, sóng lớn cũng thuận theo nhấc lên, không ngừng hướng về ngoại vi đẩy ra ngoài, tầng tiếp theo tầng sóng lớn hướng ra phía ngoài khuyết tán, để Thánh Lâm đảo chu vi hải vực lại lộ ra khỏi biển dường. Mà ở giữa sườn núi Cả Lệ cùng Hoa Sĩ đều có thể nhìn thấy xa xa sóng lớn, nhìn ra có ít nhất 100 mét cao. Đó là biển gầm hình thành khúc nhạc dạo, mà biển gầm ở hình thành thời điểm là ít nhất, nhưng là ở hình thành ban đầu liền đạt đến 100 mét sóng lớn, có thể tưởng tượng được đán xung kích đến phủ cận đường ven biển, sẽ hình thành khủng bố bao nhiêu làn sóng. Ngay vào lúc này, những tia thất kinh cao điểm dương, đột nhiên phục trên đất, toàn bộ mặt hướng Thánh Linh Sơn trên đỉnh ngọn núi phương hướng. Cả Lệ cùng Hoa Sĩ cảm giác, có chuyện gì sắp sản sinh. Khẩn đón lấy, động đất đến, sau đó chính là Thánh Lâm Sơn sơn đỉnh núi lửa không hoạt động. Đột nhiên tuôn ra trận trùng thiên hỏa diễm. Thánh Lâm Sơn núi lửa không hoạt động bạo. Dung nham phóng lên trời, có điều không giống với bọn họ quá khứ gặp núi lửa bạo, Thánh Lâm Sơn núi lửa bạo, những kia xì ra dung nham cùng khói đặc, không có hướng về phía dưới lan tràn, mà là trực bay lên trời cao, liền giống như là muốn xuyên qua phía chân trời dạng. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3274, vị thần đầu tiên sinh ra. Đệ 3274 chương đệ một cái thần sinh ra. Nơi này là Thánh Lâm hạm đội, chúng ta phát hiện Thánh Lâm đảo xuất hiện không rõ sóng năng lượng. Nguồn năng lượng này gợn sóng hình thành to lớn biển gầm, hiện nay biển gầm mỗi giờ 232 km tốc độ, lãng cao 438 m, hướng về La Á Châu đường ven biển tiếp cận, biển gầm hiện nay còn đang kéo dài tăng mạnh bên trong, lặp lại một lần. Ở giữa không trung Thánh Lâm hạm đội trên hết thể binh lính, cũng đã bị Thánh Lâm trên đảo cái kia kỳ dị cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người. Đó là khác nào thế giới tận thế giáng lâm cảnh tượng. Liên tiếp theo trời cùng đất màu đỏ của sáng. Núi lửa bạo phát là như vậy à? Rất hiển nhiên, khẳng định là có chỗ nào lầm. Hoặc là nói là bọn họ quá khứ nhận thức phạm sai lầm, toàn bộ Thánh Lâm đảo tựa hồ cũng nằm ở vạn bèo bên trong, hết thảy tất cả xem ra đều không chân thực. Trung tâm cái kia Thánh Lâm Sơn nguyên bản hẳn là núi lửa không hoạt động, giờ khác này nhưng bạo phát. Đồng thời vẫn là lấy loại kia quái lạ phương thức bạo phát, căn cứ hạm đội ra đa trinh chắc, núi lửa buộc phát ra dung nham cũng không có rơi xuống, mà là lấy thẳng tắp phương thức sông lên vạn trượng phía chân trời, vẫn đạt đến tầng khí quyển ở ngoài. Còn có giữa bầu trời cực quang, lại hiện ra viên hoàn, không ngừng hướng về bốn phía khuyết tán, hơn nữa khuyết tán trong quá trình, còn gây nên trước nay chưa từng có biển gầm. Liên theo sở cổ đạ dỉnh tinh hiện nay ghi chép biểu hiện, trong lịch sử quy mô to lớn nhất biển gầm cũng có điều 538m. 538m đã xem như là siêu cấp biển gầm, nhưng là trước mắt cái này biển gầm, mở đầu cũng đã đạt đến 300m. Ở đẩy mạnh trong quá trình, đã tăng cao đến hơn 400m, lấy loại này tốc độ phát triển xuống, đến La Á Châu đường ven biển, biển gầm đỉnh cao nhất chỉ rất khả năng vượt qua ngàn mét độ cao. Quan chỉ huy, chúng ta phát hiện lấy Thánh Lâm đảo làm trung tâm, từ trường xuất hiện biến hóa, đồng thời thông qua từ trường sóng gợn, bắt đầu hướng về toàn cầu lan tràn. Sẽ đối với toàn cầu tạo thành cái gì ảnh hưởng? Tư lệnh hạm đội hỏi. Tạm thời không ảnh hưởng, từ trường biến hóa ở Thánh Lâm đảo lớn vô cùng. Bất quá đối với toàn cầu ảnh hưởng lớn khái chỉ là thay đổi 00021, đối với một ít có từ trường cảm ứng vật loại khả năng sẽ mang đến một chút ảnh hưởng, đối với cư dân không có ảnh hưởng gì. Tiếp tục quan sát, nếu như phát hiện không đúng, ngay lập tức báo cáo cho ta. Rất nhanh, toàn thế giới ánh mắt bị Thánh Lâm đảo hấp dẫn, tuy rằng từ trường hỗn loạn cho Thánh Lâm đảo cùng với quanh thân khu vực mang đến không nhỏ ảnh hưởng, nhưng là đối với thông tin vẫn chưa có ảnh hưởng. Sau đó Phan Thành ngay đêm đó chuyện xảy ra cũng thuận theo lộ ra ánh sáng, mặc dù là đối với hiện nay khoa học kỹ thuật độ cao, mọi người cũng rất nan giải mở bí ẩn này. Gần nhất thế giới cũng thật là không bình tĩnh, bán tháng trước phép thuật hiệp hội cùng thiết gia binh đoàn tranh chấp vừa bình ổn lại, bây giờ lại xuất hiện cái này Thánh Lâm đảo sự kiện. Mà cùng lúc đó, ở Thánh Lâm Sơn trên đỉnh núi, cái kia màu đen viên cầu chính đang bắt đầu dạn nước mở. Bạch thần thân hình lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Có điều bạch thần vẫn chưa rời đi, mà là đang âm thầm quan sát màu đen viên cầu. Bạch thần rõ ràng cảm giác được, thiên đạo tựa hồ chịu đến ảnh hưởng, có điều ảnh hưởng này hiện nay còn chưa biết được. Màu đen viên cầu vết dạn nước càng ngày càng nhiều, một cái tay theo bên trong đưa ra ngoài. Lệ Phỉ Nhã rốt cục hoàn thành tiến hóa, hoàn toàn mới sinh mệnh hình thái, nàng quanh thân quanh quẩn mãnh liệt từ trường gợn sóng. Nếu như dùng bạch thần tầm mắt đến xem, giờ khác này Lệ Phỉ Nhã không chỉ là một cái siêu năng lực giả, đồng thời nàng vẫn là một cái thần. Phía trên thế giới này cái thứ nhất thần. Trải qua một lần nữa thanh nén, Lệ Phỉ Nhã trên người màu đen hoa văn đã biến mất, tóc cũng một lần nữa mọc ra, có điều tóc tựa hồ trưởng quá nhiều quá dài, từ đầu đến chân. Vóc người cũng cao không ít, trước Lệ Phỉ Nhã có chút thấp bé, đại khái chỉ có khoảng 1m60, nhưng là giờ khắc này Lệ Phỉ Nhã có ít nhất 1m8 trở lên, nàng lộ ra ở bên ngoài vóc người, cũng có vẻ quá mức đầy đặn. Ta ở đâu kỳ quái? Nơi này là nơi nào, ta tại sao lại ở chỗ này? Lệ Phỉ Nhã giờ khắc này một mặt mờ mịt, nàng vẫn không có chú ý tới mình biến hóa, đồng thời cũng đối với mình vị trí hoàn cảnh cảm thấy nghi hoặc. Trong trí nhớ của nàng, chính mình thật giống là ở nhà ngủ, làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ, nhưng thân ở với một nơi xa lạ. Nơi này tựa hồ là trên đỉnh ngọn núi, xa xa là một mảnh bờ biển. Nơi này là chỗ nào cái hải đảo? Lệ Phỉ Nhã lầm bầm lầu bầu. Có phải là đối với mình cảm thấy mê man? Cái kia thanh âm quen thuộc xuất hiện lần nữa ở Lệ Phỉ Nhã trong đầu. Lệ Phỉ Nhã sửng sốt một chút, là ngươi đem ta mang tới nơi này. Nếu như là lời của người kia, cái kia tất cả liền năng lực giải thích rõ ràng. Dù sao Lệ Phỉ Nhã đối với người kia thần thông quảng đại, đã sớm có hiểu biết, vì lẽ đó chính mình tỉnh lại sau giấc ngủ, xuất hiện ở trong hoàn cảnh lạ lẫm, cũng là có thể lý giải. Ngươi nên xem trước một chút chính mình biến hóa. A, y phục của ta. Lệ Phỉ Nhã có chút trì độn, rốt cục phát hiện chính mình lộ ra thân thể. Lúc này, tóc của nàng đột nhiên vòng hướng về thân thể của chính mình, đem thân thể của chính mình lộ ra vị trí che kín. Xảy ra chuyện gì? Tóc của ta làm sao biến như thế trường? Tại sao những này tóc? Ta cảm giác, chúng nó tựa hồ có thể khống chế, chúng nó có thể tiếp thu chỉ thị của ta. Lại như là tay chân của ta như thế. Lệ Phỉ Nhã mở mịt liếc nhìn chu vi, là ngươi làm ra? Không, ngoại trừ đem ngươi mang tới đây ở ngoài, cái khác ta không hề làm gì cả. Bạch thần hồi đáp, cái kia sao lại thế? Ngươi ở lúc ngủ, thân thể tiến vào một loại nào đó tự mình tiến hóa trong trạng thái, đồng thời còn ở Phan Thành làm ra phiền toái rất lớn, vì lẽ đó ta chỉ có thể đem ngươi mang tới nơi này. Ta làm ra phiền toái gì? Giang giác. Trên trời rơi xuống một cái điện thoại di động, Lệ Phỉ Nhã phát hiện là điện thoại di động của chính mình. Lệ Phỉ Nhã nhặt lên thủ cơ, đảo lộn xem ra, mặt trên biểu hiện quá khứ mấy canh giờ thời gian trong, Phan Thành chuyện xảy ra. Lệ Phỉ Nhã càng xem càng là kinh ngạc, trong lòng nàng còn mang theo mãnh liệt nghi hoặc, bởi vì nàng không cảm giác mình có năng lực làm ra lớn như vậy tình thế. Chuyện này, đây thật sự là ta làm ra. Phí lời, không phải ngươi lẽ nào là ta à? Ngươi biết ta cho ngươi khắc phục hậu quả có bao nhiêu phiền phức à? Thật sự, ngược lại là ngươi làm ra, điểm ấy không thể nghi ngờ. Ngươi bây giờ nên trước tiên làm quen một chút thân thể của chính mình, ngươi bây giờ có được thân thể hoàn toàn mới, sức mạnh hoàn toàn mới. Lệ Phỉ Nhã nhìn hai tay của chính mình, nhìn thân thể của chính mình, làm sao quen thuộc. Quy tắc cũ, ta đến giúp ngươi quen thuộc. Trong phút chốc, Lệ Phỉ Nhã lần thứ hai cảm nhận được loại kia không cách nào chống cự cảm giác, thân thể của nàng lần thứ hai bị người khống chế. Tiếp theo Lệ Phỉ Nhã liền phát hiện mình bay lên, đồng thời bằng tốc độ kinh người bay khỏi Thánh Lâm đảo. Ta năng lực bay. Đúng. Ngươi hiện tại có thể khống chế từ trường, lực hút, phi hành đối với ngươi mà nói dễ như ăn cháo. Từ trường lực hút những thứ đồ này cũng có thể khống chế. Lệ Phỉ Nhã cảm giác mình vẫn hướng về phía trước bay đi, rốt cục, nàng nhìn thấy phía trước đường ven biển, có điều, ở đường ven biển cùng nàng trung gian, còn có một đạo to lớn sóng biển. Lệ Phỉ Nhã phát hiện tốc độ của chính mình tăng nhanh, cũng không lâu lắm, đã lướt qua sóng lớn. Ngươi muốn làm gì? Dùng ngươi tay của chính mình đem ngươi làm phiền phức giải quyết. Ngươi là nói, cái này biển gầm là ta làm ra, làm sao có khả năng, ta làm sao có khả năng làm đến. Lệ Phỉ Nhã trong khi nói chuyện, biển gầm đã ngự trị ở Lệ Phỉ Nhã trên đỉnh đầu. Nhìn cái kia thế không thể đỡ sóng lớn, Lệ Phỉ Nhã cảm giác thân thể của chính mình sẽ trong nháy mắt bị sóng lớn đập nát. Đi mau a, ngươi muốn hại chết ta à? Nếu như ngươi lại phản kháng, thật sự sẽ chết. Đột nhiên, Lệ Phỉ Nhã cảm giác được, cảm giác được chu vi xa lạ đồ vật. Không nhìn thấy, nhưng là chính mình nhưng có thể rõ ràng cảm giác được cái kia đồ vật tồn tại. Lực hút. Đó là lực hút. Lệ Phỉ Nhã hai tay mở ra, trên người sức mạnh cũng thuận theo bắn ra. Trong phút chốc, Lệ Phỉ Nhã cảm giác được chu vi lực hút bị lôi kéo, mà sóng lớn cũng bị vặn mèo, có điều thế vẫn còn ở đó. Tiếp theo Lệ Phỉ Nhã hai tay hướng phía dưới ép một chút, to lớn đầu sóng bị mạnh mẽ ép xuống. Lại như là rãnh nước bên trong thủy, bị một cái tay khuấy lên bọt nước, lại bị cái tay này đè xuống như thế. Lệ Phỉ Nhã cảm giác thân thể của chính mình vô cùng suy yếu, ồ ồ thở hổn hển. Lúc này, Lệ Phỉ Nhã phát hiện xa xa có một chiếc loại nhỏ phi thuyền đang đến gần. Có điều xem cái kia loại, hẳn là không người phi thuyền, mặt trên chuyên chở một cái máy thu hình. Ngươi muốn chính mình thử một chút chính mình lực mới lượng à? Lệ Phỉ Nhã bị cái thanh âm kia cổ động, cũng có chút nóng lòng muốn thử cảm giác. Lệ Phỉ Nhã thân thể tạm thời trả cho bản thân nàng, Lệ Phỉ Nhã giơ ngón tay lên hướng về cái kia không người phi thuyền, hồi ức mới vừa rồi bị người kia khống chế thời điểm, hắn là làm sao điều khiển sức mạnh của chính mình. Lực hút ở khắp mọi nơi, ở chính mình chu vi, cũng ở cái kia chiếc không người phi thuyền chu vi. Lệ Phỉ Nhã đưa tay nắm chặt, trong phút chốc, cái kia chiếc không người phi thuyền lại như là đất dẻo cao su như thế, trong nháy mắt bị nắm biến hình. Lệ Phỉ Nhã nhẹ buông tay, không người phi thuyền rơi vào phía dưới trong vùng biển. Lệ Phỉ Nhã đầy mặt kinh ngạc, đây là ta làm ra. Đúng, hiện tại ngươi nên hiểu chưa? Nhưng là, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ta chỉ là ngủ vừa cảm giác, tựa hồ thân thể thay đổi, sức mạnh cũng thay đổi. Tự nhiên tiến hóa, ngươi chính là tự nhiên người được chọn. Ta bây giờ có thể làm tới trình độ nào? Hiện nay mới có thể dễ dàng phá hủy một tòa thành thị đi. Ta có thể dễ dàng phá hủy một tòa thành thị. Lệ Phỉ Nhã theo một cái bệnh nhân đến khôi phục, lại tới thu được siêu nhân sức mạnh, lại cho tới bây giờ nắm giữ gần như sức mạnh hủy thiên diệt địa. Quá trình này thực sự là quá nhanh, cho tới Lệ Phỉ Nhã căn bản cũng không có điều chỉnh tốt tâm thái. Nàng thậm chí còn có chút mờ mịt, không có thích ứng loại biến hóa này, thậm chí không đủ có chuẩn bị tâm lý. Ngươi e sợ còn không hết là có thể phá hủy một tòa thành thị, ngươi rất có thể mở ra một thời đại mới. Cái gì có ý gì? Ngươi cải trở trời rồi đạo một số quy tắc, theo ngươi bắt đầu, rất có thể đều sẽ xuất hiện càng nhiều siêu năng lực giả. Đương nhiên, bọn họ nên không thể nắm giữ ngươi thực lực như vậy. Siêu năng lực giả. Liên như ngươi như thế, nắm giữ lực hút cùng từ trường quy tắc. Cái kia. Vậy ta nên làm gì? Tương lai của chính mình, do chính mình đến quyết định, ta chẳng muốn quản ngươi. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3275, dị loại. Đệ 3275 chương các loại. Lệ Phỉ Nhã không biết, vừa nãy cái kia chiếc không người phi thuyền tương ứng chính là một cái đài truyền hình. Bởi vì La Á Châu bờ biển thành thị, La Á thành chính phủ nhận được tin tức, chính phủ tương ứng đài truyền hình phái ra không người phi thuyền, đối với biển gầm tiến hành trực tiếp. Kết quả, nhưng vô tới một màn kinh người, một cái tóc dài nữ nhân đem biển gầm trấn áp. Cái kia quỷ dị nữ nhân ở trấn áp biển gầm sau khi, cũng phát hiện không người phi thuyền, hình ảnh cuối cùng nhưng là người phụ nữ kia phá hủy không người phi thuyền hình ảnh. Kết quả, cái này trực tiếp trong nháy mắt ở trong phạm vi toàn thế giới điên truyền dâng lên. Thiên Lam cùng Sụ Gen nhìn tin tức, hai người vẻ mặt đều có chút quái lạ. Cái kia là Lệ Phỉ Nhã đi thật giống lại không giống. Ta chưa từng thấy Lệ Phỉ Nhã, có điều xem ra cùng nàng bức ảnh rất giống. Đột nhiên, hai người nghe được Lệ Phỉ Nhã gian phòng truyền đến một tiếng vang trầm nặng. Hai người vội vã vọt vào Lệ Phỉ Nhã gian phòng, chỉ thấy Lệ Phỉ Nhã đã phá cửa sổ mà vào, có điều nàng rơi xuống đất thời điểm, tựa hồ không đủ nắm giữ tốt cường độ, kết quả gian phòng mặt đất đã đập ra một cái vết rách. Ngươi! Lệ Phỉ Nhã! Là ngươi đi! Làm sao không nhận ra ta? Lệ Phỉ Nhã sờ sờ mặt của mình, lẽ nào ta mặt đều thay đổi? Ngậy! Ngươi quả nhiên là Lệ Phỉ Nhã! Làm Su Gen đi tới Lệ Phỉ Nhã trước mặt thời điểm, phát hiện mình lại so với Lệ Phỉ Nhã thấp một cái đầu. Lệ Phỉ Nhã, ngươi này thân cao. Nàng là... Hả, nàng là Thiên Lam. Cái kia. Nàng là bạn của Bạch Thần, nguyên bản là tìm đến Bạch Thần, phát hiện Bạch Thần không ở nhà, vừa vặn để ta gặp phải, sau đó liền mang về nhà. Cái kia nàng. Nàng đều biết, lúc đó ngươi đã biến thành một cái cầu. Sau đó đột nhiên liền biến mất rồi. Ta đã biến thành cầu. Đúng đấy, một cái rất lớn cầu, màu đen Sụ Gen nhìn Lệ Phỉ Nhã, ngươi hiện tại đến cùng tình huống thế nào? Người kia lại xuất hiện, nàng đem ta ném ở một cái trên hòn đảo, sau đó nói cho ta thật tình. Vậy ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Cảm giác không đủ cảm giác đặc biệt gì, ta có thể cảm giác được chu vi từ trường cùng lực hút, lại như là thân thể của ta kéo dài ra đi như thế. Quá ước ao ngươi. Ngươi hiện tại có thể bay đi. Có thể, phi hành cũng không khó. Vậy ngươi hiện tại lợi hại bao nhiêu? Không biết, ta cũng không biết ta cực hạn ở nơi nào. Nói chung, nếu như ta muốn tiến hành phá hoại, nên có thể dễ dàng hủy diệt toàn bộ quảng trường đi, thậm chí là toàn bộ thành thị. Cái kia so với người kia đâu? Ta cũng không biết. Hắn nên mạnh mẽ hơn ta, chí ít hắn vẫn như cũ có thể ở ta đều không tìm được tình huống của hắn hạ, liền năng lực trực tiếp khống chế thân thể của ta. Khoảng thời gian này, ta nghiên cứu rất nhiều liên quan với khống chế đường thân thể người phương pháp, phép thuật bên trong thì có một loại tinh thần phép thuật, liền có thể làm được chuyện như vậy. Có điều cái kia phải vô cùng khổng lồ lực lượng tinh thần, ít nhất phải ở đối phương gấp 10 lần lực lượng tinh thần, mới có thể miễn cưỡng làm được. Có thể thấy được, chí ít ở phương diện này tới nói, hắn đã vượt xa ta. Ta còn có việc, đi trước. Thiên Lam tâm sự nặng nề cáo từ rời đi. Đối với nàng mà nói, buổi tối đó mang theo cho nàng chấn động quá nhiều quá nhiều. Lệ Phỉ Nhã nhìn Thiên Lam rời đi, mãi cho đến nàng sau khi tiến vào thang máy, lúc này mới lên tiếng nói, ngươi xác định nàng sẽ không nói lung tung đi. Làm sao ngươi còn muốn giết người diệt khẩu a? Có như vậy nháy mắt, thật sự có loại ý nghĩ này. Ta hiện tại tựa hồ trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Ha ha, yên tâm đi, nàng sẽ không nói lung tung. Như vậy hiện tại đâu ngươi còn dự định tiếp tục làm lão sư của ngươi à? Lệ Phỉ Nhã cười khổ không thôi, ngươi cho rằng khả năng à? Suzen cũng theo nở nụ cười khổ, xác thực, liền ngay cả nàng đều cho rằng không thể. Không nói cái khác, Lệ Phỉ Nhã hiện tại đã hoàn toàn thay hình đổi dạng. Nếu như không phải hai người bọn họ hết sức quen thuộc, đổi một người đều không nhất định tin tưởng, trước mắt người này chính là Lệ Phỉ Nhã. Người kia nói cho ta một chuyện. Chuyện gì? Bởi vì ta thay đổi quy tắc, vì lẽ đó ở không lâu sau đó, sẽ lục tục xuất hiện càng nhiều siêu năng lực giả, mà làm siêu năng lực thủy tổ, ta có nghĩa vụ cùng trách nhiệm, dẫn dắt tương lai của bọn họ cùng phát triển. Nghe tới rất cao cấp cùng vĩ đại. Suzen nhìn Lệ Phỉ Nhã, vậy ngươi định làm gì? Ta cũng không biết. Ta hiện tại không có đầu mối chút nào. Vậy hắn lại là nói thế nào cuối cùng, ngươi ngày hôm nay hết thể biến hóa, hắn đều có trốn tránh không được trách nhiệm, chí ít trong này có một nửa trách nhiệm ở trên người hắn. Hắn ngoại trừ câu nói kia ở ngoài, liền không nói gì. Cái tên này vẫn là trước sau như một không chịu trách nhiệm. Trước sau như một ngươi thật giống như hiểu rất rõ hắn như vậy. Suzen lập tức ý thức được chính mình nói lỡ, có điều nàng lập tức báo thù nói, chẳng lẽ không đúng sao từ đầu tới cuối đều không đủ ra mặt. Đều là làm bộ người không nhận ra dáng vẻ, chỉ lo bị người ta biết thân phận của hắn, khẳng định là không có ý tốt. Chí ít ta mệnh là hắn cứu trở về. Không thể nói như thế, các ngươi xem như là công bằng giao dịch, hắn nhưng là mượn thân thể của ngươi, mà làm thù lao, ngươi được trị liệu trời sinh gen biến dị phương pháp. Nhưng là sau đó hắn lại giúp ta đối kháng ám nhất ô, để ta thu được siêu phàm sức mạnh. Nhưng là cũng tương tự thay đổi ngươi, sau đó thậm chí mang đến không thể báo trước biến hóa. Nói không chắc tất cả những thứ này đều ở kế hoạch của hắn bên trong. Ta năng lực cảm giác ra được, hắn không có ác ý. Liên ngươi này đầu óc chậm hiểu dáng vẻ, nói không chắc bị hắn bán, còn ở thay hắn kiếm tiền. Ở một nhà trong bệnh viện, một cái nam tử ở ngoài phòng sinh lo lắng chờ đợi. Xuyên thấu qua rèm cửa sổ che lấp cửa sổ thủy tinh, ngờ ngợ có thể nhìn thấy, thê tử của chính mình ở trong phòng sinh tình huống, cái thủy tinh này cửa sổ cách âm hiệu quả cũng không phải rất tốt. Nam tử có thể nghe được thê tử sinh sản thời điểm thống khổ âm thanh, nam tử lại bắt đầu hối hận, sớm biết thì không nên để thê tử kiên trì thuận sản. Tuy rằng khoa học nghiên cứu cho thấy, thuận sản hài tử có thể so với phá phúc sản hài tử càng thêm khỏe mạnh. Có điều hắn chính là lo lắng thê tử của chính mình sẽ thừa không chịu được loại đau khổ này, nhưng là hiện đang hối hận cũng vô dụng. Chỉ hy vọng thê tử của chính mình có thể bình an đi ra, lúc này bệnh viện đi ra trên ánh đèn đột nhiên mình ám luân phiên một hồi. Nam tử trong lòng mơ hồ có chút bất an, có điều cái này ánh đèn minh ám cũng chỉ là xuất hiện một lần, hơn nữa kéo dài thời gian rất ngắn. Vì lẽ đó nam tử cũng không đủ để ở trong lòng, nhưng là sau mười mấy phút, đi ra trên ánh đèn lần thứ hai tối sầm một hồi, không chỉ là đi ra, liền ngay cả bên trong phòng sinh cũng giống như vậy. Lúc này, một cái hộ sĩ chạy ra phòng sinh, nam tử lập tức đi tới, thê tử của ta như thế nào hài tử như thế nào. Còn ở bên trong nỗ lực, ngài không muốn lo lắng. Ta còn có việc hộ sĩ cảnh tượng vội vã, trong miệng tự lẩm bẩm, tên khốn kiếp nào nắm bệnh viện nguồn điện khai quan đùa giỡn. Cái này hộ sĩ hiển nhiên là đi thăm dò xem bệnh viện nguồn điện vấn đề, nam tử chỉ có thể tiếp tục lo lắng chờ đợi. Nhưng là ngay vào lúc này, toàn bộ đi ra trên ánh đèn đột nhiên tối sầm lại, hơn nữa lần này không phải ngắn ngủi minh ám luân thiên, mà là kéo dài hắc ám. Tiếp theo nam tử liền nghe đến bên trong phòng sinh truyền đến một tiếng trẻ con khóc nỉ non thanh âm, nam tử cấp thiết chạy tiến lên, đẩy ra phòng sinh cửa lớn. Hắn đã thấy đến thê tử của chính mình đầy mặt suy yếu, có điều trong lòng ôm một đứa bé, mà bàn mổ bên cạnh có cái bác sĩ ngã trên mặt đất, hai cái đỡ để hộ sĩ thất kinh cho cái kia té xỉu bác sĩ làm hô hấp nhân tạo. Lão bà, xảy ra chuyện gì? Không biết, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, cái kia bác sĩ đột nhiên té xỉu. Ngay vào lúc này, đang muốn cho ăn mại thê tử, đột nhiên kêu thảm một tiếng, trong lòng hài tử cũng thiếu chút nữa xuất rơi xuống đất. Nam tử vội vã xông lên phía trước, cấp trước một bước đem hài tử nâng lên. Lão bà, xảy ra chuyện gì ngươi cẩn trọng một chút. Như thế tiểu nhân hài tử nếu như ném tới, rất có thể sẽ chết trẻ. Ta không phải cố ý. Thê tử cũng hoảng rồi, không biết xảy ra chuyện gì, ta đột nhiên bị điện đánh một cái. Hoa! Ngay vào lúc này, trong lòng trẻ con vừa khóc lên, sau đó bên trong phòng sinh ánh đèn theo tối lại, mà thanh âm của trẻ nít vừa thu lại, ánh đèn lại lượng lên, chỉ cần âm lượng tăng cao, đèn sẽ tối lại. Nam tử có chút ngạc nhiên nghi ngờ nhìn trong lòng hài tử, hắn cũng không hiểu đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nhưng là ánh đèn trong phòng minh ám, tựa hồ cùng hài tử tâm tình có quan hệ. Cái này gần như hoang đường kết luận, liền ngay cả chính hắn đều có chút không tin. Nam tử ngón tay giữa đầu phóng tới trẻ con miệng trên, trẻ con lập tức ý vị là du đầu, non nớt hai tay ôm tay của nam tử hấp thỏa đáng dâng lên. Lúc này ánh đèn khôi phục bình thường, nam tử lúc này rốt cục xác định, này ánh đèn điện áp cùng con của chính mình có quan hệ. A, đột nhiên, tay của nam tử chỉ truyền đến một tia đau đớn. Làm sao? Không đủ. Không có chuyện gì, hắn cắn ta. Nam tử không dám đem nói thật đi ra, có điều các loại dấu hiệu đều cho thấy con của chính mình không giống bình thường. Chuyện như vậy thực sự là quá dọa người rồi, nhưng là hắn không dám lộ ra. Sau đó, nam tử liền cho thê tử cùng hài tử công việc thủ tục xuất viện, ban đêm hôm ấy trực tiếp mang theo thê tử hài tử về nhà. Lão công, hài tử vẫn như thế tiểu, nên ở lại bệnh viện đều quan sát mấy ngày, như thế vội vã về tới làm cái gì? Lão bà, con của chúng ta có vấn đề. Cái gì con của chúng ta có vấn đề, ngươi sẽ không là hoài nghi đứa nhỏ này không phải ngươi đi. Ngươi loạn nghĩ gì thế, ta nói không phải cái này, đứa bé này trên người có điện. Loạn tưởng chính là ngươi đi nơi nào có hải tử có điện. Ta là thật lòng, ngươi không đủ phát hiện ngày hôm nay ở bệnh viện thời điểm, cái kia mấy lần đứt cầu dao rất kỳ lạ sao, chỉ muốn đứa bé này vừa khóc náo, bệnh viện liền bắt đầu xuất hiện đứt cầu dao hiện tượng. Ngươi xác định này không phải ngươi cả nghĩ quá rồi. Ngươi quên ngươi lần thứ nhất cho hắn cho ăn mãi thời điểm. Chính ngươi cũng bị điện đã tới chưa? Thê tử tựa hồ cũng bắt đầu hoài nghi dâng lên, nhìn trông mình vẻ mặt, cũng không giống như là đang nói đùa dáng vẻ. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là con của chúng ta, nếu như chuyện này truyền đi, khó bảo toàn sẽ không bị một cái nào đó phòng nghiên cứu cầm làm thân thể thí nghiệm, bằng vào chúng ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3276, Tàn phá. Đệ 3276 chương Tàn phá. Ở Đông Đại Lục Thạch Thành, kênh kênh lính đánh thuê ở đây nhưng là thanh danh hiển hách. Có điều ngay ở gần nhất, kênh kênh lính đánh thuê tựa hồ là bị thiệt lớn. Nhân số của bọn họ vẫn không nhiều, đi chính là tinh anh con đường, nhưng là lần này trở về, mấy cái nặng nhẹ thương không giống nhau, còn có một cái hầu như liền thành một cái triệt triệt để phế nhân. Đang nghe nói là ám niết ô ăn mòn sau, mỗi người đều là sắc mặt sợ hãi. Nhưng là cái này ám niết ô ăn mòn đồng bạn, lại cứ thế là không chết. Kênh kênh lính đánh thuê đoàn trưởng Dêm nhìn cửa sổ thủy tinh bên trong cái kia nằm ở trên giường bệnh huyết nhân, phất cách tình huống bây giờ như thế nào. Bụt kẽ liếc nhìn cửa sổ thủy tinh bên trong đồng bạn, trong lòng phi thường khó chịu, vẫn là như vậy. Không chết, nhưng là cũng không tốt đẹp được. Vậy hãy để cho hắn giảm ít một chút thống khổ, đưa hắn ra đi. Ta không có đối với đồng bạn của chính mình nổ súng quen thuộc, hiện đang không có, sau đó cũng sẽ không có. Bụt kẽ thái độ kiên định, nhưng là hắn hiện tại cần chính là một khẩu súng. Mà không phải cho hắn tiêm vào những kia chết tiệt thuốc giảm đau, những kia thuốc giảm đau hoàn toàn không có cách nào ngừng lại nổi thống khổ của hắn. Mối thù này không thể không báo. Bụt kẹ nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Báo thù Dêm liếc nhìn bụt kẹ, ngươi phải hiểu rõ, chúng ta không phải sát thủ, hơn nữa theo trên nguyên tắc tới nói, bọn họ tài năng là người bị hại. Dêm xưa nay không phải kẻ nhát gan, nếu như có thể tiêu tốn khá nhỏ đánh đổi liền có thể báo thù, hắn không ngại bụt kẹ mang theo hắn tiểu tổ đi vào báo thù. Nhưng là hiện tại. Hắn cùng hắn tiểu tổ tất cả đều thảm bại mà về, điều này cũng mang ý nghĩa nếu như muốn báo thủ, liền muốn mượn dùng cái khác tiểu tổ sức mạnh. Kênh lính đánh thuê tổng cộng liền tam tiểu tổ, vì lẽ đó lượng tiểu tổ quá khứ báo thủ, còn chưa chắc chắn thắng được, rất khả năng là lưỡng bại câu thương kết quả, vì lẽ đó chỉ có thể tam tiểu tổ cùng đi. Không nói vũ khí trang bị tiêu hao, riêng là mỗi người bọn họ đều có nhiệm vụ tại người, nếu như đi vào Phan Thành báo thủ, vậy thì mang ý nghĩa bọn họ đều muốn tạm thời từ bỏ nhiệm vụ. Lại nói, chuyện này căn bản cũng không có đối với hoặc là không đúng, Dêm đã theo bụt kẻ trong miệng biết rồi sự tình bắt đầu mạt. Từ đầu tới đuôi đều là bụt kẹ bọn họ đem đối phương treo chọc đến, chính bọn hắn đánh nhầm rồi điện thoại, kết quả rước lấy hai người kia. Bụt kẹ sắc mặt càng thêm âm trầm, đoàn trưởng, ngươi như thế làm để cho huynh đệ của hắn nhìn ngươi thế nào thấy thế nào kền kền. Tài nghệ không bằng người, còn muốn trách người khác cả lúc trước chính các ngươi còn không phải cong đuôi trốn về. Đây là sự thực, bụt kẹ cắn răng nhưng không tìm được phản bác lý do. James vừa quay đầu, đột nhiên nhìn thấy cửa sổ thủy tinh bên trong tấm kia đẫm máu khuôn mặt, sợ đến hắn liền lui lại mấy bước. Phất cách, ngươi làm sao xuống giường? Bụt kẹ cũng sửng sốt một chút. Đột nhiên, chặt ở trước mặt bọn họ cửa sổ thủy tinh đột nhiên xuất hiện một vết nước. Phất cách tựa hồ không đủ đụng vào quá cửa sổ thủy tinh, làm sao sẽ xuất hiện vết rách? Đột nhiên, phất cách nết miệng cười dâng lên, nụ cười kia mặc kệ là bụt kẹ vẫn là James, đều cảm giác sởn cả tóc gáy. Thấm kia gần như mục nát khuôn mặt, tràn ngập khí tức quái dị. Các ngươi xem ra ăn thật ngon, phất cách để bụt kẹ cùng James đều cho rằng một trận lạnh run. Phất cách, ngươi có phải là đầu óc hỏng rồi? Bụt kẹ nhíu mày nói rằng. Sau một khắc, phất cách đã đưa tay đập vụn cửa sổ thủy tinh, bàn tay nắm lấy bụt kẹ cái cổ. Phất cách, ngươi buông tay. Ta là bụt kẹ. Ngươi muốn làm gì? Bụt kẹ âm thanh càng ngày càng yếu, đột nhiên, James nổ súng, nòng súng trong nháy mắt xuyên thủng phất cách đầu. Bụt kẹ thở hừng hộp, vừa nãy cái kia nháy mắt, hắn hầu như đều muốn coi chính mình cũng bị cắt đứt cái cổ. Không nghĩ tới loại kia trạng thái phất cách, lại còn có như vậy sức mạnh kinh khủng. Trước đây hắn ở chính mình trong tiểu tổ, nhưng cho tới bây giờ không đủ biểu hiện quá đột xuất một mặt. Nhưng là, đầu xuyên thủng phất cách vẫn chưa ngã xuống, chỉ là lui về phía sau hai bước, đồng thời trên đầu lỗ thủng còn ở tự mình nối liền. Bụt kẹ cùng James liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều phát hiện phất cách không đúng chỗ. Giờ khác này phất cách, e sợ đã không phải bọn họ nhận thức phất cách. James lần thứ hai nổ súng, nhưng là lần này phất cách nhưng là lắc người một cái, lại nhảy đến trên vách tường, song trưởng lại dính ở trên vách tường không đủ rơi xuống, tiếp theo một cái chớp mắt, lại cật lực hướng về James phóng đi. James nhất thời không quan sát, cánh tay đã bị phất cách cắn vào, James kêu thảm một tiếng, chỉnh cánh tay trực tiếp bị phất cách kéo xuống. Truy cập. Phất rời ra bắt đầu gặm nhấm James cánh tay, bụt kẹ kéo James liền chạy, nhưng là còn không đủ chạy hai bước, James đột nhiên dừng bước, bụt kẹ quay đầu nhìn lại, phất cách đã cắn vào James cái cổ. Bụt kẹ nhấc lên nằm đấm, liền hướng về phất cách vung tới, nhưng là phất cách trước mặt liền cắn lại đây, bụt kẹ thống hào một tiếng, nằm đấm đã bị cắn nát, liền với rơi mất mấy cây ngón tay. Bụt kẹ lúc này cũng không kịp nhớ James, chạy đi liền chạy. Phất cách đã biến thành một cái quái vật, một cái 100% không hơn không kém quái vật. Phía sau James phát sinh tuyệt vọng tiếng gào, cuối cùng cũng bị dày đặc gặm nhấm thanh âm bao trùm. Bụt kẹ không nhịn được quay đầu lại liếc nhìn phía sau, hắn nhìn thấy phất cách thân thể lớn rồi hơn 2 lần. Mà James nửa người dưới đã không còn, nhưng là James còn chưa có chết. Lúc này hắn, e sợ hy vọng nhất chính là có người có thể cho hắn một thương. Nhưng là lúc này bụt kẹ, cũng đã vô lực tái chiến, trên tay của hắn cũng không đủ thương. Nam ở ăn uống bên trong phất cách cũng không đếm xỉa tới sẽ chạy trốn bụt kẹ, mỗi ăn đi James một miếng thịt, thân thể của hắn liền lớn lên một phần. Sau 3 tiếng, kền kền lính đánh thuê vị trí nhà lớn đã bị tàn sát. Nửa ngày thời gian, một con màu máu quái vật đem toàn bộ quảng trường đã biến thành huyết hà. Tử thương nặng nề. Cảnh sát chạy tới hiện trường thời điểm, cũng chỉ là đưa món ăn, hơn vạn tên cảnh sát cuối cùng chỉ có mấy trăm cảnh sát may mắn còn sống sót. Chính quyền thành phố khẩn cấp liên hệ thiết gia binh đoàn, thỉnh cầu thiết gia binh đoàn điều động. Sau đó thiết gia binh đoàn ứng yêu, mang theo 3 vạn cái võ trang đầy đủ chiến sĩ đi thạch thành. Trải qua 6 tiếng ác chiến, thiết gia binh đoàn thảm bại, 3 vạn tên lính tiếp cận toàn quân bị diệt. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới khiếp sợ. Mà căn cứ truyền thông hiện trường quay chụp trở về hình ảnh có thể nhìn thấy, một cách đại khái mấy mét màu máu quái vật ở đường phố hoặc là nhà lớn trong lúc đó ngang qua. Đồng thời đem hết thể hắn nhìn thấy người nuốt chửng, mà giờ khắc này thạch thành thương vong của thường dân nhân số đã vượt qua 10 vạn người, hơn nữa cảnh sát cùng thiết gia binh đoàn binh sĩ, thương vong tiếp cận 20 vạn. Bạch thần xem TV bên trong hình ảnh, cau mày. Ông chủ, đây là quái vật gì? Rổ gẳng cũng là đầy mặt sợ hãi, cái này trực tiếp hình ảnh nhưng là không có bất kỳ đánh mã lực. Hình ảnh tương đương huyết tinh. Không biết. Cũng có ông chủ chuyện ngươi không biết. Ta lại không phải toàn trí toàn năng. Quái vật này có thể thật là khủng bố. Hắn đã tạo thành hơn 200.000 người thương vong. Ngay vào lúc này, Bạch thần điện thoại hưởng lên. Này, Tô Thụy. Ân, nhìn thấy TV, Thạch Thành chính quyền thành phố yêu mời các ngươi phép thuật hiệp sẽ xuất thủ à? Không đủ ý kiến. Một mình theo màn hình TV không cách nào phân tích ra thực lực của nó. Có điều có một chút rất rõ ràng. Cái này quái vật có thể nuốt chửng huyết nục, đồng thời tăng cường thực lực của chính mình, hơn nữa nó tự lành năng lực phi thường mạnh mẽ, thực lực của nó chí ít là trung cực ma thú cấp bậc. Các ngươi nên nhớ hát chết thú đi, tương tự là có nuốt chửng năng lực, đồng thời các ngươi đối mặt chính là một con hoàn toàn thể hắc chết thú, vì lẽ đó các ngươi phần thắng cực thấp, cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng, đem nó dẫn ra nội thành, ở giã ngoại dùng cường lực đơn thể phép thuật đánh giết nó, không, ngươi đừng nở, nghĩ một đòn giết chết nó, các ngươi không có cái kia năng lực. Ông chủ, phép thuật hiệp hội à? Hừm, bọn họ tựa hồ nhận được Thạch Thành chính quyền thành phố thỉnh cầu, trợ giúp Thạch Thành đánh giết con quái vật kia. Ngươi xem phép thuật hiệp hội có thể thắng sao? Không thể, nếu như là ban đầu, có thể thắng, bọn hắn bây giờ, phỏng chừng là thắng không được quái vật này. Phép thuật hiệp hội cũng không làm được à? Con quái vật này đã nuốt chừng 200.000 người, nếu như chuyển hóa thành thuần túy năng lượng, con quái vật này hiện tại nên đã là the sở cổ đạ dịnh tình trên nhân vật mạnh mẽ nhất. Hơn nữa phiền toái nhất chính là, con quái vật này cũng không phải thuần túy quái vật, nó có trí lực, cho nên muốn dùng đối phó giã thu phương pháp đối phó nó, rất khó làm đến. Vậy thì thật sự không có cách nào đánh giết nó. Có, ta ra tay. Vậy ngươi còn không ngăn cản phép thuật hiệp hội để bọn họ đi chịu chết à? Ta đã đem nên nói đều nói rồi, ngươi cho rằng ta còn muốn nói thế nào? Nhưng là, ngài liền bỏ mặc con quái vật kia tùy ý tàn sát à? Đến thời điểm tự nhiên có người động thủ. Bạch thần hờ hững nói rằng, nhưng là ngài không phải đã nói rồi sao, ngoại trừ ngài, không người nào có thể giết chết nó. Ta chưa từng nói. Ta mới vừa nói ta năng lực giết nó, lại không đủ nói những người khác không được. Nhưng là, ngài không phải nói phép thuật hiệp hội cũng không được sao, trừ bọn họ ra còn có ai. Rất nhanh ngươi liền biết rồi. Bạch thần cười nói, được rồi, các ngươi xem điếm, ta đi ra ngoài tìm người kia. Dô gẳng cùng A Thụy tuy rằng cũng rất muốn đi hiện trường quan sát, có điều Thạch Thành khoảng cách Phan Thành quá xa, mấy vạn km khoảng cách, bọn họ chạy tới thời điểm, phòng trừng đều kết thúc. Bạch Thần chắc chắn sẽ không đưa bọn họ đi, vì lẽ đó bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục quan sát trực tiếp. Trên thực tế, Bạch Thần đã nhận ra quái vật kia, nói đến cái này quái vật vẫn là hắn một tay tạo thành. Nếu như đổi từng làm đi, Bạch Thần đã sớm quá đi thu thập rơi mất, có điều hiện tại, cuối cùng cũng coi như là có làm giúp người. Lệ Phỉ Nhã hiện tại ở nhà. Suzen chính đang năn nỉ Lệ Phỉ Nhã, lại làm cho nàng thường thử một lần bay cảm giác. Đột nhiên, Lệ Phỉ Nhã trong đầu lại vang lên cái kia thanh âm quen thuộc. Suzen loảng xoảng một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất, Lệ Phỉ Nhã, ngươi cố ý. Lệ Phỉ Nhã lắc lắc đầu, người kia đến rồi. Suzen sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra quái lạ vẻ mặt. Hắn lại xuất hiện ở trong đầu của ngươi. Ừm. Lệ Phỉ Nhã ninh nghe cái thanh âm kia, ngươi tới làm gì? Ngươi trêu chọc phiền phức. Ngày hôm nay bởi vì duyên cớ của ngươi, chết rồi hơn 200.000 người. Cái gì ta chưa từng làm, chẳng lẽ lại là ta lúc ngủ gây nên? Mở TV. Suzen, mở TV. Băng tần tin tức. Màn hình TV trong nháy mắt biến huyết tinh, một con quái vật ở màn ảnh trước tàn phá. Chuyện này. Chuyện gì thế này? Ngươi thay đổi quy tắc, vì lẽ đó con quái vật này thai nghén mà sản sinh. Hiện tại đến ngươi thời điểm xuất thủ, đi thôi, đem quái vật này cho ta trừng trị. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3277, trong thành ác chiến. Đệ 3277 chương trong thành ác chiến. Lệ Phỉ Nhã rất phiền muộn, nhưng là nàng cũng không biết người này nói có đúng không là lời nói thật. Đúng là chính mình nguyên nhân, tạo thành con quái vật này xuất hiện. Đương nhiên, Lệ Phỉ Nhã không có quá nhiều hoài nghi, bởi vì ngày đó Bạch Thần liền nói với nàng, bởi vì nàng thay đổi quy tắc, tuy rằng nàng cũng không hiểu cái gì là quy tắc, có điều Bạch Thần đã nói. Sau đó không lâu, sẽ có càng ngày càng nhiều tương tự người như nàng hoặc là cái khác vật chủng xuất hiện. Nguyên bản Lệ Phỉ Nhã vẫn còn có chút chờ mong, có điều giờ khắc này hoàn toàn biến thành tự trách. Dù sao, hơn 200.000 người bởi vì nàng mà chết. Vì lẽ đó Lệ Phỉ Nhã lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Thạch Thành quá khứ, Lệ Phỉ Nhã bay mấy trăm km sau, chu vi vẫn như cũ không có bất kỳ người nào ảnh. Trước Lệ Phỉ Nhã cùng Bạch Thần trong lúc đó, bởi vì địa hình đều so sánh phức tạp, cho nên lúc đó Lệ Phỉ Nhã cho rằng, người kia khả năng là giấu ở một cái nào đó chính mình thị giác góc chết. Nhưng là hiện tại, chu vi trống trải như dã, nhưng vẫn như cũ không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào, này không để cho nàng cấm hoài nghi, người kia là có tồn tại hay không. Vẫn là nói cái thanh âm kia kỳ thực chính là nàng tinh thần của chính mình phân liệt. Cái kia, người vẫn còn chứ? Ờ, người đang tìm ta à? Người đến cùng giấu ở nơi nào? Người cho rằng ta sẽ ẩn thân ở nơi nào? Nếu như ta biết, liền không cần hỏi ngươi. Ngươi có thể thử nghiệm tìm kiếm lực hút chống không khu vực. Lệ Phỉ Nhã biết nói sao cảm ứng lực hút, vì lẽ đó nếu như có thể tìm tới lực hút chống không khu vực, người kia liền ẩn thân ở cái kia lực hút chống không bên trong khu vực. Lệ Phỉ Nhã nhắm mắt lại, nhưng là sau một khắc, nàng liền phát hiện, nguyên lai cái này lực hút chống không khu vực ngay ở bên cạnh chính mình cách đó không xa. ngươi ngay ở ta bên cạnh. Vậy ngươi cho rằng đây là giả tạo, hay là chân thực? Lệ Phỉ Nhã cũng không phân biệt được đây là thật sự hay là giả, có điều nàng vẫn là đưa tay đi chạm đến phía trước mảnh này trống không khu vực. Đáng tiếc, cái gì đều không đủ tìm thấy, không có thứ gì. Ngươi căn bản là không tồn tại, tất cả những thứ này lẽ nào đều là ảo giác của ta à? Không cần suy nghĩ lung tung, ta là chân thực tồn tại, cái kia trống không khu vực chỉ là ta chế tạo giả tạo mà thôi. Cái thanh âm kia hồi đáp, nếu ngươi năng lực nắm giữ lực hút quy tắc, ta tự nhiên cũng được, ta giấu ở không gian thứ nguyên, vì lẽ đó ngươi là căn bản là không có cách nhận biết được sự tồn tại của ta. Không gian thứ nguyên. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Ngươi có thể đem không gian thứ nguyên tưởng tượng quần áo ngươi túi áo, ta liền giấu ở cái này trong túi tiền. Đây là mặt khác một loại siêu năng lực à? Không, đây là thuần túy sức mạnh. Vậy ta có thể làm được à? Sức mạnh của ngươi bây giờ đầy đủ, có điều kỹ xảo trên liền muốn kém rất nhiều, dù sao ngươi đến cảnh giới này thời gian quá đoạn. Vậy ta phải nên làm như thế nào? Hấp dẫn chu vi lực hút, sau đó chế tạo ra một cái không gian lỗ thủng. Không hiểu. Quên đi thôi, ngươi bây giờ đối với sức mạnh nắm giữ còn quá nông bạch. Lệ Phỉ Nhã có chút thất vọng, có điều cũng không thể làm gì. Nàng biết mình bây giờ đối với siêu năng lực nắm giữ còn rất thô ráp, không nói cái khác, coi như là ngày đó Bạch Thần mượn dùng thân thể của nàng, áp chế lại biển gầm cảnh tượng đó, nàng hiện tại cũng không làm được. Cùng chủ nhân của thanh âm kia so ra, mình tựa như là một cái vườn trẻ bên trong hài tử như thế, tựa hồ chính mình tất cả mọi thứ, đều là thông qua hắn dẫn dắt. Hắn lại như là toàn trí toàn năng tồn tại, chính mình bất cứ vấn đề gì ở trước mặt của hắn, đều có thể giải quyết dễ dàng. Ta cho rằng ngươi hiện tại nên học không phải làm sao chế tạo không gian thứ nguyên, mà là tăng nhanh tốc độ, ngươi mỗi chậm một giây đồng hồ, khả năng đều sẽ thêm một cái chết người. Này đã là ta tốc độ nhanh nhất. Không, này hoàn toàn không phải ngươi cực hạn. Ta phải làm sao? Ngược trọng lực trang bị là làm sao đem phi thuyền đẩy ra ngoài không gian, ngươi hiện tại có thể điều khiển trọng lực so với một chiếc ngược trọng lực phi thuyền năng lượng lớn hơn rất nhiều gấp bội, hơn nữa ngươi hình thể cũng so với phi thuyền hình. Vì lẽ đó tốc độ của ngươi có thể ở cơ sở này nâng lên cao mấy lần. Nhưng là ta không có phi thuyền giáp bảo vệ, cùng không khí ma sắt cùng áp suất không khí mạnh, đủ để đem ta ép thành bánh thịt. Ta còn thực sự không có nghe quá, một cái nắm giữ cường điệu lực người, sẽ bị áp suất không khí cường đánh bại. Được rồi, ngươi dạy ta. Ngươi nắm giữ cũng không chỉ là trọng lực, còn có từ trường, vặn vẹo chính mình chu vi từ trường, hình thành một cái bước đệm không gian, như vậy ngươi đối mặt bất kỳ áp suất không khí cường đều sẽ không tồn tại. Rất nhanh, Lệ Phỉ Nhã liền nắm giữ cái thanh âm kia phương pháp, nàng phát hiện mình trước khó khăn quấy nhiều áp suất không khí cường không gặp, không còn áp suất không khí cường dĩ nhiên là không có cùng không khí trực tiếp ma sát. Lệ Phỉ Nhã bùng nổ ra tốc độ kinh người, nàng cảm giác mình đã là bên trong tầng khí quyển, tốc độ nhanh nhất sinh vật. Ngoại trừ chủ nhân của thanh âm kia. Lệ Phỉ Nhã xẹt qua hải mặt bằng, mặt biển trong nháy mắt nhấc lên một cái làn sóng ránh biển. Ta còn năng lực càng nhanh hơn, Lệ Phỉ Nhã thầm nghĩ, có điều nàng vừa muốn tăng tốc, đột nhiên cảm giác được vặn vẹo từ trường có chút không chống đỡ nổi. Ngươi tốt nhất không muốn lại thêm tốc, ngươi tuy rằng còn năng lực càng nhanh hơn, có điều ngươi vặn vẹo từ trường cũng không phải là tuyệt đối cứng rắn không thể phá vỡ, tốc độ âm thanh gấp trăm lần đã rất sắp rồi. Được rồi. Cùng lúc đó, giờ khác này Thạch Thành đã triệt để bị trở thành chiến trường. Rất hiếm có chính là, phép thuật hiệp hội cùng thiết gia binh đoàn lần này gặp mặt không có khai chiến. Bởi vì bọn hắn giờ phút này chính đồng dạng đối mặt một cái gần như không cách nào đánh bại kẻ địch. Con kia màu máu quái vật, mặc kệ như thế nào vết thương chí mạng, nó đều có thể trong nháy mắt khép lại. Tuy rằng Thạch Thành chính quyền thành phố đã ở khẩn cấp rút đi thị dân, nhưng là một cái mấy chục triệu nhân khẩu thành thị, muốn trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn rút đi, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Huống chi, màu máu quái vật cũng không thể dễ dàng để cho chạy nhiều như vậy đồ ăn. Hội trưởng, không được a. Ở trong thành thị, chúng ta căn bản là không cách nào sử dụng đại lực sát thương phép thuật. Tô Thụy sắc mặt âm trầm cực kỳ. Không có cách nào cũng phải nghĩ biện pháp, ít nhất phải ngăn cản con quái vật kia bước chân, không thể để cho nó tiếp cận số 6 đường cái. Số 6 đường cái là làm liên tiếp trong thành đá ở ngoài thân cây đạo, giờ khác này cũng là làm thị dân rút đi chủ yếu chỗ then chốt. Nhưng là, giờ khác này số 6 đường cái đã bế tắc, mấy triệu thị dân chặn ở số 6 trên đường cái. Một khi để màu máu quái vật tiếp cận số 6 đường cái, như vậy hành động của bọn họ liền triệt để thất bại. Này con màu máu quái vật thực sự là quá giàu hoạt. Nó căn bản là bất hòa phép thuật hiệp hội liều mạng, nó liền ỷ vào chính mình ra dày thịt béo đấu đá lung tung. Để Thạch Thành chính phủ nhanh lên một chút khơi thông số 6 đường cái, chúng ta bên này tận lực kéo dài màu máu quái vật bước chân. Một cái thạch cự nhân xuất hiện ở màu máu quái vật trước mặt, cái này thạch cự nhân vung vẩy có thể so với cương như sắt thép cự quyền, mạnh mẽ đập về phía màu máu quái vật. Nhưng là, màu máu quái vật trở tay vỗ một cái, thạch cự nhân nắm đấm kể cả cánh tay đồng thời nát tan. Có điều màu máu quái vật đối với cái này thạch cự nhân không hề hứng thú, nó chỉ đối với huyết nhục cảm thấy hứng thú. Hơn nữa nó có thể nhận biết được nơi nào huyết nhục nhiều nhất, nó cần ăn, càng nhiều càng tốt. Nó lại như là đối với đồ ăn nắm giữ mãi mãi không kết thúc dục vọng, ven đường lại có mấy cái không có rút đi kẻ xui xẻo, chúng nó cho rằng này con màu máu quái vật khả năng không cách nào phát hiện bọn họ. Đáng tiếc, là màu máu quái vật xuất hiện ở trước mặt của bọn họ thời gian, bọn họ lại hối hận cũng đã quá trễ. Ngăn cản nó, Tô Thụy như lưu tinh giống như đập về phía màu máu quái vật không né không tránh, mặc cho lưu tinh đưa nó nửa người đập ra lỗ thủng. Mà gần như nửa người bị hủy diệt màu máu quái vật nhưng không có ảnh hưởng hành động của nó, huyết tinh móng vuốt đã hướng về Tô Thụy sau lưng chụp tới. Nguy rồi, Tô Thụy thầm kêu một tiếng không được, con quái vật này là cố ý cho công kích mình. Con quái vật này so với nàng tưởng tượng càng thêm khó chơi, lúc này tránh né đã không kịp. Tô Thụy chỉ có thể sớm mở ra tâm chắn, hy vọng màu máu quái vật công kích còn chưa đủ một đòn đánh nát chính mình tâm chắn. Nhưng là, con quái vật này móng vuốt dễ như ăn cháo xé nát Tô Thụy tâm chắn. Song Tô Thụy đột xuất một ngụm máu, tấm chắn bị trong nháy mắt xé nát, mang đến phản phệ cũng là cực sự khủng bố. Tô Thụy cười thảm, sớm biết mình liền nên nghe theo Bạch Thần kiến nghị. Ngay vào lúc này, sau lưng Tô Thụy bay lên một mặt tường băng. Tô Thụy ngẩng đầu lên, đã thấy Hạo Ly chính ở trên không xuất hiện ở chính mình bầu trời, sau đó là A Mòn Xịp, La Tố, sau đó là Hoành Nguyện. Từng cái bóng người quen thuộc, Tô Thụy tâm tình nặng nề không khỏi buông lỏng, vui vẻ nói: các ngươi làm sao đến rồi, các ngươi không phải ở xấu chua tinh trên à? Như thế chuyện chơi vui, lại không cho chúng ta biết. Hoành Uyển kêu gào nói: không nên ở chỗ này nói chuyện thiếm. Hạo Ly nhắc nhở, ngay vào lúc này, hắn dựng lên tường băng đã bị đánh nát. Cẩn thận một chút, cái này quái vật phi thường mạnh mẽ, hơn nữa Tiểu Bạch nói, chúng ta hầu như không thể chiến thắng nó. Nghe được Tô Thụy, chúng tâm tình của người ta trong nháy mắt trầm xuống. Bọn họ bây giờ đều là phép thuật hiệp hội cao tầng. Bọn họ rất rõ ràng chính mình là làm sao từng bước một đi tới hôm nay. Vì lẽ đó Bạch Thần, đối với bọn họ tới nói gần như chân lý. Bọn họ biết, nếu như Bạch Thần nói như vậy bọn họ rất khả năng thật sự không cách nào chiến thắng con quái vật này. Ngoài ra vậy, dùng cao thương tổn phép thuật. Chu Vi cũng không có thiếu người, cao thương tổn phép thuật làm sao phong thích. Tô Thụy cười khổ, nàng đương nhiên biết vấn đề này. Hiện tại nàng đối mặt lựa chọn chính là, mặc kệ Chu Vi những người kia, sử dụng cao thương tổn phép thuật, còn có mặt khác một loại kéo dài thời gian. Vẫn kéo dài đến tất cả mọi người đều rút đi mới thôi, này đồng dạng là cái khó khăn lựa chọn. Này con màu máu quái vật cũng sẽ không ngây ngốc chờ đợi nó đồ ăn chạy trốn, theo nó phi thường sáng tỏ hành động liền năng lực nhìn ra, mục đích của nó tính mạnh phi thường. Trước lúc này, Tô Thụy dùng hết các loại biện pháp muốn dụ dỗ màu máu quái vật rời đi thành thị. Nhưng là màu máu quái vật vẫn như cũ chấp nhất hướng về nhiều người địa phương đi tới. Đối với Tô Thụy dụ dỗ căn bản là không hề bị lay động. Mấy người chúng ta phong hệ băng cùng hệ nước phụ trách kéo dài nó. Hạo Ly nói rằng, tận lực đi, ta nghĩ Tiểu Bạch sẽ không ngồi yên không để ý đến. Tô Thụy chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Bạch Thần trên người. Dù và tiên sinh vậy, hắn cùng pháp thuật của hắn quân đoàn hiện tại cũng coi như là chúng ta một thành viên đi. Phép thuật quân đoàn đóng tại Bắc Bán Cầu, hắn cùng hắn quân đoàn đã chạy tới, nhưng là ít nhất phải nửa ngày thời gian. Tô Thụy bất đắc dĩ nói. Tuy nói phép thuật quân đoàn tuyên bố gia nhập phép thuật hiệp hội, nhưng là dù sao cũng là hai cái tổ chức, vì lẽ đó vì để tránh cho quá nhiều tiếp xúc sản sinh mâu thuẫn, vì lẽ đó bọn họ lựa chọn rời xa phép thuật hiệp hội, ngoại trừ cần phải liên hợp hành động ở ngoài, song phương không can thiệp chuyện của nhau. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3278, đến chiến trường. Đệ 3278 chương đến chiến trường. Lần này, cũng chỉ là bởi vì phép thuật hiệp hội khoảng cách phân cao thấp, cho nên mới trước một bước đến chiến trường. Nhưng là bọn họ cũng sai dự tính màu máu quái vật thực lực, hơn nữa vội vàng ra trận, lấy đến với sự tổn thất của bọn họ cũng là phi thường đại. Nay vẫn là màu máu quái vật vẫn luôn đang lẩn trốn duyên cớ, nếu như màu máu quái vật không đủ trốn, mà là lựa chọn cùng bọn họ chính trực đối diện, phòng trừng sự tổn thất của bọn họ sẽ khuếch lớn mấy lần. Màu máu quái vật vốn là phất cách hóa thân mà đến, nó tuy rằng biến điên cuồng cực kỳ, nhưng là nó nhưng vẫn như cũ bảo lưu nguyên bản trí tuệ. Trí tuệ cùng điên cuồng xưa nay không phải đối lập, theo hành động tư duy tới nói, màu máu quái vật vẫn là tiếp cận người. Vì lẽ đó nó hiểu được Su Cắt Tị Hung, nó phân đi ra lúc trước những cảnh sát kia, cùng với sau đó thiết ra binh đoàn binh lính, còn có hiện đang ngăn trở pháp thuật của nó hiệp hội người, phân đi ra ai đối với sự uy hiếp của nó lớn, ai đối với sự uy hiếp của nó tiểu. Đối với nó uy hiếp tiểu nhân, vậy thì là nó đồ ăn, đưa tới cửa đồ ăn, không đủ lý do không ăn đi. Mà uy hiếp lớn, như vậy liền tạm thời tách ra, trước tiên đi ăn được rồi, ăn được chính mình đủ mạnh, không ngừng trồng chất tinh lực, như vậy uy hiếp lớn cũng sẽ biến thành uy hiếp tiểu nhân. Phép thuật hiệp hội đến, xác thực đối với nó tạo thành uy hiếp không nhỏ. Nếu như một mực cùng phép thuật hiệp hội người tranh đấu, dù cho cuối cùng có thể thắng, như vậy tinh lực của nó cũng sẽ tổn thất lớn, đến thời điểm thiết gia binh đoàn lại hoành nó mấy pháo, nó cũng như thế muốn chết. Vì lẽ đó nó liền một đường trốn một đường hướng về, phép thuật hiệp hội công kích nó mặc dù sẽ cho nó mang đến không ít tinh lực tổn thất, nhưng là đồng dạng, nó cũng có thể ven đường vẫn ăn qua đi, bổ sung tinh lực của chính mình. Chỉ cần tinh lực có thể vẫn duy trì ổn định, như vậy chính mình chính là giết không chết. Màu máu quái vật phân rất rõ ràng, hiện tại thắng bại không phải thắng bại, ai cười đến cuối cùng ai mới thật sự là thắng gia. Chỉ cần phép thuật hiệp hội người hạn chế không được nó, như vậy nó liền năng lực đứng ở thế bất bại. Tô Thụy đám người đã có chút không còn chút sức lực nào, bọn họ đã biết được, chính mình đối mặt, vốn là một cái vĩnh viễn sẽ không hề hoài vĩnh động cơ. Nhưng là bọn họ sẽ mệt nhọc, bọn họ ma lực, lực lượng tinh thần thậm chí còn thể lực, đều không phải vô cùng vô tận. Hiện ở tại bọn hắn đối mặt phi thường cục diện lúng túng, là tiếp tục ngăn cản màu máu quái vật vẫn là cứ thế từ bỏ. Nếu như cứ thế từ bỏ, như vậy phép thuật hiệp hội rất có thể sẽ danh tiếng tổn thất lớn, vứt bỏ bình dân với không để ý. Chuyện này đối với phép thuật hiệp hội phát triển phi thường bất lợi. Nhưng là tiếp tục chiến đấu tiếp, bọn họ nhưng không nhìn thấy chút nào hy vọng. Ngay vào lúc này, màu máu quái vật đột nhiên nhảy vào một đống nhà lớn bên trong, nhà lớn ầm ầm sụp đổ. Mà lúc này Tô Thụy chờ người căn bản là không thể chú ý nhà này bên trong đại lâu còn có ai hay không, bởi vì sụp đổ nhà lớn mặt sau, chính là một cái đường cái, một cái đầy ắp người đường cái. Nơi này chính là số 6 đường cái, mà màu máu quái vật phá tan gạch vụn, lao thẳng tới đoàn người mà đi. Sợ hai tiếng kêu bên trong, màu máu quái vật đã tạo thành mấy chục người thương vong. Đối với màu máu quái vật tới nói, nơi này liền dường như thiên đường giống như vậy, chỉ cần tiện tay chảo một cái, liền có đếm không hết huyết nhục đồ ăn. Tô Thụy chờ người kinh hãi đến biến sắc, bọn họ phát hiện mới vừa có một chút điểm suy nhược màu máu quái vật lại đang lấy điên cuồng tốc độ khôi phục, hơi thở của nó biến càng ngày càng lớn mạnh. Mà bọn họ giờ khắc này càng là liền chiến đấu đều sẽ không. Bởi vì nơi này người thực sự là quá hơn nhiều, bọn họ căn bản vô lực ngăn cản. Lúc này màu máu quái vật đột nhiên ở chen trúc trong đám người, nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Bụt kẻ kinh hãi nhìn màu máu quái vật, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, sự tình sẽ diễn biến thành như vậy. Phất cách lại sẽ biến thành một tai nạn thủ phạm, nếu như sớm biết phất cách sẽ biến thành như vậy, hắn lúc đó sẽ giết phất cách. Nhưng là bây giờ nói những này đều quá trễ, hết thể đều quá trễ. Đã không ai có thể ngăn cản phất cách. Hắn đã biến thành một cái không gì địch nổi quái vật. Liền ngay cả phép thuật hiệp hội đều không thể ngăn cản, thiết gia binh đoàn cũng không được. Màu máu quái vật từng bước một hướng đi vụt kẹ muốn trốn, nhưng là phía sau toàn bộ đều là người, hắn thậm chí ngay cả chen vào đoàn người năng lực đều không có. Nơi này thực sự là quá tắc, vụt kẹ vội vàng, tay trái lấy ra thương, hướng về màu máu quái vật liên tục mở ra mấy thương. Ở ban đầu thời điểm, kích quang thương còn năng lực đối với phất cách tạo thành thương tổn, nhưng là hiện tại cực quang nhưng liền làn da của nó đều không thể xuyên thấu. Cái kia đấm máu thân thể, lại như là cóc ghẻ da rẻ như thế, thô ráp rồi lại cứng rắn. Ngay vào lúc này, công bên đường trên mặt biển tựa hồ là có món đồ gì bằng tốc độ kinh người xẹt qua đến. Cái kia đồ vật tốc độ cực kỳ nhanh, trước một khắc còn ở trên mặt biển, tiếp theo một cái chớp mắt đã rơi xuống công bên đường. Hoặc là nói là đập xuống. Huyên náo tản đi, một người phụ nữ đứng đập ra đến hố bên trong. Tất cả mọi người chút ngạc nhiên nhìn cái này nữ nhân xa lạ, bao quát màu máu quái vật. Màu máu quái vật đột nhiên kích động hướng về nữ nhân này phát sinh phẫn nộ rít gào, nó cảm giác được nữ nhân này khí tức nguy hiểm. Không chỉ là khí tức nguy hiểm, nó còn cảm giác được tương tự với đồng loại cảm giác. Nó không hiểu đây là tại sao, nhưng là loại kia khí tức nguy hiểm lừa gạt không được nó. Làm lính đánh thuê, phất cách vốn là nắm giữ người bình thường không có nhạy cảm nhận biết, mà ở hóa thân làm màu máu quái vật sau. Nó loại này nhận biết cũng bị vô hạn phóng to. Màu máu quái vật đang gầm thét trong phút chốc, chu vi mặt đất bắt đầu rạn nứt. Mà chính diện Lệ Phỉ Nhã phát hiện, chính mình vặn vẹo từ trường lại phá nát. Ngươi tôi tốt cẩn trọng một chút, cái tên này siêu năng lực là nát tan. Cái thanh âm kia mang theo vài phần hung ác thú vị ngữ khí nói rằng, Lệ Phỉ Nhã hơi nhướng mày. Nát tan này phải như thế nào phòng bị muốn vẫn duy trì vặn vẹo từ trường à? Lệ Phỉ Nhã đầu tiên liếc nhìn chu vi, nơi này thực sự là không thích hợp chiến đấu. Người vây xem thực sự là quá hơn nhiều. Lệ Phỉ Nhã giơ tay lên, một đạo ngược trọng lực đập ra đi, chỉ nghe hoành một tiếng, màu máu quái vật liền như bị không nhìn thấy búa lớn đập chúng như thế, trong nháy mắt bắn ra đi, đập về phía trên mặt biển. Những kia người may mắn còn sống sót phần lớn đều sợ hãi thoát đi tại chỗ. Lúc trước bọn họ gặp quá nhiều thứ màu máu quái vật bị công kích, nhưng là màu máu quái vật đều là có thể đứng ở cuối cùng. Mặc kệ chịu đến bao nhiêu lần công kích, nó lại như là vĩnh kém xa bị giết chết như thế. Bụt kẻ cũng giống như vậy, vì lẽ đó hắn không có làm lưu lại, mà là thẳng thốt thoát đi hiện trường. Lệ Phỉ Nhã bay lên trời, bay về phía màu máu quái vật điểm đến hải vực. Tiếp theo một cái chớp mắt, mặt biển bị nổ tung, màu máu quái vật bay lên trời, sau lưng của nó mở ra một đôi cánh thịt khổng lồ, máu me đầy mặt thịt dữ tợn nhìn chằm chằm Lệ Phỉ Nhã. Phép thuật hiệp hội mọi người hai mặt nhìn nhau, chuyện gì thế này? Người phụ nữ kia là ai? Nàng tựa hồ có sức mạnh hết sức mạnh mẽ, nhưng là nàng sử dụng sức mạnh tựa hồ không phải phép thuật. Bởi vì màu máu quái vật đột kích, vì lẽ đó trên đường cái người càng thêm vội vàng thoát đi. Lúc trước bế tắc, giờ khác này lại trở nên thông suốt dâng lên. Điều này nói rõ phần lớn người ở ban đầu thời điểm, cũng không có quá nhiều cảm giác nguy hiểm. Mãi cho đến tai nạn giáng lâm đến trên đầu bọn họ tài năng sẽ chân chính hoang mang. Có điều cũng không phải tất cả mọi người đều chạy trốn, ở đường cái biên giới, có cái bóng người chính đứng ở bên cạnh, nhìn gần biển trên cái kia trận chiến đấu. Tô Thủy nhíu nhíu mày, đi lên phía trước, Tiểu Bạch. Như thế nào, ta nói rồi các ngươi thắng không được, lần này tổn thất bao nhiêu người. Nếu như ngươi năng lực nhanh chóng ra tay, những tổn thất này vốn là có thể để tránh cho. Ta lại không phải phép thuật hiệp hội thành viên. Bạch Thân trợn tròn mắt. Người phụ nữ kia là ai? Ta tác phẩm, nàng rất đặc biệt. Ta luôn cảm thấy ở nơi nào gặp nàng, là ta ảo giác cả. Nàng đã từng đi qua Hửng Đỏ Đảo, khi đó là Mạc An mang đi, quên rồi sao? Là nàng không đúng. Ta nhớ đó là một tiểu xảo tiểu nữ sinh, nhưng là nữ nhân này. Nàng phát sinh một số thay đổi, theo thân thể đến năng lực, nàng xem như là tân nhân loại đi. Tân nhân loại món đồ gì? Nói rồi ngươi cũng không hiểu, nói đơn giản chính là tiến hóa sau nhân loại. Tiến hóa sau nhân loại. Không chỉ là nàng, quái vật kia cũng vậy. Lẽ nào quái vật kia cũng là ngươi chế tạo ra? Đương nhiên không phải, ngậy. Được rồi, cùng ta có chút quan hệ. Bạch Thần gãi gãi đầu, xem như là kẻ thù đi. Nguyên bản ta là dự định dằn vặt hắn, sau đó để hắn sau 3 ngày chết. Kết quả bởi vì Lệ Phỉ Nhã tiến hóa, thay đổi thiên nhiên quy tắc, vì lẽ đó nó cũng thai nghén mà sản sinh, đồng thời còn thu được tự lành năng lực. Có điều nó phần này tự lành năng lực chỉ có thể duy trì đến ngày mai, dù sao ta chỉ cho nó lưu lại 3 ngày thời gian. Vậy ngươi cũng có thể chịu nổi trách nhiệm, động thủ tiêu diệt nó. Ngươi xem, ta này không phải đem người tìm tới sao? Ngươi xác định nàng năng lực chiến thắng quái vật kia? Nhất định có thể, bởi vì nàng là cường đại nhất, là hết thể tân nhân loại thủy tổ. Theo tiến hóa lý luận tới nói, cái thứ nhất thường thường là mạnh mẽ nhất, cũng là đặc biệt nhất, nàng có thể tính là quái vật kia mẫu thân. Đương nhiên, đây là theo luân lý tới nói, mà không phải từ di truyền học trên. Lúc này trên mặt biển chiến đấu đã hướng tới gay cấn tột độ, không ngừng nhấc lên sóng lớn. Tô Thủy phía sau một đám phép thuật tông đồ, nhưng là ở nhỏ giọng nghị luận. Cái kia bé trai có biết hay không chúng ta hội trưởng? Lẽ nào là hội trưởng con riêng? Ấy Lìn mạnh mẽ trừng mắt cái kia phép thuật tông đồ, người tốt nhất câm miệng, ở hội trưởng không nghe trước. Người khác không biết, Ấy Lìn có thể là phi thường rõ ràng, cái kia bé trai thân phận, có thể so với hội trưởng con riêng thân phận này kinh khủng hơn. Nếu như hắn nghe được câu nói này, sẽ ra sao phản ứng? Đem nói câu nói này người giết chết vẫn là đem hết thể nghe được câu này người toàn bộ giết chết. Đối với Bạch Thần hung tàn, Aelin nhưng là tràn đầy lĩnh hội. Lúc trước Tô Thụy chỉ là xin hắn đến tạm thời bảo vệ Hửng Đỏ Đảo, nhưng là Bạch Thần trực tiếp sử dụng toàn cầu cấm chú, suýt chút nữa liền đem thiết gia binh đoàn nổ vang lên trời, cuối cùng làm cho thiết gia binh đoàn túi đầu chịu thua, lúc này mới coi như thôi. Nếu không, ta liền đem ngươi nhét vào trong bồn cầu. Aelin ở phép thuật hiệp hội tuy rằng chỉ là Tô Thụy trợ lý, nhưng là nàng nhưng là những phép thuật này tông đồ trực tiếp cấp trên cùng với người quản lý, cho nên nàng lực uy hiếp so với Tô Thụy lớn hơn nhiều. Chưa xong còn tiếp, xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3279, Pháp tướng. Đệ 3279 chương Pháp tướng. Bây giờ Lệ Phỉ Nhã mạnh bao nhiêu? Hiện nay vẫn không có một cái tiêu chuẩn, có điều nhìn nàng cùng màu máu quái vật chiến đấu liền năng lực nhìn ra một, hai. Từ trường là nàng mạnh mẽ nhất tấm chán. Lực hút nhưng là nàng công kích cường đại nhất thủ đoạn. Không khí, nước biển đều có thể trở thành là vũ khí của nàng. Giơ tay lên, hải mặt bằng liền lên trước lên, liền như một con cự thú há mồm giống như vậy, hướng về màu máu quái vật căn tới đến. Màu máu quái vật hai cánh dương ra, phóng lên trời, tách ra lại mới mở ra nước biển. Nhưng là chưa kịp hắn hoàn toàn cất cao độ cao, nó liền đụng vào hàng rào. Một cái không nhìn thấy hàng rào, đem hắn va vỡ đầu chảy máu. Màu máu quái vật một tiếng giống to. trước mắt không nhìn thấy hàng rào sụp đổ. Đây chính là nó siêu năng lực, nát tan, nó năng lực nát tan hết thảy tất cả, mặc kệ là xem thấy vẫn là không nhìn thấy. Dù cho là cái này do từ trường hình thành hàng rào, ở trước mặt của hắn cũng cùng pha lê một giống như yếu đuối. Lệ Phỉ Nhã chấn động trong lòng, nàng cùng này con màu máu quái vật, cũng không phải hoàn toàn không có áp lực. Nàng có thể cảm giác được, này con màu máu quái vật thực lực và nàng rất gần gũi. Có điều, loại này tiếp cận lại có khách quan nguyên nhân, một mặt nàng cảm giác mình còn không cách nào phát huy ra mạnh nhất thực lực, mặt khác màu máu quái vật tinh lực đã chồng chất đến một mức độ đáng sợ. Màu máu quái vật muốn chạy trốn. Lệ Phỉ Nhã trong mắt tinh quang chợt lóe lên, tốc độ đột nhiên bạo phát. Nàng lúc trước vốn là lấy tốc độ tăng trưởng, mà theo cái thanh âm kia cho nàng mang đến ảnh hưởng, tốc độ của nàng mỗi lần đều ở bằng tốc độ kinh người tăng gấp bội. Lúc trước cái thanh âm kia lần thứ nhất xuất hiện ở trong đầu của nàng thời gian, Lệ Phỉ Nhã vẹn vẹn chỉ là học được khống chế chính mình biến dị gen. Lần thứ hai xuất hiện nhưng là nhân vì chính mình bị cổ nọ phòng nghiên cứu cầm cố, sau đó ám niết ô ăn mòn, làm cho nàng gần như gần chết. Cái thanh âm kia lần thứ hai giáo hội nàng làm sao đối kháng ám niết ô, đồng thời lợi dụng ám niết ô đem lực sát thương chuyển hóa thành sức mạnh của chính mình. Lần kia sau khi, Lệ Phỉ Nhã phát hiện thân thể của chính mình khắp mọi mặt đều bằng tốc độ kinh người tăng lên. Đặc biệt trên tốc độ, nàng mặc dù sử dụng gấp 10 lần tốc độ âm thanh, cũng không hề áp lực, mà cao nhất bạo phát thậm chí có thể đạt đến 15 gấp bội tốc độ âm thanh. Có điều lần thứ 3 biến hóa, nhưng là to lớn nhất, cũng thành tựu bây giờ Lệ Phỉ Nhã. Mà tối trực quan biến hóa chính là tốc độ, lấy gấp 100 lần tốc độ âm thanh. Lệ Phỉ Nhã ý niệm gây nên, người đã che ở màu máu quái vật trước mặt. Màu máu quái vật không kịp sát trụ, vọt thẳng hướng về phía Lệ Phỉ Nhã. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, Lệ Phỉ Nhã thân hình lần thứ hai hơi động, người đã không gặp. Chỉ nghe hoành một tiếng, màu máu quái vật thân thể hướng về bên trái đập ra đi, nện ở đường ven biển trên vách đá. Lệ Phỉ Nhã vẫn chưa tùy tiện liên tục công kích, mà là lơ lửng ở vách đá trước, nhìn thân hình sâu sắc khắc ở trong vách đá màu máu quái vật. Màu máu quái vật khắc ở trong vách đá sau lưng thẩm thấu ra rất nhiều máu, mà những này huyết dịch thẩm thấu nhang khối, tất cả đều thành nó một phần thân thể. Chuyện của tôi đốt N. S làm màu máu quái vật theo trên vách đá bác rơi xuống thời điểm, nó đã biến thành một con rùa đen lớn, sau lưng dung hợp nham khối liền như mai rùa một giống như thâm hậu. Màu máu quái vật lần thứ hai phát sinh rít gào, sau lưng nham khối đột nhiên rỗi ra một nhánh chi huyết thích. Xấu quá. Bạch Thần bình luận. Một bên Tô Thụy trận tròn mắt, tiểu tử này quan tâm trọng điểm tựa hồ tổng hòa người bình thường không giống nhau. Có điều hắn đúng là nói không sai, con quái vật này nguyên bản liền xấu, bây giờ biến càng xấu. Hoàn toàn khác với Bạch Thần lúc trước sáng tạo những kia trung cực hắc ám thú, những quái thú kia thực lực đồng dạng không yếu, nhưng là không đủ có một con có thể xưng là xấu, mỗi một con trên người đều tỏa ra độc nhất vô nhị khí tức, liền như cao cao tại thượng vương giả. So sánh cùng nhau, này con màu máu quái vật thực sự là quá xấu, tuy rằng thực lực của nó không kém gì trung cực hắc ám thú, nhưng là trên người nó đều là làm cho người ta một loại căm ghét cùng phỉ nhổ cảm giác. Rất hiển nhiên, nó xấu xí bề ngoài cho nó giảm phân không ít. Có điều con quái vật này khí tức tựa hồ lại bành trướng không ít, cái kia gọi Lệ Phỉ Nhã nữ nhân có phiền phức. Tô Thụy nói nhìn về phía Bạch Thần, hy vọng Bạch Thần có thể tán đồng quan điểm của nàng. Con quái vật kia tuy rằng khí tức trướng lớn hơn không ít, có điều chung quy giữa bọn họ vẫn là tồn tại chất chênh lệch, đừng nói là Lệ Phỉ Nhã, coi như là xấu chua tinh trên cái kia vài con tiểu tử, đều có thể ngược chết nó. Có đúng không, nhưng là tại sao ta cảm giác con quái vật này tựa hồ càng lớn mạnh một chút? Ngươi biết nó tại sao muốn gánh vác như vậy to lớn nhang khối? Tô Thụy lắc lắc đầu, làm giáp bảo vệ à, như vậy giáp bảo vệ tựa hồ không có chút ý nghĩa nào. Nó không phải làm giáp bảo vệ, mà là làm sức mạnh kéo dài. Sức mạnh kéo dài có ý gì? Liên giống với một cái khí cầu, ngươi vẫn đi đến khoác lắc khí, khoác lắc đến mức tận cùng sau. Ngươi muốn làm sao sử dụng bên trong không khí nắm kim đâm một hồi liền phá, vì lẽ đó nhất định phải lấy phương pháp đặc thù, đem cái kia nhang khối làm vì là thân thể của chính mình. Như vậy nó dư thừa sức mạnh liền có thể phóng thích đến nham khối bên trong, ngươi cũng có thể tưởng tượng thành là một cái tứ chi kéo dài. Vẫn không hiểu. Không cần hiện tại liền rõ ràng, mấy người các ngươi không lâu sau đó cũng năng lực rõ ràng. Ngươi là nói, không lâu sau đó, mấy người chúng ta cũng năng lực đạt đến mức độ này. Không, con quái vật này phương pháp là sai lầm, các ngươi chỉ là phải hiểu trong đó ưu khuyết, mà không phải đi làm cùng này con màu máu quái vật hành vi. Tại sao? Tứ chi kéo dài liền mang ý nghĩa trở thành thân thể ngươi một phần, mọc ra dễ dàng, lại chém đi liền phiền phức, ngươi xác định tương lai ngươi dự định vì tăng cao thực lực, lại mọc ra một miếng thịt hoặc là lại thêm một cái đầu. Vậy như thế nào xem như là chính xác? Mặc kệ là phép thuật vẫn là siêu năng lực, đều là trăm sông đổ về một biển, phương pháp không giống, nhưng là đối với sức mạnh khống chế nhưng là tương đồng, không muốn đi ràng buộc sức mạnh của chính mình, để sức mạnh của chính mình thả ra ngoài, để sức mạnh trở thành tứ chi, mà không phải dùng tứ chi đi cầm cố sức mạnh, dùng phép thuật chuyên nghiệp thuật ngữ tới nói, liền cứ gọi làm hiển thánh, mà nếu như dùng đến siêu năng lực giả trên người, thì lại gọi là vượt qua, còn có tên khác, có điều. Chính thống nhất phải gọi cách làm tướng. Pháp tướng Tô Thụy không rõ nhìn Bạch Thần. Bạch Thần nhìn về phía Lệ Phỉ Nhã, không biết nàng có thể hay không làm đến. Ngay ở Bạch Thần suy nghĩ thời điểm, Lệ Phỉ Nhã ra tay rồi, nàng đưa tay ra cách mấy chục mét khoảng cách chụp vào màu máu quái vật. Xem ra Lệ Phỉ Nhã không hề làm gì cả, trên thực tế Lệ Phỉ Nhã là khống chế lực hút, liền như một nhánh bàn tay lớn như thế cầm lấy màu máu quái vật ly khai. Màu máu quái vật dùng sức một tránh, Lệ Phỉ Nhã lực hút ràng buộc trong nháy mắt nát tan. Lệ Phỉ Nhã cơ thể hơi chấn động, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Quái vật này có thể thật khó dây dưa, tuy rằng hiện nay chính mình có thể chiếm được thượng phong, nhưng là luôn cảm giác nó mỗi lần đều có thể tránh thoát chính mình khống chế. Nếu như tiếp tục đánh, chính mình không hẳn có thể chắc chắn thắng. Nhất định phải dùng càng thêm ngưng tụ lực hút, liền ngay cả màu máu quái vật cũng không cách nào nát tan lực hút. Lệ Phỉ Nhã trong lòng hơi động, lần thứ hai đưa tay ra chụp vào màu máu quái vật, bất quá lần này Lệ Phỉ Nhã vận dụng càng khổng lồ lực hút, đồng thời không ngừng áp xúc lực hút. Ngay vào lúc này, một nhánh to lớn cánh tay xuất hiện, tuy rằng cái kia chi cánh tay xem ra còn có mấy phần hư huyễn, nhưng là cũng đã hiện hiện ra. Này chi to lớn trên cánh tay lưu quang quánh quang, lại như cần trong không khí ẩn giấu đi một cái cự nhân như thế. Dần dần, cái kia chi cánh tay trở nên càng ngày càng ngưng tụ, càng ngày càng chân thực, có điều có thể rõ ràng phân biệt ra được, này không phải một cái thân thể máu thịt, càng như là năng lượng ngưng tụ mà thành. To lớn cánh tay trong nháy mắt đập về phía màu máu quái vật hoảng hốt, nó cảm giác được nguy hiểm chí mạng, vội vã vận dụng nát tan năng lực, muốn nát tan đi này chi to lớn cánh tay. Nhưng là cánh tay nhưng hảo không ảnh hưởng, vẫn như cũ mang theo thế không thể đỡ sức mạnh đập về phía màu máu quái vật. Có điều, khiến người ta kinh ngạc chính là, màu máu quái vật tuy rằng chịu đến này trầm trọng một đòn, nhưng không có bay ra ngoài, mà là dán thật chặt ở to lớn trên cánh tay. Đây chính là lực hút hiệu quả, Lệ Phỉ Nhã này chi cánh tay cũng nắm giữ cùng bản thể như thế sức mạnh, này chi cánh tay liền như sức mạnh của nàng kéo dài, có thể tự do ao khống lực hút. To lớn cánh tay đưa tới, màu máu quái vật lại bị gãy đi ra ngoài, nhưng là bắn ra đi trong nháy mắt, lại tự chủ bị hút trở về, chính mình nện ở trên nắm tay. Oanh oanh oanh. Người chung quanh đều xem choáng váng, cái kia màu máu quái vật là người ngu ngốc à? Ở trong mắt bọn họ, lại như là màu máu quái vật ở tự sát như thế, mỗi lần chính mình hướng về trên nắm tay va, sau đó đem chính mình va vỡ đầu chảy máu. Kỳ thực cũng chỉ có Lệ Phỉ Nhã cùng Bạch Thần biết tình huống thật, đương nhiên, còn có người bị hại màu máu quái vật. Chuyện này căn bản là không phải màu máu quái vật ý nguyện của chính mình, nó vốn là bị cái kia chi tay đùa bỡn. Mặt trên sức mạnh đem mình đẩy ra lại đem mình kéo trở về, đẩy ra lại kéo trở về. Nó căn bản là không có sức chống cự, mà loại này gần như khuất nhục một giống như trêu đùa, để nó phẫn nộ dị thường, nhưng là lại không thể làm gì. Thắng bại đã phân. Bạch Thần khá là thất vọng nói rằng, ngươi xem ra có chút thất vọng, lẽ nào này không phải ngươi hy vọng kết quả? Ta nguyên bản cho rằng nên càng kịch liệt một ít. Bạch Thần thất vọng nói rằng, ta cho rằng Lệ Phỉ Nhã là cái người mới, kết quả tên ngu ngốc kia so với Lệ Phỉ Nhã càng người mới, căn bản là không hiểu được khống chế sức mạnh của chính mình. Nếu như đổi làm là ta ở thu được siêu năng lực cùng nuốt chửng năng lực sau, ta sẽ trước tiên quen thuộc sức mạnh của chính mình, sau đó ẩn đi, trước tiên quy mô nhỏ nuốt chửng huyết nục, không khiến người ta nhận ra được tình huống, lại một chút tăng cao sức mạnh, mà không phải như tên ngu ngốc này. Như vậy, hoàn toàn trắng trợn không kiêng dè tập kích cùng nuốt chửng, cuối cùng đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn lại đây, đồng thời còn có nó đối phó không được kẻ địch. Tô Thụy trợn tròn mắt, Bạch Thần nói xong toàn chính là đứng ở quái vật kia bên kia nói. Nhưng là sự thực tựa hồ xác thực như vậy, này con màu máu quái vật theo nó hấp dẫn tiểu tử này ánh mắt sau, nó cũng đã kết quả đã định. Đột nhiên, màu máu quái vật thân thể nổ tung, không có dấu hiệu nào nổ tung. Tiếp theo rất nhiều máu thịt bốn phía tung tóe, có điều những kia tung tóe huyết nục, nhưng rất nhanh hóa thành các loại sinh vật, có chim, có hải ngư, thiên kỳ bách quái. Trước khi chết cuối cùng cũng coi như là thông minh một hồi. Bạch Thần cười lắc lắc đầu. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3280, chạy trốn. Đệ 3280 chương chạy trốn. Đáng chết, nếu để cho cái tên này chạy trốn, vậy thì phiền phức. Tô Thụy sắc mặt lập tức chìm xuống, ngay lập tức sẽ muốn hạ lệnh đuổi bắt những kia đào tẩu huyết thú. Đừng có gấp, ta đứng ở chỗ này chứ. Bạch Thần nói rằng. Tô Thụy sửng sốt một chút, không khỏi thanh tĩnh lại. Đúng đấy, cái tên này đứng ở chỗ này, liền không tồn tại bất ngờ. Có điều nàng hay là hỏi, ngươi đồng ý ra tay? Ta chỉ phụ trách phân kết. Bạch Thần cười nói. Lệ Phỉ Nhã đã sử dụng năng lực của nàng, lực hút bao trùm bên dưới, chu vi hết thể tất cả đều trong nháy mắt ấn vào trong đầu của nàng. Nàng có thể rất dễ dàng phân biệt ra được những huyết thú đó vị trí, nàng chỉ là hơi hơi sử dụng lực hút để ép, ở nàng lực hút bên trong lĩnh vực hết thể huyết thú đều ở trong chớp mắt nổ tung. Mặc kệ là trên trời, trên đất vẫn là trong nước, đều trong nháy mắt nổ tung. Có điều, vẫn có không ít huyết thú chạy ra nàng lĩnh vực phạm vi, Lệ Phỉ Nhã lại bắt đầu truy sát lên những huyết thú đó. Nhưng là những huyết thú đó thực sự là quá phân tán, mặc dù là nàng cũng không cách nào hoàn toàn đuổi bắt đến hết thể huyết thú. Có chừng 1/3 huyết thú đào tẩu, Bạch Thần cười khanh khách nhìn hiện trường, nhìn Lệ Phỉ Nhã ảo não vẻ mặt, khoe miệng phát họa ra một đạo nụ cười. Ta nên đi phân kết. Nơi này đối với chúng ta phép thuật hiệp hội sự tình, chúng ta cũng nên đi rồi. Đối với Bạch Thần đột nhiên biến mất, Tô Thụy cùng mấy cái phép thuật hiệp hội cao tầng không có một chút nào bất ngờ. Tên kia rốt cục đi rồi. Hạo Ly đi lên phía trước. Các ngươi cũng không ra đây chào hỏi. Tô Thụy liếc nhìn Hạo Ly, là tố chờ người. Ngươi cho rằng ta không muốn à, theo hắn xuất hiện, liền vẫn dùng lực lượng tinh thần áp bức chúng ta, thử thách chúng ta trình độ, hắn vẫn là cái kia dáng vẻ, vừa thấy mặt đã không cho cơ hội của chúng ta. Chẳng trách Tô Thụy gật gù. Có điều cũng không phải không đủ chỗ tốt, bị hắn như thế ép một chút, ta nguyên vốn đã đạt đến lực lượng tinh thần bình cảnh, bây giờ lại có buông lỏng dấu hiệu. Hắn vẫn là trước sau như một mạnh mẽ. Chúng ta còn dừng lại ở phá hoại, hắn đã đạt đến sáng tạo mức độ, vốn là không ở một cái mức độ trên. Tô Thụy hờ hững nói rằng, theo bọn họ đối với phép thuật tiếp xúc cùng thâm nhập nghiên cứu, ngoại trừ thực lực của bản thân bọn họ càng ngày càng mạnh, bọn họ đối với phép thuật nhận thức cũng càng ngày càng toàn diện. Đặc biệt phép thuật quân đoàn gia nhập, Zova cũng trở thành phép thuật hiệp hội thủ tịch cố vấn. Đối với Tô Thụy chờ người vấn đề, Zova cũng có đầy đủ tư cách giải đáp. Vì lẽ đó bọn họ rõ ràng, ngoại trừ phép thuật đẳng cấp phân chia, còn có một cái khác phép thuật đẳng cấp. Vậy thì là sáng tạo cùng phá hoại, rất hiển nhiên, Bạch Thần từ lâu đến sáng tạo đẳng cấp. Bất kể lần này không có lựa chọn cùng với những cái khác người đồng thời theo đường cái chạy trốn, bởi vì trên đường cái quá nhiều người, nếu như phất cách truy sát tới, nhất định sẽ theo nhiều người đường cái truy sát. Hắn không cảm thấy, nếu như mình lại đối mặt phất cách, còn năng lực có đảo mạng độ khả thi. Vì lẽ đó hắn lựa chọn trốn vào trong núi thẳm, chỉ cần mình một người trốn, độ nguy hiểm nhất định sẽ hạ thấp rất nhiều. Bất kể giờ khắc này từ lâu vứt bỏ một người chiến sĩ tôn nghiêm, hắn đã sớm bị sợ mất mật. Phất cách biến dị, mang đến cho hắn quá nhiều hoảng sợ. Những này hoảng sợ sâu sắc dấu ấn ở đáy lòng của hắn, mãi mãi cũng không cách nào xóa đi. Đường núi gập ghềnh, tiêu hao phất cách thể lực. Mồ hôi rót vào trên tay băng gạc, trên tay bị phất cách gặm cắn quá vết thương mơ hồ làm đau. Tuy rằng loại này thương chỉ cần tiến vào bệnh viện liền có thể chữa khỏi, nhưng là tuột kẻ căn bản là không có cơ hội tiến vào bệnh viện. Theo hắn chạy ra tổng bộ thời điểm, phất cách làm ra tạo tàn sát liền bắt đầu. Sau đó toàn bộ thạch thành đều rơi vào khủng hoảng, bụt kẹ cũng thuận theo thành người đào vong một thành viên. Hắn lại như là tang gia khuyển như thế, theo đại chúng thoát thân. Lúc trước ở trên đường cái, hắn gặp phải phất cách thời điểm, phất cách cũng nhận ra hắn. Lúc đó bụt kẹ cho rằng, chính mình chết chắc rồi. Nhưng là không nghĩ tới bất ngờ lần thứ hai phát sinh, đến rồi một cái kỳ quái nữ nhân. Có điều bụt kẹ không cảm thấy phất cách sẽ bị dễ dàng ngăn cản, chỉ cần suy nghĩ một chút hắn cái kia gần như bất tử thân thể. Hắn liền cảm thấy một trận tuyệt vọng. Có thể, toàn bộ thế giới đều sẽ luân hãm, có lẽ chỉ có chạy trốn tới những tinh cầu khác, tài năng có hy vọng. Bụt kẻ trong lòng âm thầm nghĩ, có điều thực sự là chạy quá lâu, bụt kẻ cũng đã mệt nhọc không đứng lên nổi, chỉ có thể đặt mông ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Trong lòng nghĩ, nơi này nên an toàn đi. Nhưng là ngay vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một con màu đỏ con chuột. Không sai, là màu đỏ con chuột, cái kia màu đỏ con chuột để hắn cảm thấy một tia bất an. Rất nhanh, lại xuất hiện một con màu đỏ rắc lang, con chuột thẳng đến rắc lang quá khứ. Bụt kẻ vốn cho là, rắc lang sẽ một cái nuốt lấy con chuột thời điểm, hai cái động vật đột nhiên hợp làm một thể. Không sai, là hợp làm một thể. Bụt kẻ trong lòng một đột, loại kia cảm giác bất an càng ngày càng rõ ràng. Lúc này, càng nhiều động vật xuất hiện, đều là đồng dạng màu đỏ. Mà những động vật này toàn đều tụ chung một chỗ, không có lẫn nhau chém giết, mà là lẫn nhau dung hợp. Bụt kẻ muốn trốn. Nhưng là hắn hề vải thân thể hơn nữa trong lòng sợ hãi, để bắp thịt của hắn cứng ngắc, hai chân của hắn thậm chí bởi vì hoảng sợ mất đi trí giác. Rõ ràng trong lòng đã sợ đến muốn chết, nhưng là thân thể chính là động không được. Vậy thì tương tự với quỷ ép giường cảm giác, bụt kẹ cả người lông tơ đều thụ lên. Mà lúc này, những kia màu đỏ động vật đã hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Rất nhanh, một cái đầu theo đoàn kia màu đỏ trong máu thịt xông ra, là Phất Cách. Không sai, chính là Phất Cách, tấm kia dữ tợn khủng bố khuôn mặt, bất kể cả đời đều sẽ không quên. Còn có cái kia khí tức, loại kia có thể để cho cả người ạ rển lìn đều chảy ra khí tức. Bất kể, chúng ta lại gặp mặt. Trong máu thịt, Phất Cách tứ chi bắt đầu dọc theo người ra ngoài, tấm kia khủng bố nụ cười, để bụt kẹ ra đầu nổ tung. Phất Cách! Phất Cách! Chúng ta là bằng hữu, chúng ta là chiến hữu. Lẽ nào ngươi quên rồi sao? Ta nhớ, ta đương nhiên nhớ. Ngươi thật sự cho rằng ta hóa thân làm quái vật à? Vậy ngươi? Ngươi tại sao muốn? Bởi vì ngươi là đồ ăn. Phất Cách nhếch môi, cái miệng lớn như chậu máu bên trong phun ra một trận nồng nặc tanh hôi. Lẽ nào? Lẽ nào ngươi liền không có chút nào hoài cựu tình à? Vậy cũng tốt, nghệ tình chúng ta đã từng là chiến hữu phần trên, ta sẽ cho một mình ngươi không thống khổ như vậy cái chết. Đột nhiên, một kẻ thân thể hơi động, một kẻ mãnh liệt nhấc lên thân thể, bay thẳng đến trên núi chạy. Phất Cách lúc này hành động còn chưa thuận tiện, thân thể của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, di chuyển mập mạp khối thịt, tốc độ so với một kẻ nhanh không được bao nhiêu. Trải qua lúc trước cái kia trang ác chiến, Phất Cách lý trí tựa hồ lại trở về không ít. Hắn biết được chính mình cũng không có mình cho rằng cường đại như vậy, chí ít ở trên thế giới này, vẫn như cũ tồn tại có thể cùng mình ngang hàng, thậm chí là có thể chiến thắng người của mình. Hơn nữa hắn cảm giác được, cái kia đánh bại người đàn bà của chính mình, nàng tựa hồ có giống như chính mình sức mạnh, hoặc là nói là tương tự. Điều này cũng làm cho hắn không dám lại lung tung quy mô lớn tàn sát, nếu như tái dẫn lên người phụ nữ kia chú ý liền phiền phức. Vì lẽ đó hắn quyết định, sau đó chuyên môn chọn hẻo lánh thị trấn nhỏ động thủ. Chỉ cần mình nuốt chửng đầy đủ huyết nục, chính mình liền có thể sánh bằng đi càng mạnh mẽ. Có điều trước lúc này, cần trước tiên đem bụt kẹ giết chết. Dù sao mình còn sống tin tức, nếu như bị hắn chuyển đi, vậy coi như không ổn. Phất Cách một bên di chuyển, một bên hoàn thành tứ chi tái sinh. Không thể không nói, chiến đấu mới vừa rồi để hắn tổn thất quá nhiều huyết nục cùng sức mạnh. Tuy rằng chỉ là một cái bụt kẹ, cũng không thể bổ sung hắn bao nhiêu huyết nục, có điều có chút ít còn hơn không. Theo hắn tứ chi càng ngày càng kiện toàn, hành động của hắn cũng bắt đầu tăng cường. Bụt kẻ tuy nhưng đã sắp chạy ra tầm mắt của hắn, có điều theo Phất Cách tốc độ tăng nhanh, hắn cùng bụt kẻ khoảng cách cũng ở rút ngắn. Bụt kẻ cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, vẫn nhanh chóng trốn, mặc kệ nhiều đường núi gập ghềnh, hắn đều nhảy một cái mà qua. Nhưng là hắn trung quy không phải vĩnh động cơ, hắn chỉ là bởi vì thần kinh kích thích, để hắn đào móc ra tiềm lực. Nhưng là một khi chờ hắn phục hồi tinh thần lại, hắn trung quy vẫn là sẽ cảm giác được mệt mỏi. Liên nói thí dụ như lúc này, khi hắn chạy đến trên đỉnh ngọn núi thời điểm, hắn rốt cục cũng lại không chạy nổi. Mà lúc này hắn, cũng đã là không đường có thể trốn, mặt sau chính là vách núi. Nay cùng hắn thiết tưởng hoàn toàn khác nhau, nguyên bản bụt kẻ cho rằng nơi này còn có đường khác, nhưng là hắn hiện tại đối mặt, chỉ là một cái tuyệt vọng vách núi, phía dưới là khô cạn lòng sông, từ nơi này nhảy xuống, tuyệt đối không có còn sống độ khả thi. Phất Cách di chuyển mập mạp thân thể, cũng đã đi tới trên đỉnh ngọn núi. Hoảng sợ đi, tuyệt vọng đi. Ha ha, Phất Cách cười quái dị. Phất Cách, cho ta một con đường sống đi. Bụt kẹ gần như hủy cầu nhìn Phất Cách. Đồ ăn, là không có tư cách cầu lấy ta đồng tình. Ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, ngươi nên rõ ràng, ta rất chuyên nghiệp. Không cần. Phất Cách đã quyết định chủ ý, đối với hắn mà nói, thêm một cái người biết hành tung của hắn, vậy thì nhiều một phần nguy hiểm. Bụt kẹ tuyệt vọng móc ra một viên cao bạo lựu đạn, nhưng là kéo hoàn nhưng chậm chạp không cách nào kéo xuống. Tự sát là cần dũng tức giận. Nếu như bụt kẻ thật sự có dũng khí tự sát, hắn thậm chí không cần nảy viên cao bạo lựu đạn, chỉ cần hướng về phía sau nhảy một hồi, là có thể một bách. Nhưng là hắn không làm được, hắn không muốn chết. Phất Cách nhưng không để ý đến bụt kẻ trên tay cao bạo lựu đạn, hắn quá giải bụt kẻ là cái dũng cảm chiến sĩ, cũng không phải một cái tử sĩ. Huống chi nảy viên cao bạo lựu đạn đối với sự uy hiếp của hắn, khả năng cũng không thể so một cái diêm uy hiếp lớn, mà bị bom nổ quá thi thể. Khả năng cũng chỉ là khẩu vị xốp giòn một chút mà thôi, Phất Cách cũng không kén ăn. Đột nhiên, Phất Cách động tác hơi ngưng lại, bụt kẹ phát hiện Phất Cách ngừng lại, không khỏi vui vẻ, chẳng lẽ mình trên tay cao bạo lựu đạn dọa đến hắn à? Không đúng, chỉ là một viên cao bạo lựu đạn, làm sao có khả năng uy hiếp đến hắn? Phải biết lúc trước thiết ra binh đoàn mấy vạn người binh đoàn, người nào trang bị đều không thể so hắn hiện tại kém, nhiều người như vậy chẳng lẽ còn không bỏ ra nổi một viên cao bạo lựu đạn à? Bọn họ còn không chịu dương bị Phất Cách tàn sát, Phất Cách dựa vào cái gì sẽ bị chính mình dọa đến. Có điều rất nhanh, bụt kẻ liền phát hiện Phất Cách tại sao dừng bước lại. Bởi vì hắn phát hiện, bên cạnh khối này nô ra trên tảng đá, không biết khi nào xuất hiện một người. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3281, Sóng Ngầm. Đệ 3281 chương sóng ngầm. Bụt kẹ cùng phở gờ con ngươi đột nhiên co rút lại, đặc biệt phở gờ. Loại kia khó có thể ức chế hưng phấn cùng vui sướng, hoàn toàn lộ rõ trên mặt. Hắn đối với cái này đột nhiên xuất hiện khuôn mặt nhớ thực sự là quá sâu sắc, cái này bé trai không phải là hại chính mình biến thành bộ dáng này người sao. Tuy rằng hắn không bài xích chính mình thân phận bây giờ, nhưng là hắn đối với cái kia hai ngày thống khổ vẫn như cũ ký ức chưa phai. Loại đau khổ này đối với hắn mà nói ghi lòng tạc dạ, đó là vĩnh viễn đều không thể quên cựu hận. Là ngươi. Quá tốt rồi, là ngươi. Là ngươi. Phờ gờ nhếch môi, ngươi lại đến rồi, ngươi lại gan dám xuất hiện ở trước mặt ta. Bạch thần cười khanh khách nhìn Phờ gờ, rất kinh ngạc cả ta cho rằng ngươi nên đã sớm nghĩ đến ta sẽ tìm đến ngươi. Bụt kẽ nhìn thấy bạch thần đến, cũng là vui mừng khôn xiết. Rốt cục có người có thể vì hắn chia sẻ Phở Gờ sự phẫn nộ cùng sự chú ý. Đặc biệt vẫn là tên tiểu tử này, có hắn ở, Phở Gờ nên đem sự chú ý đều đặt ở trên người hắn đi. Ngươi là đi tìm cái chết. Không, ta là tới giải quyết đi ta treo chọc phiền phức, dù sao ngươi là ta tự tay chế tạo ra, tuy rằng sinh chút ngoài ý muốn. Nói như vậy, ngươi cũng không nghĩ tới, ta sẽ biến thành quái vật có đúng không? Đúng đấy, ta kỳ thực chỉ là muốn dằn vặt ngươi, không muốn cho ngươi biến thành như vậy. Phở Gờ nụ cười càng dữ tợn, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi sẽ chết như thế nào? Không có, ngươi muốn giết ta. Ta muốn ăn ngươi, ta phải đem ngươi từ trì, da rẻ, huyết nụ, điểm điểm kéo xuống đến, sau đó để ngươi nhận hết giàn vạt, ta thừa nhận thống khổ, ta muốn gấp 10 lần, gấp 100 lần, ngàn gấp bội trả lại cho ngươi. Này không phải là thói quen tốt. Ngươi hiện tại có phải là đặc biệt sợ sệt đặc biệt sợ hãi? Phở Gờ hưng phấn nhìn bạch thần, đáng tiếc. Hắn vẫn chưa ở bạch thần trên mặt đương nhiệm tại cùng hoàng sợ có quan hệ tâm tình. Hoàng sợ sợ sệt tại sao ta làm sao có khả năng đối với ta tạo vật cảm thấy sợ sệt. Đó là bởi vì ngươi còn không biết ta đáng sợ. Ha ha. Ngươi quá đánh giá cao chính mình. Phờ gờ máu trên tay thịt hướng về bạch thần phun ra đi, cơ thịt liền đón lấy, lại như là cầu kết cây già. Nhưng là huyết nhục còn chưa chạm đến bạch thần, cũng đã tan thành mây khói. Xem ra ngươi còn không rõ chính mình tình cảnh. Bạch thần lắc lắc đầu. Phở Gờ sắc mặt biến, có chút không rõ nhìn bạch thần, xảy ra chuyện gì? Ta giao cho sức mạnh của ngươi, đều đến từ ta tự thân, ngươi dùng ta cho năng lực của ngươi đến cùng ta đối kháng. Bạch thần nhếch miệng cười dâng lên, cho nên mới nói ngươi ngu xuẩn, ta thậm chí không cần ra tay, chỉ phải trải qua 3 ngày thời gian, ngươi sẽ chính mình nổ chết. Đây là ta đưa cho ngươi giả thiết, ngươi thật sự cho rằng, chỉ bằng ngươi không ngừng nuốt chửng huyết nụ, liền thật sự có thể chiến thắng thiết à? Phở Gờ theo bản năng lui về phía sau bộ. Có chút kinh hoàng nhìn bạch thần. Ta là vô địch. Ta là không thể chiến thắng. Phở Gờ hướng về bạch thần phóng thích nát tan. Nhưng là, nát tan không phải bạch thần, mà là Phở Gờ cánh tay. Bất kỳ phản kháng đều là không có chút ý nghĩa nào. Ta không tin. Phở Gờ gia đình thái nhức góc giết gạo, ta chỉ là còn chưa đủ mạnh lớn, chỉ cần để ta nuốt chừng đủ đầy đủ sức mạnh, coi như là ngươi, ta cũng năng lực giết chết. Ta cùng ngươi loại này ngớ ngẩn không đủ cái gì cộng đồng đề tài. Bạch thần ngón tay đạn. Phở Gờ vai trái xuất hiện cái to lớn lỗ thủng. Phở Gờ nhưng như là điên rồi dạng, đột nhiên cười to dâng lên, điểm cũng khác nhau, không hề có cảm giác gì, ngươi xem. Coi như là ngươi, cũng không giết chết ta, ta quả nhiên là không thể chiến thắng. Phở Gờ cần chứng minh chính mình, chứng minh sự tồn tại của chính mình, chứng minh sự kiên trì của chính mình. Chính mình là bất tử, bất luận người nào đều không thể giết chết chính mình. Đối với hắn mà nói, thân thể này, loại năng lực này, đều là hắn chứng minh đồ vật của chính mình. Mà bạch thần phủ định hắn, cái này cũng là hắn không cách nào khoan dung. Phở Gờ trên người đột nhiên sinh trưởng ra dường như rễ cây dạng đồ vật, những này rễ cây trạng màu đỏ điều trạng là hắn mạch máu. Phở Gờ thân thể đã sớm biến dị, những này mạch máu chính là hắn cùng những sinh vật khác hoặc là vật chất dung hợp then chốt. Những này mạch máu bắt đầu hướng về mặt đất kéo dài, thấm vào lòng đất sau, mặt đất bắt đầu dường như Phở Gờ ra rẻ dạng hoạt động dâng lên. Bạch thần mang đến cho hắn quá nhiều hoảng sợ. Vì lẽ đó hắn nhất định phải ở bạch thần trước mặt chứng minh chính mình. Vì lẽ đó hắn bất kể chính mình tổn thất tinh lực, đem cả tòa sơn đều biến thành máu thịt của hắn bộ phận. Bạch thần theo trên tảng đá nhảy xuống, dưới chân dẫm, oeng. Trong phút chốc, đất rung núi chuyển, một kẻ cảm giác dưới chân trong nháy mắt trầm luân xuống, theo vách đá nhìn xuống, hiện cả tòa sơn lại chìm xuống phía dưới mấy chục mét. Một kẻ đầy mặt kinh hãi nhìn bạch thần, chỉ là dẫm chân, cả tòa sơn liền chìm xuống phía dưới. Đây là tại sức mạnh kinh khủng. Lại trái lại Phở Gờ, càng bị bạch thần này chân chấn động tại chỗ thổ huyết. Hắn không tiếc tiêu hao rất nhiều tinh lực, đem cả tòa sơn đều hóa thành chính mình bộ phận, nhưng là bạch thần chỉ là nhẹ nhàng chân, liền trực tiếp đập vỡ tan cả tòa sơn kết cấu bên trong, đồng thời cũng đem hắn đưa vào ngọn núi tinh lực đánh tan. vậy thì như là ở trên người hắn xoạc khối thịt dạng, không, phải nói là trực tiếp chém đứt thân thể của hắn bộ phận. Ngươi đối với sức mạnh không hay biết. Bạch Thần lắc lắc đầu, ngươi quá đáng thương. Câm miệng, ngươi ngậm miệng lại cho ta. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi ngày hôm nay bị người phụ nữ kia đánh bại thời điểm, nàng là làm sao khiến dùng sức mạnh. Làm sao khiến dùng sức mạnh Phở Gở sửng sốt một chút, vẻ mặt trở nên quái lạ. Phở Gở trong đầu bắt đầu hồi ức ngày hôm nay hình ảnh chiến đấu, người phụ nữ kia khởi đầu tuy rằng áp chế hắn, nhưng là cũng không có biểu hiện ra tuyệt đối nghiên ép. Rốt cục, Phở Gở trong đầu né qua cái hình ảnh, lúc gần lúc hiện cảm giác được người phụ nữ kia sử dụng đánh bại sức mạnh của hắn trong nháy mắt. Hóa ra là như vậy. Ta cũng có thể làm được. Trong phút chốc, Phở Gở nghĩ rõ ràng, chỉ thấy Phở Gở phía sau bắt đầu xuất hiện cái màu máu cự thú. So với Phở Gở bản thể càng khổng lồ, xem ra giống như thật không phải thật, giống như huyễn không phải huyễn. Bạch Thần cười càng thêm hài lòng, ngươi rốt cục muốn hiểu chưa? Cái cảm giác này thật tốt. Phở Gở hưng phấn cực kỳ, hắn chỉ cần cái ý niệm, cái kia hắn biến ảo ra đến màu máu cự thú liền năng lực theo tâm niệm của hắn hành động. Hiện tại ta so với quá khứ càng mạnh mẽ hơn, coi như gặp lại người phụ nữ kia, ta cũng sẽ không lại sợ nàng. Ngươi không có cơ hội. Hạ Thuấn đột nhiên chi to lớn móng vuốt theo trong hư không đưa ra ngoài, không có dấu hiệu nào đập nát màu máu cự thú, đem nắm lấy Phở Gở. Ngươi! Chuyện gì thế này, ngươi muốn làm gì, đây là vật gì? Cái móng vuốt này không phải là bỗng dưng biến ảo ra đến pháp tướng, đây là long móng vuốt. Thật không tiện, hắn là ta dưỡng sủng vật, ngươi chỉ là hắn đồ ăn mà thôi. Vì là... Tại sao? Hắn đối với đồ ăn so sánh soi mói, nếu như ngươi quá yếu, liền không thể thỏa mãn khẩu vị của hắn. Vì lẽ đó ngươi cần càng mạnh mẽ chút. Thả ra ta. Ngươi đem người bình thường coi như đồ ăn, bây giờ bị những vật khác coi như đồ ăn, này không phải rất bình thường à? Trong hư không rỗi ra đến vuốt rồng dùng sức nắm, Phở Gở thân thể nổ tung ra, nhưng không lại như trước như vậy tái sinh, vuốt rồng nắm khối này máu thịt be bét huyết nục, một lần nữa thu hồi đến trong hư không. Cuối cùng cũng coi như là thanh tĩnh. Bạch Thần móc móc lỗ thai, quay đầu liếc nhìn một kẻ, ngươi thật giống như là người lính đánh thuê kia đúng không? Giờ khác này Bụt Tệ không có nửa điểm sống sót sau tai nạn vui mừng, chỉ có càng sâu hoảng sợ. Ở trong mắt hắn, tàn sát hơn 300.000 người Phở Gở, đem nhân loại coi là đồ ăn, bây giờ chính hắn nhưng thành những vật khác đồ ăn. Mà vật này, còn chỉ là trước mắt cái này bé trai sủng vật. Ngươi sẽ không nói linh tinh gì vậy đi. Không biết. Hừm, như vậy là tốt rồi. Bạch Thần nói xong cũng biến mất rồi. Bầu trời phía trên đỉnh núi lãng đãng, không có thứ gì. Bụt Tệ cảm giác được trận cảm giác mát mẻ kéo tới, trong lòng âm thầm sợ hãi. Giờ khắc này thạch thành ngoại vi, chiếc mang theo thiết gia binh đoàn hạng nặng phi thuyền phá không mà đi. Quan chỉ huy, dạng thể bắt lấy ba con, xin mời truyền đạt chỉ lệnh. Đưa đi hảo cứ điểm, nhớ kỹ, đây là đặc cấp cơ mật. Là thượng quan. Cái này thiết gia binh đoàn binh lính bên cạnh, là ba cái song toàn mật phong pha lê lọ chứa, bên trong giam giữ ba con huyết thú. Lần này thiết gia binh đoàn tổn thất nặng nề, bất quá bọn hắn cũng biết được loại quái vật này đáng sợ. Bọn họ muốn biết, cái này quái vật là làm sao đến. Là một cái nào đó phòng thí nghiệm vật thí nghiệm vẫn là tổ chức nào đó chuyên môn thả ra ngoài tiến hành phá hoại. Đồng thời, bọn họ còn muốn xác định, cái này quái vật có hay không có thể chế tạo đồng thời không chế. Từ khi thiết gia binh đoàn cùng phép thuật hiệp hội sản sinh xung đột sau, thiết gia binh đoàn danh vọng hạ thấp ngàn trượng. Bây giờ thiết gia binh đoàn đã không còn nữa quá khứ uy nghiêm. Có điều thiết gia binh đoàn cao tầng, giờ nào khắc nào cũng đang kế hoạch cường điệu phục quá khứ vinh quang. Nhưng là, bây giờ phép thuật hiệp hội so với quá khứ càng mạnh mẽ, càng khó đối phó. Vì lẽ đó thiết gia binh đoàn chỉ có thể giấu tài, trong bóng tối tìm kiếm, đối kháng phép thuật hiệp hội độ khả thi. Lần này thạch thành tai nạn tội khôi họa, đúng là để bọn họ nhìn thấy hy vọng. Loại này đáng sợ quái vật, tựa hồ chính là cái thời cơ rất tốt. Vì lẽ đó bọn họ trong bóng tối bắt giữ ba con huyết thú. Hy vọng có thể ở chúng nó trên người tìm được khả năng này. Hào cứ điểm là thiết gia binh đoàn trôi nổi ở không gian vũ trụ bên trong đông đảo chiến tranh cứ điểm bên trong, duy cái nghiên cứu cứ điểm. Bởi vì thiết gia binh đoàn cũng có thật nhiều cấm kỵ nghiên cứu thí nghiệm, để dưới đất dù sao vẫn sẽ gặp phải đủ loại phiền phức, vì lẽ đó thả ở trên trời, như vậy sẽ không có người sẽ đi điều tra. Phi thuyền tiến vào nghiên cứu cứ điểm sau, Phan Trạch sở trưởng liền chạy tới. Trên phi thuyền hạ xuống mấy người, đem huyết thú vị trí pha lên lọ chứa đầy đi. Lần này đưa tới chính là món đồ gì? Sở trưởng, lần này là quan chỉ huy lập ra đưa tới. Đây là động vật gì chưa từng thấy? Phan Trạch sở trưởng nghi hoặc tiến đến pha lê lọ chứa trước, này ba con dáng vẻ đều không dạng, nhưng là theo chúng nó trên da đến xem, lại cực kỳ tương tự, lẽ nào là cùng cái vật trùng xem võng? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3282, Lưu Vong Phu Thê. Đệ 3282 chương Lưu Vong Phu Thê. Quá thần kỳ, này ba con huyết thú, chúng nó gen lại hoàn toàn tương đồng. Phan Trạch không nhịn được kinh hô. Hai cái nhân viên nghiên cứu nhìn báo cáo, một người trong đó nghiên cứu viên hỏi, lão sư, này ba con huyết thú trên người lấy ra tế bào rất kỳ quái, chúng nó có thể cùng hầu như hết thể sinh vật dung hợp, sau đó đồng hóa gen, nhưng là chúng nó sẽ không phân liệt, chúng nó tuổi thọ chỉ có 3 ngày thời gian, nói cách khác, ở tình huống bình thường, chúng nó trong vòng 3 ngày liền sẽ chết đi. Phan Trạch nắm qua báo cáo, cẩn thận lật lên xem đến, thật kỳ quái, lẽ nào là đào tạo hoàn cảnh duyên cơ à? Lão sư, chúng ta đã dùng trong phòng thí nghiệm hầu như hết thể phương pháp đào tạo huyết thú tế bào, nhưng là đều không thể để chúng nó tự nhiên phân liệt. Vậy thì không phải đào tạo hoàn cảnh vấn đề, lẽ nào là cần đặc thù nhân tố mới có thể đào tạo phân liệt? Bình thường tới nói, tế bào đều có thể tự động phân liệt, lại như là thân thể tế bào, huyết hồng cầu tồn tại 120 trời, da rẻ tế bào đại khái năng lực tồn tại 28 ngày, trong vách dạ dày tế bào năng lực tồn tại 3 đến 4 ngày, còn có tế bào thần kinh nhưng là mãi mãi. Một số thời khắc tế bào thần kinh so với người tuổi thọ thời gian ngắn, điều này cũng dẫn đến người lớn tuổi sản sinh một ít sinh ốc, trí nhớ suy yếu chờ bệnh trạng. Có thể nói, những này tế bào thay đổi thời gian vừa đến, chính mình liền thay đổi một cái chính mình, có điều đây là thân thể bình thường sự trao đổi chất. Nếu như một người mất đi tế bào phân liệt năng lực, như vậy liền có thể năng lực xuất hiện thân thể mục nát, hoặc là già yếu chứng. Hiện tại huyết thú tế bào chính là tình huống như thế, chúng nó không thể phân liệt tế bào. Có điều nếu như dung hợp cái khác vật chất, sẽ sản sinh tân tế bào. Loại này tế bào sinh trưởng phương thức, để Phan Trạch chờ nhân viên nghiên cứu đều cảm thấy kinh ngạc, bọn họ xưa nay chưa từng thấy như thế kỳ quái tế bào. Sở trưởng, chúng ta còn hiện những này huyết thú tế bào có tự mình năng lực chữa trị, phi thường kỳ quái năng lực, khi chúng nó bị thương tổn thời điểm, chúng nó sẽ phân bố ra một loại vật chất, có thể chữa trị thân thể của chính mình. Có điều loại vật chất này cũng không phải vô hạn phân bố, một khi loại vật chất này đình chỉ phân bố, huyết thú tế bào cũng sẽ lập tức tử vong. Đối với cái này vật chất tiến hành phân tích à? Phân tích, kết cấu, hợp thành vật đều làm thí nghiệm, nhân công không cách nào chế tạo. Chí ít hiện nay không làm được. Huyết thú tế bào nếu có thể dung hợp cái khác vật chất, thậm chí là những sinh vật khác, như vậy liền nắm tiến hành thí nghiệm. Người. Vẫn là động vật nghiên cứu viên cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Phan Trạch liếc nhìn nghiên cứu viên, cái kia trong mắt bên trong cũng không đủ có do dự chút nào, chuyện đương nhiên nói rằng. Chúng ta chủ yếu phục vụ đối tượng là thiết gia binh đoàn, chủ yếu thí nghiệm đương nhiên là lấy thân thể làm tiêu chuẩn, các ngươi nói sao? Hai cái nghiên cứu viên đều cúi đầu, bọn họ rất rõ ràng nơi này là nơi nào. Một cái đặt ở ngoài không gian thí nghiệm cứ điểm, mục đích là tại sao? Đương nhiên là vì tránh thai mắt của người khác, làm một ít pháp luật trên không cho phép thí nghiệm, nói thí dụ như cấm kỵ thân thể thí nghiệm. Mẹ! Ta thấy, ta rốt cục có thể nhìn thấy. Lật Nhi vui mừng kêu. Nhìn thấy gì? Nhìn thấy bên cạnh ta nữ hải A, nàng xem ra thật đáng thương. Gia Lệ Văn chấn động trong lòng, so với Lật Nhi càng thêm kích động, ngươi thấy nàng trưởng ra sao? Ngậy! Cùng ta không chênh lệch nhiều đi, có điều nàng âm thanh ta không nghe được, thật kỳ quái, tại sao ta không nghe được nàng âm thanh? Gia Lệ Văn con mắt đã bị sương mù che đậy, trên mặt khó nén vui sướng, trước tiên không vội vã, chờ ngươi học được càng nhiều phép thuật, liền năng lực nói chuyện cùng nàng. Vậy cũng tốt, ngậy! Ta phải cho nàng lấy cái tên. Mụ mụ. Ngươi nói nàng gọi An có thể danh tự này được không? Gia Lệ Văn đầy mặt kinh ngạc nhìn Lật Nhi, tại sao phải cho nàng lấy danh tự này? Bởi vì ta cho rằng nàng liền phải gọi danh tự này, ngươi cảm thấy thế nào? Được. Danh tự này dễ dàng Gia Lệ Văn che miệng, trên mặt cũng không biết là vui mừng vẫn là bi thương. Mẹ, ngươi khóc, tại sao? Không đủ, mụ mụ vì ngươi cao hứng. A, sau đó ngươi liền gọi An có thể. Lật Nhi rất chăm chú quay về bên cạnh không khí nói rằng. Gia Lệ Văn tuy rằng cái gì đều không nhìn thấy, nhưng là nàng nhưng cho rằng, An nhưng là ở bên cạnh nàng, liền ở ngay đây. Trước đây Gia Lệ Văn không hiểu cái gì gọi là số mệnh an bài, nhưng là ở Lật Nhi cho cái kia ú linh gọi là An có thể sau. Gia Lệ Văn rốt cuộc biết, nàng rốt cục có thể lý giải cái gì gọi là vận mệnh. Lúc này Gia Lệ Văn thủ cơ vang lên, là ông chủ của nàng gọi điện thoại tới. Ông chủ, có chuyện gì không? Ta đem một phần văn kiện hạ thấp ở công ty, ngươi có thể giúp ta nắm một hồi đưa tới à? Ta hiện tại ở nhà, không tiện ra ngoài. Được rồi, không thành vấn đề. Gia Lệ Văn quay đầu nhìn về phía Lật Nhi, Lật Nhi, ngươi ở nhà một mình không thành vấn đề, đi mụ mụ muốn đi ra ngoài một chút. Ta không phải là ở nhà một mình, An có thể bồi tiếp ta. Gia Lệ Văn vội vã ra ngoài, nhưng là xe còn chưa mở bao lâu, đột nhiên một chiếc xe đấu đá lung tung xông lại, Gia Lệ Văn vội vã sát trụ xe, nhưng là đầu xe vẫn là đánh vào đối diện trên cửa xe, đối diện xe bị đẩy ra mấy mét, cửa xe đã biến hình, tốt đang trùng kích lực cũng không lớn. Gia Lệ Văn vội vã xuống xe, chạy đến xe đối diện trước, nhìn thấy bên trong xe là một nam một nữ, nữ trong lòng còn ôm một cái trẻ nhỏ, xem ra hẳn là đối với phu thê, có điều trên mặt của bọn họ cũng không bình tĩnh. Các ngươi vẫn khỏe chứ, có bị thương không, có hay không cần phải đi bệnh viện. Ngồi ở chỗ tài xế ngồi trượng phu lại không để ý tới Gia Lệ Văn, không ngừng thử một lần nữa nổ máy xe. Nhưng là xe 5 hệ thống nhưng ra máy móc thức âm thanh, chủ động năng lực trục trặc, không cách nào khởi động, lặp lại một lần, chủ động năng lực trục trặc, không cách nào khởi động, kiến nghị đưa đi tiệm sửa chữa tiến hành duy tu. Ngay vào lúc này, một cái người máy theo giữa bầu trời rơi xuống, người máy này rất rõ ràng là cái người máy chiến đấu. Trực tiếp đi tới trước xe, đưa tay muốn đến cướp đoạt người phụ nữ kia trong lòng trẻ con. Người phụ nữ kia đương nhiên cực lực phản kháng, Gia Lệ Văn không chút nghĩ ngợi, giơ lên một cước đạp mở cơ khí người. Ngươi muốn làm gì, Gia Lệ Văn khiển trách. Nhân viên không quan hệ. Người máy hai mắt thường hồng, này rõ ràng chính là tiến vào trạng thái chiến đấu cảnh báo. Người máy giơ cánh tay lên, lòng bàn tay địa phương rỗi ra một nhánh miệng lớn súng laser chỉ về Gia Lệ Văn. Gia Lệ Văn vừa thấy người máy động dùng vũ khí, cũng không có cùng người máy khách khí. Đưa tay trực tiếp bài đứt người máy cánh tay, sau đó một cước đá vào người máy eo lặc, đem chủ xương sống đập đứt. Xảy ra chuyện gì, người máy này tại sao công kích các ngươi, Gia Lệ Văn hỏi. Nó muốn cướp con của ta. Nàng muốn cướp con của ta. Nữ tử kích động nói, nam cũng phi thường kinh hoàng. Báo cảnh sát à. Vô dụng, căn bản vô dụng, chúng ta là theo hải thành tới được, ven đường đến 4 cái thành thị, đây là thứ 5 thành thị, chúng ta mặc kệ đi thành thị nào báo cảnh sát, nhưng là cảnh sát tất cả đều mặc kệ, đến nơi này, chúng ta hiện tự chúng ta lại thành đạo phạm, tội danh là ăn cắp cùng giết người. Nam hồi đáp, chúng ta không giết người. Chúng ta căn bản là không giết người. Gia Lệ Văn nhíu nhíu mày, nếu như không đủ sản sinh chuyện vừa rồi, có thể nàng còn có thể hoài nghi chuyện này đối với phu thê nói tới chân thực tính. Mà vừa nãy người máy này lại trực tiếp đối với mình hạ sát thủ, mặc kệ là cảnh sát người máy vẫn là quân đội người máy, đều sẽ không tùy ý đối với bình dân hạ sát thủ, có thể thấy được chuyện này phi thường không bình thường. Là ai muốn tập kích các ngươi? Không biết, chúng ta cũng không biết, con của ta vừa ra đời 6 ngày, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, về đến nhà, thì có một cái người máy tìm đến cửa, nói với chúng ta con của chúng ta sinh bệnh, cần mang hải tử đi bệnh viện trị liệu, lúc đó chúng ta còn tưởng rằng nó là hảo ý. Nhưng là lúc đó nó lại thừa dịp chúng ta không chú ý, từ phía sau lưng tập kích chúng ta. Vậy các ngươi là làm thế nào sống sót? Chuyện này đối với phu thê đều là người bình thường, nếu như người máy tập kích bọn họ là rất khó may mắn thoát khỏi. Vâng. Là nhà ta bảo mẫu người máy, nàng lúc đó vừa vận hiện cái kia xa lạ người máy tập kích chúng ta, vì lẽ đó ngăn cản người máy bước chân, để chúng ta có thể đào tẩu. Gia Lệ Văn chần chờ một chút, vậy các ngươi đón lấy có tính toán gì hay không? Không biết, ta cũng không biết. Như vậy đi, ta gọi điện thoại, giúp các ngươi điều tra một chút tình huống. Gia Lệ Văn nói rằng, phu thê lưỡng giờ khắc này cũng là hoang mang lo sợ, nhìn thấy Gia Lệ Văn giúp bọn họ giết chết cái kia tập kích bọn họ người máy, chí ít biết Gia Lệ Văn đối với bọn họ không có ác ý, hơn nữa bọn họ giờ khắc này cũng là con ruồi không đầu như thế, chung quanh chuyển loạn, liền cái nghỉ chân địa phương đều không có, cho nên đối với Gia Lệ Văn kiến nghị cũng không cách nào từ chối. Năng lực đem thân phận của các ngươi tin tức nói cho ta biết không? Đây là thân phận của ta thẻ. Nam đem thân phận thẻ đưa cho Gia Lệ Văn. Gia Lệ Văn tiếp nhận thân phận thẻ, sau đó móc ra điện thoại. Này, Dỗ Gẳng, có thể giúp ta đối chiếu phu thê thân phận à? Gia Lệ Văn cùng Dỗ Gẳng cùng với A Thụy cũng tương đối quen thuộc, biết nghề chính của bọn họ là làm gì. Là người nào? Khả năng là người bình thường. Người bình thường tương đối dễ dàng điều tra, có thân phận của bọn họ tin tức à? Có. Nam gọi Tây Khắc, thân phận hào là ít. Phần mềm nhà thiết kế, Tây Khắc, Hải Thành cư dân, ngày gần đây bị cảnh sát truy nã, tội danh là cướp đoạt, giết người, phu thê đều là trọng phạm. Bọn họ có trước khóa à? Không có. Có trực tiếp chứng cứ à? Không có, là cảnh sát bố lệnh truy nã, cũng không có bất kỳ người bị hại chờ tin tức. Chuyện này đối với phu thê hiện tại ngay ở bên cạnh ta, vừa nãy bọn họ gặp phải một cái người máy chiến đấu tập kích, ta hoài nghi chuyện này không đơn giản. Có thể giúp ta điều tra ra là ai muốn thương tổn bọn họ à? Còn có càng nhiều tin tức à? Gia Lệ Văn đi tới Tây Khắc trước mặt, các ngươi có đầu mối gì à, nói thí dụ như cái gì điện thoại loại hình? Không có. Chúng ta gặp phải mấy lần người máy tập kích, chúng nó mục tiêu phi thường sáng tỏ, chính là con của chúng ta. Muốn bắt các ngươi hài tử. có thể hay không là cái gì cấm kỵ phòng nghiên cứu phòng thí nghiệm. Nghe được phòng nghiên cứu, phòng thí nghiệm, hai người vẻ mặt nhất thời không tự nhiên. Rất hiển nhiên, bọn họ đã nghĩ đến một chút khủng bố hình ảnh. Thê tử không tự chủ đem trong lòng hài tử ôm chặt hơn, chỉ lo người khác sẽ cướp đi con trai của nàng. Các ngươi tạm thời tới nhà của ta bên trong đi. Gia Lệ Văn nói rằng, Cồn Vật Bi, Giao Nguyệt, chương 3283, thu nhận giúp đỡ.